Chương 1201, không có phản ứng. Ông làm kia ba tòa cao 9 trượng đại truyền thừa tượng đá sau khi xuất hiện, chung quanh toàn bộ tượng đá đều là kịch liệt rung động, cho dù là kia cửu tòa cao 8 trượng tượng đá lớn cũng không ngoại lệ, đồng loạt bị đánh bay mở. Ở đó ba tòa cửu trượng thạch tượng chung quanh trăm dặm chỗ, chỉ có này ba ngôi tượng đá ngạo nghễ mà đứng, phảng phất còn lại tượng đá, căn bản cũng không có tư cách cùng bọn chúng cũng liệt vào. Trời ơi! Lại là cửu trượng thạch tượng. Đây là chân long tranh bá cuộc so tài trong lịch sử lần thứ hai xuất hiện cửu trượng thạch tượng đi, lại lần trước, cũng bất quá xuất hiện một tòa cửu trượng thạch tượng mà thôi. Không phải, thật là không phải a. Một màn này, để cho hiện trường toàn bộ từng trải qua chân long bí cảnh võ giả toàn bộ đều vô cùng kinh hãi, từng cái cả người run rẩy, rung động đến mức tận cùng. Phải biết, những thứ kia 6 trượng trở xuống truyền thừa tượng đá còn không coi vào đâu, có lẽ 7 trượng tượng đá bắt đầu, ẩn chứa trong đó truyền thừa, chính là tương đối kinh người. Nhất là 7 trượng tượng đá sau khi, mỗi gia tăng cao 1 trượng độ, kia ẩn chứa trong đó truyền thừa chất lượng, sẽ gặp so với trước kia mạnh hơn suốt gấp mấy lần. Về phần cửu trượng thạch tượng, vậy càng là giống như truyền thuyết như vậy tồn tại, này chân long bí cảnh mở ra nhiều lần như vậy, cũng hay lại là lần thứ hai xuất hiện cửu trượng thạch tượng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết cửu trượng thạch tượng, kết quả hàm chứa như thế nào truyền thừa. Trong phút chốc, liền có chừng mấy danh võ giả không kềm chế được kích động trong lòng, bay thẳng đến kia ba tòa cửu trượng thạch tượng phong tới, có thể thấy như vậy một màn, mọi người còn lại không chỉ không có lên đường dự định, ngược lại đều là lộ ra châm chọc nụ cười. Ẩm. Quả nhiên, sau một khắc, một cổ cực lớn uy áp từ kia ba tòa cửu trượng thạch tượng bên trong buộc phát ra, trong nháy mắt, mấy người kia thuận tiện lấy so với lúc tới càng nhanh trong độ, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Ngu xuẩn. Thiết Vô Huyết cười lạnh nói, cửu trượng truyền thừa thạch tượng, này há là một người như vậy có thể tiếp nhận. Coi như là kia 5 người, cũng chưa chắc có thể có tư cách đạt được trong này truyền thừa. Huống chi là các ngươi. Vừa nói, Thiết Vô Huyết liếc mắt nhìn Tô Tú Y chờ 5 người, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Nói thật, Tô Tú Y 5 người mặc dù cũng ngưng tụ ra 8, 9 trượng long vận, tiềm lực kinh người, có thể đơn thuần từ thực lực góc độ đi lên nói, hắn nhưng cũng không sợ hãi 5 người này. Nhưng nếu là 5 người này lấy được cửu trượng thạch tượng truyền thừa, vậy hắn còn có thể hay không lại thản nhiên đối mặt mấy người kia, sợ rằng liền khó mà nói. Không chỉ là hắn, chung quanh còn lại võ giả, cũng rối rít nhìn về phía Tô Tú Y chờ 5 người, ở ngay trong bọn họ, có thể đạt được cửu trượng thạch tượng truyền thừa, cũng chính là 5 người này a. Cửu trượng thạch tượng truyền thừa sao? Đang lúc mọi người ngưng trọng ánh mắt nhìn soi mói, kia Tô Tú Y cười nhạt, nhưng là việc nhân đức không nhường ai đất vừa xài bước đi ra. Ánh mắt của hắn, rơi vào kia ba tòa 9 con trên tượng đá, này ba ngôi tượng đá. Theo thứ tự là một người mặc áo tơi lão giả, một cái cầm kiếm lạnh giá trung niên, còn có một cái khí tức u nhã thanh bảo tuyệt đại nữ tử. Chính là hắn. Không chút do dự nào, Tô Tú Y Y trực tiếp liền một bước đứng ở kia người mặc áo tơi trước mặt lão giả, bàn tay hắn, lúc này liền dán hướng lão giả kia tượng đá. Ồn ào. Sau một khắc, kia áo tơi lão giả tượng đá trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng một dạng, dung nhập vào Tô Tú Y Y trong thân thể. Một màn này, để cho mọi người nhất thời một trận xôn xao. Này thì thành công. Đây chính là cửu trượng truyền thừa thạch tượng A, hắn như thế này mà dễ dàng liền đạt được trong đó truyền thừa, khí vận chi tử, thật lạ như thế chăng được sao? Mắt thấy Tô Tú Y dễ dàng như vậy liền đạt được một tòa cửu trượng thạch tượng truyền thừa, mọi người biểu tình đều là vô cùng phức tạp, trong lòng lại vừa là thán phục, vừa ghen tị. Hừ, xem ta. Một màn này, để cho Diệp Thiếu Bạch sắc mặt trầm xuống, còn không đợi còn lại ba người có phản ứng, hắn liền bước đầu tiên bước ra, vọt thẳng hướng kia cầm kiếm lạnh giá trung niên tượng đá. Ba ngôi tượng đá chính giữa, chỉ có này một ngôi tượng đá là kiếm đạo cường giả, từ vừa mới thấy này ngôi tượng đá thời điểm, Diệp Thiếu Bạch liền quyết định muốn đạt được này ngôi tượng đá truyền thừa, lúc này, hắn đương nhiên sẽ không khiêm nhượng. Tiểu tử này, hắn động tác nhanh, để cho cảnh thiên hành, Khải Vạn Thế đều là sắc mặt trầm xuống, bất quá, cuối cùng là để cho Diệp Thiếu Bạch cướp trước một bước, bọn họ cũng chỉ có thể dừng bước lại, trơ mắt nhìn Diệp Thiếu Bạch đến gần kia lạnh giá trung niên tượng đá. Này truyền thừa, là ta. Mắt thấy kia lạnh giá trung niên tượng đá gần trong gang tấc, Diệp Thiếu Bạch trên mặt lộ ra một tia đắc ý, bàn tay hắn lúc này dán hướng kia tượng đá, có thể sau một khắc, trên mặt hắn nụ cười đắc ý lại chợt ngưng động. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên khó coi tới cực điểm, ở bàn tay hắn bao trùm ở đó trên tượng đá sau khi, kia tượng đá, cuối cùng không có nửa điểm phản ứng ba động. Làm sao có thể? Khi tiến vào chân long bí cảnh tất cả mọi người chính giữa, ta là thiên phú mạnh nhất kiếm tu. Ngũ đại thiên kiêu chính giữa, cũng chỉ có một mình ta là kiếm tu, tượng đá này, làm sao biết không đồng ý ta? Cái này không thể nào. Không thể nào. Trong lòng của hắn điên cuồng gầm thét, hoàn toàn không thể tin được chính mình ánh mắt, này ngôi tượng đá, dựa vào cái gì sẽ không có công nhận hắn. Diệp Thiếu Bạch, tượng đá này truyền thừa, cũng không phải là ngươi động tác nhanh có thể có được, trọng yếu nhất, hay lại là nhìn cơ duyên A. Một màn này, nhất thời để cho Cảnh Thiên Hành mặt hiện lên ra một tia cười lạnh, mà Khải Vạn Thế cũng là sắc mặt lãnh đạm, màu thường thiếu nữ càng là cười khúc khích, lộ ra một trận cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Mới vừa rồi, Diệp Thiếu Bạch tranh đoạt truyền thừa biểu hiện, để cho bọn họ cũng có chút bất mãn, bây giờ thấy Diệp Thiếu Bạch cất biết, bọn họ dĩ nhiên là vui vẻ thấy. Ta không tin. Này ngôi tượng đá có mắt không tròng, ta không tin, ngoài ra một tòa cũng sẽ là như thế. Nghe được Cảnh Thiên Hành cười nhạo, Diệp Thiếu Bạch sắc mặt càng thêm khó coi, hắn chợt buông tay ra, liền muốn lướt về phía kia thanh bảo tuyệt đại nữ tử tượng đá, có thể không đợi hắn hành động, một đạo lãnh đạm thanh âm, chính là vang tới. Ta chi truyền thừa, truyền nữ bất truyền nam. Kèm theo kia lãnh đạm thanh âm, một cổ cực lớn uy áp từ thanh bảo tuyệt đại nữ tử trên tượng đá buộc phát ra, trực tiếp liền đem Diệp Thiếu Bạch trấn trở về chỗ cũ. Ha ha ha! Một màn này, để cho mọi người đều là sững sờ, chợt đồng loạt râu cười lên. Lúc trước, Diệp Thiếu Bạch ngưng tụ ra tám trượng long vận, biểu hiện quá mức cường thế, tự nhiên để cho mọi người trong lòng có e dè. Có thể ngay mới vừa rồi, Diệp Thiếu Bạch biểu hiện, nhưng là để cho mọi người tất cả đều thở phào một cái. Coi như Diệp Thiếu Bạch có tiểu kiếm thần danh hiệu, coi như Diệp Thiếu Bạch ngưng tụ ra tám trượng long vận, có thể bây giờ nhìn lại, hắn cũng cuối cùng không gì hơn cái này a. Toàn trường chính giữa, chỉ có một người không cười đi ra, người này, chính là Lâm Vũ. Hắn mang trên mặt vẻ cổ quái, mắt nhìn sắc mặt xanh mét Diệp Thiếu Bạch, không nhịn được lắc đầu một cái, sau đó, liền nhìn về kia lạnh giá trung niên tượng đá. Hắn có thể đủ rất cảm nhận được rõ ràng, chỗ ngồi này lạnh giá trung niên tượng đá, chính đang kêu gọi đến hắn. Chương 1202, Cửu Trượng Long Vận. Này Diệp Thiếu Bạch hao tổn tâm cơ, nhưng không biết, từ vừa mới bắt đầu, chỗ ngồi này truyền thừa tượng đá, liền căn bản không có lựa chọn hắn. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là vô cùng bình tĩnh. Bất kỳ một tên võ giả, đối với đặt ở trước mặt cơ duyên, đều là việc nhân đức không nhường ai. Nếu như không phải là đã sớm cảm nhận được này ngôi tượng đá kêu gọi, mới vừa rồi, hắn cũng sẽ không khiến Diệp Thiếu Bạch đuổi ở phía trước. Bất quá, nếu này truyền thừa tượng đá đã lựa chọn hắn, hắn liền cũng không nóng nảy. Đang lúc mọi người cười trên nỗi đau của người khác dưới ánh mắt, kia Diệp Thiếu Bạch sắc mặt khó coi tới cực điểm, lại cũng không khỏi không buông tha kia hai tòa cửu trượng thạch tượng, ở cửu tòa tám trượng trong tượng đá chọn một tòa. Sau đó, Cảnh Thiên Hành cùng Khải Vạn Thế cũng rối rít tiến lên thử, chẳng qua là, với Diệp Thiếu Bạch như thế, bọn họ cũng hoàn toàn không có được kia lạnh giá trung niên tượng đá đáp lại, cuối cùng, cũng chỉ có thể lựa chọn một tòa tám trượng tượng đá. Ngược lại kia màu thường thiếu nữ, vừa mới đến gần kia thanh bảo tuyệt đại nữ tử tượng đá, kia tượng đá liền bộc phát ra một trận hào quang lóa mắt, trực tiếp hóa thành chớp sáng, dung nhập vào nàng trong thân thể. Ai? Đối với lần này, Cảnh Thiên Hành đám người trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Từ vừa mới bắt đầu, kia thanh bảo tuyệt đại nữ tử tượng đá liền tuyên bố truyền nữ bất truyền nam, nếu như nói mọi người chính giữa có ai có thể đạt được nàng truyền thừa, cũng chỉ có màu thường thiếu nữ. Tô Tú Y chờ 5 người rối rít chọn hoàn chính mình truyền thừa sau, tiếp đó, liền đến phiên 6 trượng long vận đông đảo võ giả. Dẫn đầu ra sân, rõ ràng là kia Thiết Vô Huyết, hắn đem hết toàn lực, lại cũng không có được bất kỳ một tòa 8 trượng tượng đá truyền thừa, cuối cùng, chỉ có thể lựa chọn một tòa 7 trượng tượng đá truyền thừa. Mà mấy người còn lại biểu hiện là càng không chịu nổi, đại đa số cũng chỉ đạt được 6 trượng tượng đá truyền thừa. Ngay cả có thể đạt được 7 trượng tượng đá truyền thừa đều là lắc đắc không có mấy. Đảo mắt, còn không có chọn tượng đá truyền thừa, liền chỉ còn lại Lâm Vũ một người. Đến phiên ta sao? Cảm thụ ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Lâm Vũ sắc mặt bình tĩnh, lúc này liền là vừa sải bước ra, không chút do dự hướng kia lạnh giá trung niên tượng đã bước. Ừ. Hắn cử động, nhất thời để cho mọi người sững sờ, chợt trên mặt rối rít lộ ra vẻ kinh nghi, mặt đầy không thể tin nhìn Lâm Vũ. Chẳng lẽ nói, người này lại muốn đạt được kia cuối cùng một tòa cửu trượng thạch tượng truyền thừa? Đùa gì thế? Ngay cả Diệp Thiếu Bạch, Cảnh Thiên Hành, Khải Vạn Thế đều không có thể được kia tượng đá đáp lại, người này mới bất quá 6 trượng long vận, lại cũng mưu toan lấy được này truyền thừa. Không biết tự lượng sức mình, người này thật là quá không biết tự lượng sức mình. Rất nhanh, trên mặt mọi người kinh hãi toàn bộ đều biến thành cười lạnh, gặp qua ngu xuẩn cuồng vọng, vẫn còn chưa thấy qua như thế ngu xuẩn cuồng vọng người. Cao 6 trượng long vận, một loại cũng liền có thể thu được 6 trượng tượng đá truyền thừa, giống như Thiết Vô Huyết, đạt được 7 trượng tượng đá truyền thừa, đã là coi là cực tốt, về phần cửu trượng thạch tượng truyền thừa, vậy căn bản cũng không khả năng. Ngay cả tu luyện kiếm đạo, lại có 8 trượng long vận Diệp Thiếu Bạch, cũng không có thể thu được được này ngôi tượng đá truyền thừa, huống chi là chỉ có chính là 6 trượng long vận Lâm Vũ. Không biết gì. Diệp Thiếu Bạch thần sắc lãnh đạm, mở mắt ra liếc mắt nhìn Lâm Vũ, nhàn nhạt phun ra hai chữ, liền lại lần nữa nhắm mắt lại, tựa hồ Lâm Vũ căn bản đều không đáng phải nhường hắn nhìn nhiều. Hắn đường đường Diệp Thiếu Bạch cũng không có làm được sự tình, một cái tu vi, thiên phú vân vân khắp mọi mặt cũng kém xa nhà hắn hỏa lại cũng muốn làm được, này thật là chuyện cười lớn. Hắn căn bản nhìn cũng không cần nhìn, cũng biết cuộc nháo kịch này kết cục, đã như vậy, hắn cần gì phải lãng phí hắn quý báu thời gian. Ồ, tiểu tử này thế nào dừng lại? Nhìn dáng dấp, người này là biết rõ mình không được, dự định biết khó mà lui chứ. Đang lúc này, một đạo tiếng kinh hô thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ thấy ở ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Lâm Vũ nhưng là ở cách kia lạnh giá trung niên tượng đá không tới 30 trượng địa phương, chợt dừng lại chân mình bước. Ta xem, không phải là hắn biết khó mà lui, mà là bởi vì kia tượng đá, căn bản cũng không cho phép hắn đến gần. Dù sao, đây chính là cửu trượng thạch tượng A, người bình thường đừng nói là đạt được truyền thừa, coi như đến gần, đều là đối với nó khinh nhẫn. Tượng đá này, đương nhiên sẽ không cho phép một cái 6 trượng long vận ra hỏa đến gần. Tự dứt lấy, tiểu tử này, thật là tự dứt lấy A. Thấy Lâm Vũ dừng bước lại, không ít người nhất thời lắc đầu một cái, rồi rít lộ ra chế nhạo nụ cười. Chân thần nhị trọng thiên, là có thể nắm giữ 6 trượng long vận, người này tiềm lực thật ra thì không kém, chẳng qua là, hắn chọn sai mục tiêu. Khải Vạn Thế lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, nếu như hắn lựa chọn một tòa 7 trượng tượng đá, phải làm có niềm tin cực lớn thành công, có thể hết lần này tới lần khác, hắn lại làm ra sai lầm nhất lựa chọn. Có vài người, luôn là không thấy rõ lai lịch mình, không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Ở bên cạnh hắn, Cảnh Thiên Hành lạnh nhạt mở miệng. Khanh khách, 30 trượng, đây chính là ngươi cực hạn sao? Kia màu thường thiếu nữ trong mắt nhưng là thoáng qua một đạo tinh quang, nhiều hứng thú nhìn Lâm Vũ, không biết tại sao, nàng luôn cảm thấy, tiếp đó, Lâm Vũ sẽ mang lại cho mọi người một cái to vui mừng thật lớn. Quả nhiên, muốn có được này ngôi tượng đá truyền thừa, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đang lúc mọi người khác nhau ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Vũ chân mày nhưng là có chút hất lên. Mặc dù ngay từ đầu liền cảm nhận đến lạnh giá trung niên tượng đá kêu gọi, nhưng chân chính chờ hắn đến gần này ngôi tượng đá thời điểm, này ngôi tượng đá, rốt cuộc lại bắt đầu bài xích lên hắn. Rất rõ ràng, đây là này ngôi tượng đá cho hắn khảo nghiệm, cũng là này ngôi tượng đá ngạo khí. Coi như này ngôi tượng đá cũng sớm đã lựa chọn hắn, nhưng hắn nếu là không thể ngay trước mặt mọi người chứng thật năng lực mình, này ngôi tượng đá, vẫn sẽ buông tha hắn. Đã như vậy, trên mặt lộ ra một tia nụ cười lạnh nhạt, Lâm Vũ không chút do dự chính là vừa sải bước ra, theo hắn bước này bước ra, phía sau hắn long vận hư ảnh, lại cũng là bắt đầu tăng trưởng. Bước đầu tiên bước ra, phía sau hắn long vận hư ảnh, tăng trưởng đến 7 trượng. Bước thứ 2 bước ra, long vận lại lần nữa tăng trưởng, đạt tới cao 8 trượng độ. Bước thứ 3 bước ra, đang lúc mọi người kinh hãi cực kỳ dưới ánh mắt, phía sau hắn long vận, nghiễm nhiên đạt tới cao 9 trượng độ. Ầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm truyền tới, đạt tới cao 9 trượng long vận hư ảnh sau lưng Lâm Vũ quanh quẩn mà lên, kinh người uy áp lan ra, sự mạnh mẽ của áp lực này liệt, không chút nào kém cỏi hơn Tô Tú Y cửu trượng long vận, thậm chí đem Tô Tú Y 5 người long vận, cũng mơ hồ ép che xuống. Giờ khắc này, Lâm Vũ trực tiếp liền trở thành toàn trường tiêu điểm, kèm theo phía sau hắn long vận tăng trưởng, ngay cả thân hình hắn, phảng phất cũng miễn cưỡng đất rút ra cao lên. Phía sau hắn quay quanh đến cao 9 trượng chân long hư ảnh, lăng giá ở trên hư không, giống như thần linh một dạng để cho toàn trường trong nháy mắt cũng yên lặng lại. Chương 1203, chỉ huyền kiếm võng. Ồn ào. Yên lặng ước chừng hồi lâu thời gian, mọi người phảng phất mới rốt cục từ cực độ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, trong lúc nhất thời, toàn trường nhất thời xôn xao táo động. Cửu trượng long vận. Tiểu tử này, làm sao có thể cũng có cửu trượng long vận. Trực tiếp từ 6 trượng long vận, tăng lên tới cao 9 trượng độ, người này đến tột cùng là làm sao làm được. Không thể nào, cái này không thể nào. Giờ khắc này, toàn trường cũng hoàn toàn bị rung động, đây chính là cửu trượng long vận A. Coi như là được xưng khí vận chi tử Tô Tu Y Y, cũng bất quá là cửu trượng long vận thôi, có thể còn lại ví dụ như cảnh thiên hành đám người, cũng chỉ là 8 trượng long vận mà thôi. Nhưng này Lâm Vũ, mới bất quá chân thần nhị trọng thiên cảnh giới, lại cũng đã đạt tới cửu trượng long vận, kia nếu là hắn đạt tới chân thần tam trọng thiên cảnh giới, lại sẽ đạt tới trình độ nào? Nếu như không phải là long vận cực hạn chính là 9 trượng, bọn họ thậm chí hoài nghi, Lâm Vũ long vận, còn phải mạnh hơn Tô Tu Y Y. Không nghi ngờ chút nào, người này trước là che giấu mình năng lực, nếu như không phải là tượng đá này truyền thừa, coi như là chân long bí cảnh quan bế, chúng ta cũng không biết trong chúng ta, còn cất giấu nhân vật số 1 như vậy. Tuổi con trẻ, thật không ngờ có thể ẩn nhẫn, không phải, thật là không phải a. Làm ý thức được một điểm này sau, mọi người không khỏi hít một hơi lanh khí. Nếu như chỉ là tiềm lực kinh người cũng liền thôi, có thể hết lần này tới lần khác, vốn có khả năng như thế đồng thời, vẫn còn có như vậy ẩn nhẫn tâm tính, cái này thì thật sự là thật đáng sợ. Ông, đang lúc này, tựa hồ là cảm ứng được Lâm Vũ kia cửu trượng long vận, kia lạnh giá trung niên tượng đá chợt rung rung. Sau một khắc, nghiễm nhiên là hóa thành một vệt ánh sáng một dạng, dung nhập vào Lâm Vũ trong cơ thể. Nay tọa thạch tượng, quả nhiên là bị hắn lấy được. Khó trách tượng đá này lúc trước sẽ coi thường Diệp Thiếu Bạch, nguyên lai, nó rõ ràng là có càng lựa chọn tốt. Một màn này, để cho mọi người đồng loạt sợ hãi than, mà Diệp Thiếu Bạch sắc mặt, chính là khó coi tới cực điểm. Ngay từ lúc Lâm Vũ cho thấy cửu trượng long vận thời điểm, hắn cũng đã mở ra chính mình ánh mắt. Vừa vặn mắt thấy Lâm Vũ đạt được tượng đá truyền thừa một màn, cái này làm cho trong lòng của hắn nhất thời tức giận tới cực điểm. Hảo tiểu tử, thậm chí ngay cả ta đều lừa gạt. Rõ ràng nắm giữ bực này thiên phú, lại giả vờ thành một cái bình thường phế vật, xem ra, ta thật là xem thường ngươi. Hắn ánh mắt trở nên vô cùng băng hàn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Vũ, một cổ mãnh liệt sát ý bùng ra, được, rất tốt. Cái tiện nghi này, coi như là cho ngươi nhặt được. Nhưng chờ đến chân thần tranh bá cuộc so tài chân chính lúc bắt đầu sau khi, ta sẽ cho ngươi biết, ta Diệp Thiếu Bạch tiện nghi, cũng không phải là tốt như vậy nhặt. Đến lúc đó, ta muốn nhất kiếm đưa ngươi chém chết. Ta Diệp Thiếu Bạch, mới là Khải Minh thần quốc, thậm chí còn toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, vị lai đệ nhất kiếm khách. Lạnh giá nhìn Lâm Vũ, tựa hồ muốn Lâm Vũ bộ dáng hoàn toàn khắc trong đầu, Diệp Thiếu Bạch mới một lần nữa nhắm mắt lại, chẳng qua là chung quanh hắn nhiệt độ. Nhưng là kịch liệt hạ xuống đứng lên. Thật là không có nghĩ đến, người này, lại giấu sâu như thế. Khải Vạn Thế cùng cảnh thiên hành trên mặt cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn họ vốn tưởng rằng lần này chân long tranh bá cuộc so tài, sẽ không còn có người có thể uy hiếp được bọn họ, lại không nghĩ rằng, cuối cùng nửa đường giết ra cái Lâm Vũ. Khanh khách, người này, quả nhiên không để cho ta thất vọng đây. Mâu thương thiếu nữ cười nhạt, nhìn Lâm Vũ ánh mắt chính giữa. Nhưng là nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Mọi người chính giữa, duy chỉ có Tô Tú Y còn duy trì bình tĩnh, hắn liếc mắt nhìn Lâm Vũ, cười nhạt, hoàn toàn làm cho không người nào có thể nhìn thấu tâm tư khác. Bất quá, lúc này, Lâm Vũ cũng không có công phu đi để ý tới những người khác tâm tư, lúc này, hắn thần nghiệm, đã là tiến vào một mảnh không gian kỳ dị chính giữa. Này rõ ràng là một mảnh băng thiên tuyết địa thế giới. Từng ngọn tuyết trắng mênh mang dãy núi chạy dài hướng không biết bao xa địa phương, ở đó quần sơn chính giữa, bất ngờ có một tòa thật to hồ băng. Hồ kia đồng hồ nước mặt, hoàn toàn bị cứng rắn lớp băng bao trùm, mà ở kia lớp băng trên, nhưng là nghiễm nhiên ngồi một người đàn ông tuổi trung niên. Trung quanh là băng thiên tuyết địa, bên dưới là cứng rắn lớp băng, có thể trung niên nam tử này, lại chỉ thân mặc một bộ đơn bạc áo, hắn mặt mũi không hề bận tâm, ngồi ngay ngắn ở này băng trên hồ. giống như là thả câu láo giả. Đông nhiên, trung niên nam tử kia động, hắn trong mắt tinh quang nổ bắn ra, thân thể vẫn cũng không nhúc nhích, có thể ngón tay hắn, nhưng là trong lúc bất chợt cấp tốc khơi động. Kèm theo ngón tay hắn kích thích, từng đạo ngân bạch sợi tơ dọc theo mà ra, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, nhanh chóng hướng cả tòa mặt hồ lan tràn ra, trong nháy mắt, liền giống như một cái lưới lớn, đem trọn cái hồ băng cũng bao trùm. Không chỉ là như thế, ở bao trùm toàn bộ mặt hồ sau, kia từng đạo màu bạc sợi tơ, lại nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, đảo mắt, liền đem chung quanh vô số băng sơn, cũng tất cả đều quấn quanh. Lên! Trong lúc bất chợt, người đàn ông trung niên trong mắt tóe ra một trận kinh người hàn mang, ngón tay hắn chấn động mạnh một cái, sau một khắc, kia vô số ngân bạch sợi tơ, lại liền chuyển hóa thành từng đạo ác liệt kiếm khí. Ẩm! Vô số kiếm khí xuôi ngược mà thành ngân lưới, xoẹt một tiếng, giống như từng đạo vạn năm huyền cương ngưng tụ mà thành sợi tơ, chật xuống phía dưới một rớt. Giáp giáp! Trong nháy mắt, lớp băng vô căn cứ bị cắt thành vô số khối, mỗi một khối, nghiễm nhiên liền với lưới kiếm kia lưới mắt to tiểu hoàn toàn nhất trí, cắt nơi bóng loáng đến mức tận cùng, thậm chí nhìn không ra bất kỳ bị cắt dấu hiệu. Trong nháy mắt, cả tòa lớp băng liền hoàn toàn bể ra, sau đó, kiếm khí kia chợt hạ xuống, dọc theo hướng không biết biết bao hồ sâu đáy, vô số đáy hồ sâu bên trong sinh vật trong nháy mắt bị cắt thành vô số cục máu, máu tươi trong nháy mắt tràn ngập ra. Nếu là từ chỗ cao nhìn xuống, này hồ băng chính giữa, nghiễm nhiên là nở rộ ra máu bắn tung tóe, thê mỹ tới cực điểm. Đoàng đoàng đoàng. Cùng lúc đó, kia vô số tòa băng sơn, trong nháy mắt bị màu bạc vong kiếm cắt thành phân vụn, vô số ngồi tuyết sơn, ở ngắn ngủi trong nháy mắt, tất cả đều hóa thành nhỏ bé giống nhau như lúc khối vụn, ầm ầm bạo tán ra. Cảnh tượng này, thật là để cho người rung động tới cực điểm. Mặc dù đánh nát một mảnh hồ băng mặt ngoài lớp băng, đánh vỡ mấy chục tòa băng sơn, đối với bất kỳ một tên thần cảnh cường giả mà nói, đều là dễ như trở bàn tay sự tình, có thể giống như là như vậy, đem hồ băng, băng sơn, cắt số cho nước vạn lớn nhỏ hoàn toàn giống nhau khối vụn, đây cũng là một loại cực kỳ không tưởng tượng nổi sự tình. Vô luận là đối với lực lượng khống chế, đối với kiếm đạo hiểu, một chiêu này cũng đã là đạt tới một loại cực hạn, một loại mức độ khó mà tin nổi. Chỉ huyền kiếm võng. Tốt một chiêu chỉ huyền kiếm võng. Nhìn trước mắt này một màn kinh người, ngay cả Lâm Vũ trong lòng đều là một trận chấn động, một chiêu này cường đại, một chiêu này kỳ tư diệu tưởng, để cho hắn cũng không nhịn được cảm thấy thán phục. Chương 1204, chính cuộc so tài bắt đầu. Không nghi ngờ chút nào, chỉ huyền kiếm võng một chiêu này đã là đạt tới cửu giai thần vũ cấp bậc, lại coi như ở cửu giai thần vũ chính giữa, cũng có thể nói là nhân vật hàng đầu, cự ly bí pháp cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Thần vũ cửu giai, đối ứng là thông thần, hư thần, chân thần này tam trọng thiên cảnh giới, mà ở thần vũ trên, chính là bí pháp. Cái gọi là bí pháp, chính là kết hợp pháp tắc chi lực tạo thành chiêu thức, như thần võ một dạng giống vậy chia làm cửu giai, đối ứng nhưng là thiên thần, giới thần, khu vực thần này tam trọng cảnh giới. Bởi vì dung hợp pháp tắc chi lực, cho dù là thông thường nhất, cấp thấp nhất bí pháp, cũng phải xa xa mạnh hơn cửu giai đỉnh cấp thần vũ, mà chỉ huyền kiếm võng cũng đã là vô cùng đến gần bí pháp cấp bậc. Đáng tiếc, một chiêu này lực sát thương quá lớn, nếu là ở chân thần tranh bá trong cuộc so tài thi triển, hơi không cẩn thận, thì có thể đoạt tánh mạng người. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối. Nay chỉ huyền kiếm võng uy năng quả thật cường đại, có thể cũng đúng là như vậy, một chiêu này chỉ có thể coi là đòn sát thủ tới sử dụng. Bất quá, tượng đá này truyền thừa cho hắn chỗ tốt, tự nhiên cũng không chỉ là một chiêu này chỉ huyền kiếm võng, ngay tại học hỏi một chiêu này thức trong quá trình, hắn đối với tự thân kiếm thuật cảm ngộ, cũng là lấy được không nhỏ tăng lên. Chỉ cần cho hắn thêm mấy ngày, hắn ắt có niềm tin đem tự thân kiếm thuật đề cao đến đệ tam tầng lần cảnh giới đại thành. Từ kia băng thiên tuyết địa trên thế giới đi ra ngoài, Lâm Vũ cũng không ở ý mọi người chung quanh rung động ánh mắt, trở lại ban đầu địa phương. Liền bắt đầu tiếp tục tu luyện. Dựa theo thông lệ, từ Long Vận chuyển thừa hàng lâm đến chân Long Bí cảnh quan bế, còn sẽ có mấy ngày nay, vừa vặn để cho hắn tiến hành cuối cùng tăng lên. Ồn ào. Đảo mắt, mấy ngày liền là quá khứ, một ngày này, mọi người sau lưng Long Vận hư ảnh đồng loạt tản mát ra kinh người ánh sáng, đám đông lôi cuốn ở trong đó. Sau một khắc, mọi người thân hình, liền đồng loạt bị chuyển tống ra chân Long Bí cảnh. trở lại trong hoàng cung quảng trường. Cái này thì chấm dứt. Đáng tiếc, ta tu vi, còn kém một bước, là có thể đột phá A. Bị trợn truyền đưa đi, không ít người trên mặt nhất thời lộ ra tiếc nuối, vẻ không cam lòng, cũng có người thần sắc hưng phấn, còn có một số ít mặt người sắc thản nhiên. Mà Lâm Vũ, đó là thuộc về này mặt sắc thản nhiên một số ít người. Ở chân long bi cảnh cuối cùng mấy ngày trong, hắn không chỉ có đem kiếm thuật tăng lên tới đệ tam tầng lần đại thành, đồng thời, hắn tu vi, cũng tăng thêm một bước đến hư thần tam trọng thiên viên mãn. Trừ lần đó ra, hắn còn một hơi thở tu thành xích minh cửu thiên kiếm kiếm thứ 7, kiếm thứ 8, so sánh tiến vào chân long bí cảnh trước, thực lực của hắn, có thể nói là có lột xác tăng lên. Khi tiến vào chân long bí cảnh trước, thực lực của hắn rất nhiều tuyển thủ chính giữa, chỉ có thể coi là đội sổ tồn tại, mà bây giờ, hắn cũng đã đủ để bước lên đông đảo trong võ giả hàng trước nhất. Như vậy thực lực, để cho hắn đối với tiếp theo chính cuộc so tài có cực lớn sức lực, sắc mặt tự nhiên chính là vô cùng thản nhiên. Chư vị, nhìn dáng dấp, ở chân long bí cảnh, các ngươi hẳn đều được không nhỏ chỗ tốt. Đang lúc này, Mạc Lan quân chủ thanh âm vang tới, ánh mắt của hắn đảo mắt nhìn một vòng, mặt hiện lên ra một tia nụ cười lạnh nhạt, chợt lạnh nhạt nói, nếu chân long yến hội cũng đã chấm dứt, tiếp đó, liền bắt đầu chân thần tranh bá cuộc so tài vòng thứ nhất chính cuộc so tài. Tiếng nói rơi xuống, hắn vung tay lên, 10 tòa thật to lôi đài, liền trực tiếp trong này quảng trường chính giữa nổi lên. Chân thần tranh ba cuộc so tài vòng thứ nhất chính cuộc so tài, là 1.000 vào 100 cuộc thi vòng loại. Tiếp đó, các ngươi 1.000 người này, tương hội bị ngẫu nhiên phân chia 10 tổ, mỗi một danh dự thi võ giả, đều đưa ngẫu nhiên cùng nhất tiểu tổ võ giả giao chiến 20 tràng. Giao chiến trong quá trình, người thắng trận tích một phần, trung bình không điểm tích lũy. Người thua trừ một phần, toàn bộ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tổng hợp 10 tiểu tổ, điểm tích lũy xếp hạng thứ 100 võ giả, được tấn thăng chính cuộc so tài đợt thứ 2. Nghe được Mạc Lan lời nói, mọi người tại đây sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng. Đối với ngay trong bọn họ phần lớn võ giả mà nói, chân long bí cảnh, chung quy chẳng qua là một trận nhạc đệm, có thể giống như Lâm Vũ như vậy lấy được cực lớn thực lực tăng lên, chung quy chẳng qua là số ít mà thôi. Đối với càng nhiều võ giả mà nói, ở chân long tranh bá trong cuộc so tài đạt được càng thành tích tốt, lấy được đủ khen thưởng, đây mới là bọn họ theo đuổi mục tiêu. Nhưng mà, chân thần tranh bá cuộc so tài chính cuộc so tài, cũng không thể vị không tàn khốc, chỉ chẳng qua là vòng thứ nhất tranh tài, lại liền muốn đào thải 9 thành tuyển thủ, chỉ để lại cuối cùng 100 người. Tiếp đó, bắt đầu rút thăm phân tổ. Không để ý đến tâm tình mọi người, kia Mạc Lan vung tay lên. Ước chừng 1.000 tấm lệnh bài liền lơ lửng lên, chợt tự động tản ra, đồng loạt bay về phía 1.000 danh tuyển thủ dự thi. Đối với như vậy phương thức rút thăm, Lâm Vũ ngược lại cũng không xa lạ gì, hắn tiện tay chảo một cái, một tấm lệnh bài liền rơi vào lòng bàn tay hắn, phía trên bất ngờ viết 3, 19. Xem ra, ta là tổ 3 tuyển thủ. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ thân hình lúc này liền lướt về phía kia tòa thứ 3 lôi đài, cùng lúc đó. Đông đảo võ giả cũng rối rít động, 1.000 danh võ giả, rất nhanh liền căn cứ lệnh bài chia làm 10 tổ. Tô Tù Y Y, bị phân đến tổ thứ nhất, Cảnh Thiên Hành cùng Khải Vạn Thế hai người, là phân biệt bị phân phát đến tổ thứ 2 cùng tổ 6, kia Diệp Thiếu Bạch chính là bị phân phối đến tổ thứ 8, Màu Thường Thiếu Nữ bị phân đến thứ 9 tổ. Hơn nữa Lâm Vũ tổ thứ 3, có thể thấy, này tổ 6 võ giả chính giữa, có không ít người trên mặt. Đều là hiện ra nhau nhau muốn thử biểu tình. Long vận, chung quy chẳng qua là long vận, thể hiện chỉ là một người tiềm lực, mà cũng không phải thật sự là thực lực. Ở chân long bí cảnh bên trong, bọn họ không cách nào cùng Lâm Vũ đám người tranh đấu, có thể ra chân long bí cảnh, đó chính là bọn họ thiên hạ. Long vận cường thì như thế nào? Tiềm lực kinh người thì như thế nào? Nay chân long tranh bá cuộc so tài, chung quy nhìn hay là thực lực? Có lẽ, ở thiên phú. Tiềm lực các phương diện, bọn họ không cách nào cùng Lâm Vũ đám người chống lại, nhưng nếu là bàn về thực lực, bọn họ những thứ này uy tín lâu năm chân thần cường giả, lại có tuyệt đối nắm chặt áp chế những thứ này người mới. Tổ 3 tuyển thủ, đem để ta làm trọng tài. Đang lúc này, một tên hôi bảo lão giả chợt xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa, hắn sắc mặt lãnh đạm, mở miệng nói, trận đầu, do số 19 đối chiến 58 số hiệu tuyển thủ. Một trận chiến đấu, liền đến phía ta. Hôi bảo lão giả tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ chân mày nhất thời khẽ nhíu một cái, chợt hắn hơi nghiêng người đi, không chút do dự liền cướp lên lôi đài. Cùng lúc đó, đối thủ của hắn, kia 58 số hiệu tuyển thủ, cũng là đồng thời đạp lên lôi đài, hai mắt nhìn nhau một cái, hai mắt người đồng thời là nheo lại. Là ngươi. Thật vừa đúng lúc, này 58 số hiệu tuyển thủ, lại chính là ở chân long bí cảnh chính giữa, ở Lâm Vũ trên tay bị nhiều thua thiệt thô bị trung niên. Trước 1205, trận chiến mở màn cáo tiệp. Được, rất tốt. Chỉ chẳng qua là ngẩn người một chút, kia thô bỉ trung niên trên mặt chính là hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Tiểu tử, ở chân long bí cảnh thời điểm, ngươi ép ta ở dưới con mắt mọi người quỳ xuống, mất hết mặt mũi, cái này vùng, ta nhất định phải tìm trở về. Ta buộc ngươi quỳ xuống. Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt, bình tĩnh nói, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ta chỉ chẳng qua là cho ngươi nói xin lỗi thôi, quỳ xuống, đó là ngươi tự làm ra sự tình, có quan hệ gì tới ta? Ngươi tìm chết. Lâm Vũ đáp lại, nhất thời để cho kia thô bỉ trung niên giận dữ, tiểu tử, ngươi cho rằng là bây giờ còn là ở chân long bí cảnh bên trong sao? Bây giờ, có thể cũng không do ngươi phách lối. Tiếng nói rơi xuống, hắn chợt vừa xài bước ra, thân hình trực tiếp liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Vàng khẽ thủ trưởng bay thẳng đến Lâm Vũ đập xuống, mang theo trận trận gió lốc, khí tức bức người. Trên mặt hắn, hiện ra một trận đại thù được báo như vậy cười lạnh, tựa hồ hắn thấy, một trưởng này hạ xuống, đã đủ để đem Lâm Vũ bị thương nặng, thậm chí là trực tiếp đánh tàn phế. Tuy nói thực lực của hắn rất nhiều võ giả chính giữa chỉ có thể coi là một dạng có thể chung quy cũng là đạt tới chân thần tam trọng thiên cảnh giới, đối phó một cái chính là chân thần nhị trọng thiên tiểu tử. Hắn không tin còn không bắt được tới. Nhưng mà, đối mặt hắn một trường này, Lâm Vũ cuối cùng đứng tại chỗ không nhúc nhích chút nào, hắn ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, tùy ý vô cùng một chỉ điểm ra, vừa vặn giờ ở thô bỉ trung niên bàn tay kia nơi lòng bàn tay. Ừ. Thô bỉ trung niên sắc mặt chợt biến đổi, hắn chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng lực đạo từ Lâm Vũ đầu ngón tay truyền tới, theo bàn tay hắn, trực tiếp truyền khắp hắn toàn thân cao thấp, để cho hắn rên lên một tiếng. Cả người lúc này liền là bay rớt ra ngoài. Làm sao có thể? Người này, thế nào sẽ mạnh như vậy? Bay rớt ra ngoài đồng thời, tâm thần hắn hoàn toàn loạn. Lâm Vũ này chỉ một cái, với hắn mà nói, rõ ràng là một loại hoàn toàn nghiền ép, để cho hắn không thể chống đỡ một chút nào nghiền ép. Lâm Vũ thực lực, hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng. Giờ khắc này, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khổ sở. Ở chân long bí cảnh thời điểm, hắn hoàn toàn không cách nào làm gì được Lâm Vũ. Không nghĩ tới, ra chân long bí cảnh, hắn lại còn không phải là Lâm Vũ đối thủ. Chuyện gì xảy ra? Này thô bỉ trung niên, chẳng lẽ là nhường hay sao? Còn là nói, tiểu tử kia thực lực, thật là mạnh như vậy. Trận chiến này kết quả, cũng để cho xem cuộc chiến không ít người sắc mặt cả kinh, rồi dít hiện ra kinh nghi bất định vẻ. Thô bỉ trung niên thực lực mặc dù chưa ra hình dáng gì, mà dù sao cũng là chân thần tam trọng thiên cường giả. Có thể dễ dàng như thế đánh bại đối phương, xem ra, Lâm Vũ thực lực không hề giống là bọn hắn tưởng tượng yếu như vậy. Tiếp theo chiến, nhất hào đối với 63 số hiệu. Chính là này mặt sắc lãnh đạm hôi bảo lão giả, cũng là nhìn lâu Lâm Vũ liếc mắt, chợt mới tiếp tục mở miệng đạo. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, rất nhanh liền lại có lượng danh võ giả đạp lên lôi đài, mà lượng danh võ giả lên đài, lại đang lúc mọi người chính giữa đưa tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Này lưỡng danh tuyển thủ chính giữa, nhất hào tuyển thủ, rõ ràng là kia thiết vô huyết, mà 63 số hiệu tuyển thủ, đồng dạng là một vị danh tiếng cực lớn tuyển thủ, lại đồng dạng cũng là khải thần quân một tên thống lĩnh. Nguyên Thanh Hà, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, mới trận chiến đầu tiên, sẽ để cho ta đụng phải ngươi. Thiết vô huyết trong mắt tóe ra một trận mãnh liệt chiến ý, Nguyên Thanh Hà, ở khải thần quân nội bộ bên trong danh tiếng không chút nào kém cỏi hơn hắn. Lại phong cách chiến đấu cũng cùng hắn giống nhau y hệt, bình thường, liền có thật nhiều người cầm hai người bọn họ như nhau. Quá khứ, hai người bọn họ đã từng giao thủ qua không chỉ một lần, hai người thực lực có thể nói là không phân cao thấp, nhưng lúc này đây, hắn nhưng không nghĩ lấy về thu chẳng. Thiết vô huyết, hãy bớt nói nhảm đi, để cho ta nhìn ngươi giải vào bao nhiêu. Nguyên Thanh Hà đồng dạng là cười lạnh một tiếng, trong tay hắn chợt hiện ra một thanh trường mâu màu bạc. Chợt một mâu đâm ra, nhất thời sáng lạng ánh sáng màu bạc nở rộ ra, lấy tốc độ kinh người hướng thiết vô huyết đâm tới. Cửu Long sử bán. Thiết vô huyết mặt không đổi sắc, hắn xoay cổ tay một cái, một thanh trường thương màu đỏ chính là phù hiện tại trong tay hắn, sau đó chợt đâm ra, trong phút chốc, liền huyễn hóa ra 9 con rồng lớn hư ảnh, đồng loạt hướng Nguyên Thanh Hà nhào tới. Ừ. Một màn này, để cho Nguyên Thanh Hà sắc mặt hơi đổi, trong tay hắn trường mâu liên tiếp mấy cái hù ở hải ra, mới miễn cưỡng ngăn trở Thiết Vô Huyết một thương này, có thể thân hình hắn, nhưng là không nhịn được liên tục quay ngược lại hết mấy bước, mới miễn cưỡng ổn đi xuống. Thiết Vô Huyết, ngươi Cửu Long Sử Bán, lại nhưng đã tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Sắc mặt hắn trở nên khó coi, thực lực của hắn, với Thiết Vô Huyết vốn là liền chỉ sàn sàn với nhau, Thiết Vô Huyết này vừa đột phá, thực lực tự nhiên chính là lăng giá ở trên hắn. Không tệ. Thiết Vô Huyết cười ngạo nghễ, sai bước bước ra, trường thương trong tay không ngừng hủ ở hải ra, đại khí bằng bạc, khí thế cuồng mãnh đến mức tận cùng. Trong vòng 10 chiêu, kia Nguyên Thanh Hà thua không nghi ngờ. Một màn này, để cho Lâm Vũ không khỏi âm thầm lắc đầu, trong lòng rất nhanh liền làm ra phán đoán. Quả nhiên, không ra hàn đoán, 8 chiêu đi qua, Thiết Vô Huyết liền một thương sụp đổ Nguyên Thanh Hà trường mâu. Sau đó hung hãn đánh vào Nguyên Thanh Hà trên ngực, đem Nguyên Thanh Hà cả người cũng đánh xuống lôi đài. Thiết Vô Huyết thực lực, so với trước lại tăng lên không ít ta. Vốn là, hắn liền là có thể vững vàng tiến vào chân thần tranh bá cuộc so tài top 50 nhân vật, này vừa đột phá, sợ rằng tiền tam thập, thậm chí top 20 cũng có hy vọng. Trận chiến này kết quả, để cho mọi người rối rít sợ hãi than, nhìn về Thiết Vô Huyết ánh mắt, cũng là trở nên vô cùng e dè. Ừ. Mau nhìn tổ thứ nhất, kia Tô Tú Y Y muốn cùng người giao chiến. Đang lúc này, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, nghe được thanh âm này, ánh mắt mọi người đều là không nhịn được nhìn về lôi đài số 1, cho dù là Lâm Vũ cũng không ngoại lệ. Đối với Tô Tú Y Y, truyền thuyết này bên trong khí vận chi tử, tất cả mọi người có cực kỳ tốt đẹp kỳ. Không tệ, này Tô Tú Y Y đúng là khí vận ngút trời, ở chân long bí cảnh bên trong, cũng cho thấy cửu trượng long vận. Nhưng đối với Tô Tú Y thì thực lực chân thật, lại là căn bản không người biết. Tất cả mọi người đều muốn biết, trừ kia gần như nghịch thiên khí vận bên ngoài, Tô Tú Y thì bản thân, rốt cuộc còn có thủ đoạn gì nữa. Huống chi, Tô Tú Y trận chiến này đối thủ, cũng không phải hạng người vô danh, mà là xuất từ Khải Minh Thần Quốc một trong tam đại thế gia, Công Tôn Thế Gia Công Tôn Cách. So sánh Thiết Vô Huyết, Nguyên Thanh Hà, Công Tôn Cách thực lực có lẽ còn kém một chút, có thể thực lực của hắn cũng hoàn toàn đủ để tiến vào chân thần tranh bá trước khi so tài trăm. Loại này cấp bậc võ giả, hoàn toàn có tư cách để cân nhắc Tô Tú Y đi chiến lược chân chính. Tô Tú Y đi, đều nói ngươi khí vận vô địch, hôm nay trận chiến này, ta phải đánh phá ngươi thần thoại. Trên lôi đài, Công Tôn Cách mặt hiện lên ra một trận vẻ cười lạnh, ta nghe nói, khí vận chi tử một khi sa sút, trên người khí vận sẽ gặp bị bác ly hơn phân nửa, do chiến thắng người khác thừa kế. Trên người của ngươi khí vận, ta liền vui vẻ nhận. Chương 1206, rối rít xuất thủ. Đánh bại khí vận chi tử, liền có thể thừa kế đối phương hơn nửa long vận, vẫn còn có loại thuyết pháp này. Công Tôn Cách lời nói, để cho mọi người đều là ngẩn ra, chợt nhìn về Tô Tú Y Y ánh mắt, nhất thời nhiều hơn màu sắc khác nhau. Công Tôn Cách chính là Công Tôn Thế Gia dòng chính truyền nhân, hắn nói chuyện phải làm sẽ không có giả, nếu thật sự là như thế lời nói. Ai có thể thứ nhất đánh bại Tô Tú Y Y, ai liền có thể có được ngút trời khí vận. Cho dù kia khí vận không thể nào giống như Tô Tú Y Y khoa trương như vậy, nhưng cũng đối với mọi người tại đây có cực lớn sức hấp dẫn. Trong lúc nhất thời, mọi người lại là hy vọng Tô Tú Y Y không muốn thua ở Công Tôn rời tay bên trong, lại là hy vọng Tô Tú Y Y thực lực không nên quá mạnh, tâm tình đều là trở nên vô cùng mâu thuẫn đứng lên. Trên lôi đài, Tô Tú Y Y nhưng là sắc mặt vẫn bình thản như nước, tựa hồ căn bản không có chú ý tới mọi người thái độ biến hóa, lạnh nhạt nói, ra tay đi, như ngươi mong muốn. Công Tôn Cách cười lạnh một tiếng, hắn chợt vừa xài bước ra, thủ trưởng hướng về phía hư không liên tục đánh ra 3 cái, lực lượng cường đại gắng gượng đem cả hư không như bị ép nhỏ lại mở, chỉ thấy 3 đạo trưởng ấn, lấy tốc độ kinh người hướng Tô Tú Y Y chụp hạ xuống. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Tô Tú Y Y mặt mũi lạnh nhạt, trong miệng đột nhiên nói lẩm bẩm đứng lên, cùng lúc đó, hắn một tay hướng về phía hư không chợt một chảo, 6 đạo lôi điện, cuối cùng vô căn cứ bị hắn từ trên hư không cào xuống. Giáp giáp, giáp giáp. Sau đó, 6 tiếng sấm chẳng phân biệt được trước sau đất rơi vào kia Công Tôn rời khỏi người thượng, nhất thời để cho Công Tôn Cách sắc mặt đột nhiên đại biến. Cho ta ngăn trở. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liên tục hướng kia 6 tiếng sấm vỗ tới, có thể tùy ý hắn như thế nào ngăn cản, cũng bất quá là khó khăn lắm ngăn trở 3 tiếng sấm mà thôi, còn dư lại hạ tam đạo lôi điện, trực tiếp liền đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Thật là mạnh thực lực. Này Tô Tú Y Y, không hổ là khí vận chi tử A. Dễ dàng như thế trong nháy mắt giết Công Tôn Cách, càng đáng sợ hơn là, hắn cùng với mảnh thiên địa này cầu thông năng lực, lại là mạnh như vậy. Căn bản không có vận dụng tự thân lực lượng, chỉ là mượn quanh thân thiên địa chi lực, liền trực tiếp đánh bại Công Tôn Cách một cấp này khác cường giả. Đây chính là này Tô Tú Y Y thực lực sao. Trong lúc nhất thời, vô số người nhìn về phía Tô Tú Y Y sắc mặt, cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Cho dù là những thứ kia lý lịch cực sâu thế hệ trước cường giả cũng không ngoại lệ. Một chiêu đánh bại Công Tôn Cách, bản thân này còn không coi là bao nhiêu khen, có thể trong quá trình này, Tô Tú Y lại căn bản không có vận dụng một chút tự thân thần lực. Vẹn vẹn là dựa vào tiện tay dẫn dắt mà tới thiên địa chi lực, liền có thể có uy năng như vậy, khó có thể tưởng tượng, Tô Tú Y thực lực toàn diện bùng nổ, sẽ là đáng sợ dường nào. Xem ra, này Tô Tú Y đúng là có đánh vào hạng nhất tư cách, không có trước 10 thực lực, căn bản khó mà đối với hắn tạo thành uy hiếp gì. Nguyên vốn còn muốn đánh bại Tô Tú Y, cướp đoạt trên người khí vận phần lớn võ giả, trong nháy mắt liền bỏ đi ý niệm trong lòng, chỉ có vô cùng một số ít võ giả còn có thể duy trì bình tĩnh. Tô Tú Y đúng là một cái đối thủ cường đại. Lâm Vũ thu hồi ánh mắt, Tô Tú Y thực lực xác thực rất mạnh, nhưng hắn cũng không phải kẻ vớ vẩn. Huống chi, một tour này trong tranh tài, bọn họ hiển nhiên không có giao chiến cơ hội. Ở Tô Tú Y cùng Công Tôn Cách giao chiến quá khứ chỉ chốc lát sau, lại một trận chiến đấu, hấp dẫn mọi người chú ý. Trận chiến này, song phương giao chiến rõ ràng là kia mẫu thường thiếu nữ, cùng với một tên khác chân thần tam trọng thiên võ giả bình thường. Với Lâm Vũ như thế, này mẫu thường thiếu nữ, cũng là khóa này chân thần tranh bá trong cuộc so tài đột nhiên đụng tới nhân vật, đối với nàng thực lực chân chính. Rất nhiều người trong lòng cũng là cực kỳ hiếu kỳ. Thiếu nha đầu, trận chiến này, ngươi ước chừng phải hạ thủ lưu tình A. Nói đến cũng khéo, mầu thường thiếu nữ đối thủ, chính là với kia thô bỉ trung niên một đạo bản tử, hắn mập mạp khắp khuôn mặt là nụ cười, trong mắt nhưng là nhanh chóng thoáng qua một đạo vẻ khinh thường. Rất rõ ràng, này mầu thường thiếu nữ chính là cái loại này ra đời không lâu tiểu nha đầu, hắn chỉ cần cố ý đem tư thái sắp xếp thấp một chút, để cho đối phương lơ là bất cẩn, liền tuyệt đối có thể dễ dàng đánh bại đối phương. Khanh khách, được a. Quả nhiên, nghe được bàn tử lời nói, kia mẫu thường thiếu nữ chính là cười khúc khích, nàng nghiêm túc gật đầu, trắng non thủ trưởng nhưng là chợt dương lên, hù ở hải ra một đoàn thải vụ. Đây là cái gì? Đầu tiên, bàn tử còn vốn không có để ý, nhưng khi hắn ngửi một cái kia thải vụ sau khi, hắn sắc mặt nhưng là nhất thời đại biến, không được. Này là thứ quỷ gì, thân thể ta, thế nào không động đậy? Khanh khách, ngươi thua. Mâu thường trên mặt cô gái lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười, nàng tùy ý vừa xài bước ra, liền xuất hiện ở bản tử trước mặt, sau đó, khinh phiêu phiêu một trường, liền trực tiếp đem bản tử chụp xuống lôi đài. Này! Như vậy kết quả, để cho mọi người đều là chố mắt nhìn nhau, đồng thời đồng loạt thầm mắng trong lòng mập mạp này vô dụng. Trận chiến này, mầu thường thiếu nữ căn bản không có buộc lộ ra chính mình thực lực chân thật, chỉ chẳng qua là vận dụng vậy không biết cụ thể chỗ dùng thải vụ mà thôi, thì ung dung đem bản tử đánh bại. Muốn quan sát thanh mầu thường thiếu nữ lai lịch, xem ra, vẫn là phải đủ phân lượng đối thủ ra mặt mới được. Sau đó, Khải Văn Thế, Cảnh Thiên Hành, Diệp Thiếu Bạch, cũng rồi rít bị quất trên trung bình tràng, mà bọn hắn cũng đều là không phụ sự mong đợi của mọi người, dễ dàng đánh bại đối thủ mình. Có thể nhìn ra được, ở phân phối trong quá trình, nhìn như hết thảy đều là ngẫu nhiên, nhưng trên thực tế, những thứ kia chân chính cường giả đỉnh cao, thật ra thì đều bị phân phối cực kỳ trung bình, sẽ không tồn tại một tiểu tổ cường giả đặc biệt nhiều, mà một tiểu tổ thực lực lại đặc biệt yếu tình huống. Dưới tình huống này, những thứ kia cường giả đỉnh cao muốn ở vòng thứ nhất đào thải bên trong gặp nhau, tỷ lệ thật ra thì cũng không cao, Khải Vạn Thế đám người chiến thắng, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Đảo mắt, liền là quá khứ 2 giờ thời gian, ở nơi này nửa giờ chính giữa, Lâm Vũ lại việc trải qua 2 trận chiến đấu. Này 2 trận chiến đấu, đối thủ của hắn thực lực cũng không tính là rất mạnh, không có hoa phí khí lực quá lớn, Lâm Vũ liền dễ dàng đánh bại kia lượng danh đối thủ, chứng minh hắn đánh bại thô bỉ trung niên, cũng không phải là may mắn. Yến Lão Ma đối chiến Trần Đạo Pháp. Trận chiến này, ngược lại có ý tứ. Yến Lão Ma, đây chính là liên tục đạt được cửu giới chân thần tranh bá cuộc so tài hạng nhất lão quái vật, mà Trần Đạo Pháp, cũng là thượng giới chân thần tranh bá trong cuộc so tài đạt được top 20 người mạnh, hai người này, lại sẽ ở vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại liền giao chiến. Trận chiến này thắng bại không có gì khó tin, chính là không biết, Trần Đạo Pháp có thể đem Yến Lão Ma ép tới trình độ nào. Đang lúc này, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang tới, trận, mọi người tại đây, toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về số 7 lôi đài, cho dù là Lâm Vũ, Tô Tù Y Lìa đám người, cũng là đều không ngoại lệ. Ở nơi nào, một tên thân xuyên ông lão mặc áo xanh đứng chắp tay, hắn mặc dù tuổi tác đã cực lớn, có thể đứng tại chỗ, lại tự có một cổ khí thôn vạn dặm như hổ khí tức, một cổ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt hào hùng. Chương 1207, Nhất Kiếm đánh bại Yến Lão Ma. Đồng thời, hắn còn có một cái tên, gọi là Yến Khinh Cuồng. Rất nhiều tham gia chân thần tranh bá cuộc so tài trong võ giả, Yến Khinh Cuồng thiên phú không phải là cao nhất, thậm chí hắn thiên phú chỉ có thể coi là cực kỳ bình thường. Ở chân long bí cảnh thời điểm, cũng bất quá chẳng qua là ngưng tụ ra năm trượng long vận mà thôi. Nhưng hắn ở chân thần tam trọng thiên cái cảnh giới này, nhưng là dừng lại thời gian quá dài, chỉ là ở chân thần tam trọng thiên viên mãn thượng, hắn cũng đã dừng lại ba thời gian ngàn năm. Mặc dù lấy hắn tư chất, cuộc đời này là vô vọng đột phá đến thiên thần cảnh, có thể chính là vì vậy, hắn cơ hồ là đạt tới chân thần cảnh cực hạn, không phải là thiên thần, lại gần giống như thiên thần. Ở quá khứ cửu giới chân thần tranh bá cuộc so tài thượng, hắn đều là lấy gần như nghiền ép ưu thế, lấy được hạng nhất bảo tọa, vô luận là thế hệ trẻ tuấn kiệt cũng tốt, hay lại là uy tín lâu năm cường giả cũng được, không có người nào có thể đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Mặc dù lần này chân long tranh bá cuộc so tài, ra không thể thiếu nhân vật, thậm chí còn có Lâm Vũ, Tô Tú Y Y loại này ngưng tụ ra cửu trượng long vận yêu nghiệt. Có thể ở trong mắt mọi người, lần này hạng nhất, vẫn chỉ có thể thuộc về Yến Khinh Cuồng, Yến Lão Ma. Yến Lão Ma, thực lực của ta mặc dù không như ngươi, có thể ta ngươi tham gia này chân thần tranh bá cuộc so tài, đều là theo đuổi kia một đường mong manh đột phá hy vọng, trận chiến này, ta tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Yến Khinh Cuồng đối thủ Trần Đạo Pháp, chính là nhất cá diện cho cương nghị người đàn ông trung niên, lúc này, hắn sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, tiếng nói rơi xuống, thân hình chính là trực tiếp lướt đi tới. Xoẹt. Trong tay hắn chợt hiện ra một thanh to lớn chiến đao, rồi sau đó, cả người hắn phảng phất cùng kia chiến đao hòa làm một thể, một cổ cương mãnh vô cùng khí tức phóng lên cao, một đạo sáng chói tuyệt luân đao mang, chính là hướng Yến Khinh Cuồng ầm ầm chém tới. Không đủ, còn chưa đủ. Đối mặt với thanh thế như vậy thật lớn nhất đao, Yến Khinh Cuồng chỉ chẳng qua là lắc đầu một cái, hắn trong đôi mắt lộ ra một tia rõ ràng vẻ thất vọng, chợt, đang lúc mọi người nhìn chăm chú chính giữa, thân hình hắn chợt động. Hắn nhẹ nhõm một trưởng vô ra, một trưởng này, nhìn như tùy ý vô cùng, có thể theo một trưởng này vô xuống, một cổ hạo hạo đáng đáng khí tức nhất thời trào đẩy ra tới. Bàn tay kia môi đẻ xuống một phần, kia quần quận khí tức liền trở nên buộc phát kinh khủng, đảo mắt chính là phô thiên cái địa, che đậy toàn trường, để cho ngoài lôi đài toàn bộ võ giả đều là chấn động trong lòng. Ẩm. Sau một khắc, bàn tay hắn đã là đập xuống, chỉ là một cái chớp mắt hơi thở công phu. Kia sáng chói đao mang liền trực tiếp bị chấn thành phấn vụn, sau đó, kia Trần Đạo Pháp thân hình, trực tiếp liền bị một trưởng này cho đánh bay ra ngoài. Phúc! Không chỉ có như thế, ở đánh bay ra ngoài đồng thời, Trần Đạo Pháp hay lại là ngay trước mọi người liền phun ra búng máu tươi lớn, bộ dáng kia chật vật tới cực điểm. Chỉ một trưởng, ở trên cao giới chân thần tranh bá trong cuộc so tài xếp hạng thứ 20 Trần Đạo Pháp, liền bị Yến Khinh Cuồng trực tiếp đánh bại. Mạnh! Quá mạnh mẽ! Này Yến Lão Ma thực lực, so với trước kia càng sâu không lường được. Một trường đánh bại Trần Đạo Pháp, coi như là thượng giới chân thần tranh bá cuộc so tài thượng, Yến Lão Ma cũng không như vậy thực lực a. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều bị Yến Khinh Cuồng triển lộ ra thực lực rung động, như vậy thực lực, thật sự là quá mức kinh khủng. Thật là mạnh! Ngay cả Lâm Vũ sắc mặt, đều là trở nên vô cùng ngưng trọng. Lấy hắn thực lực bây giờ, coi như chống lại Thiết Vô Huyết, thậm chí còn Tô Tú Y Y loại này cấp bậc đối thủ, hắn đều có lực đánh một trận, có thể đối mặt này Yến Khinh Cuồng, hắn lại không chút nào một chút nắm chặt. Không khen nói, này Yến Khinh Cuồng thực lực đã gần như là đạt tới thiên thần cảnh tầng thứ, ở nơi này chân thần tranh bá trong cuộc so tài, hắn gần như liền là nhân vật vô địch. Khó trách, lúc trước cửu giới chân thần tranh bá trong cuộc so tài, Yến Khinh Quần có thể liên tục đạt được 9 lần hạng nhất, như vậy đối thủ, đúng là cường đại đến làm người tuyệt vọng. Tiếp theo chiến, số 19 đối với 36 số hiệu. Đang lúc này, thứ ba lôi đài trọng tài âm thanh âm vang lên đến, nhất thời kéo về Lâm Vũ sự chú ý. Yến Khinh Quần thực lực có mạnh hơn nữa, có thể chung quy là sau khi sự tình, dưới mắt, hắn phải làm là đánh bại đã biết một tổ toàn bộ đối thủ, bảo đảm đạt được tư cách thăng cấp. Tâm niệm vừa động, thân hình hắn liền hiện lên ở trên lôi đài, mà đối thủ của hắn, cũng trong cùng một lúc leo lên lôi đài. Đây là người áo dài trắng như tuyết người đàn ông trung niên, tóc dài phất phới, khí chất cực kỳ nho nhã, nhìn người nọ, Lâm Vũ chân mày không khỏi có chút dương lên. Nhắc tới, hắn ngược lại đã từng thấy qua người này, chính là lúc trước cùng Diệp Thiếu Bạch giao chiến qua Tuyết Kiếm Chân Thần. Mặc dù đang đỉnh nguyên phủ thời điểm, Tuyết Kiếm Chân Thần nhất kiếm liền bị Diệp Thiếu Bạch đánh bại, có thể cái này cũng không có nghĩa là thực lực của hắn yếu. Trên thực tế, ở trên cao giới chân long tranh bá cuộc so tài, này Tuyết Kiếm Chân Thần là tiến vào top 100 cường giả. Tên đối thủ này, cũng là Lâm Vũ đụng phải thứ nhất có phân lượng đối thủ. Tiểu tử này, muốn gặp phiền toái. Lúc trước 3 trận chiến, đối thủ của hắn thực lực cũng rất bình thường, hắn có thể thắng lợi cũng không coi vào đâu, có thể Tuyết Kiếm Chân Thần cũng không giống nhau. Hắn nếu là có thể đánh bại Tuyết Kiếm Chân Thần, mới xem như chân chính có bản lĩnh. Cùng lúc đó, không ít người ánh mắt cũng hướng Lâm Vũ nhìn sang. Tuyết Kiếm Chân Thần, không thể nghi ngờ là một cái cực tốt đá thử vàng. Lâm Vũ đến cùng là đúng hay không một cái thiên tài chân chính, trận chiến này liền có thể thấy rõ. 3 tháng trước, ta thua ở Diệp Thiếu Bạch trong tay, đây là ta cuộc đời này lớn nhất sỉ nhục. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Tuyết Kiếm Chân Thần thanh âm trầm thấp vang lên, hắn gần từng chữ một, lần này, ta quyết sẽ không lại bại ở một tên tiểu bối trong tay. Băng Tuyết Kiếm Mạc. Trong tay hắn trường kiếm màu bạc chợt đâm ra không biết bao nhiêu lần, vô số ngân bạch kiếm khí hô khiếu nhi ra, giống như từng miếng bông tuyết chồng chung một chỗ, trong nháy mắt liền tạo thành một mảnh như băng tuyết kiếm mạc. Thấu xương dùng mình, từ kiếm kia màn chính giữa buộc phát ra, nhanh chóng hướng Lâm Vũ vọt tới, chỗ đi qua, nhanh chóng ở lôi đài bề mặt ngưng tụ ra một tầng băng xương. Hiển nhiên, đang hấp thụ ban đầu thua ở Diệp Thiếu Bạch trong tay giáo hơn sau, cho dù là đối mặt so với chính mình thấp một cảnh giới Lâm Vũ, Tuyết Kiếm Chân Thần cũng không khinh thường chút nào, từ vừa mới bắt đầu, liền thi triển ra toàn lực. Ầm. Nhưng mà, cái kia băng tuyết kiếm mạc còn không tới kịp đánh tới Lâm Vũ trước người, một đạo chói mắt kiếm quang chính là chém ngang mà xuống, chỉ trong nháy mắt, liền trực tiếp đem kiếm kia màn chém thành 2 khúc. Sau đó, kia chói mắt kiếm quang trong nháy mắt liền lấp đầy Tuyết Kiếm Chân Thần con người, hắn trong tầm mắt, hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại kia một đạo chói mắt mà cực hạn kiếm quang. Ầm. Sau một khắc, một cổ lực lượng khổng lồ đánh ở trên người hắn, trong nháy mắt liền đem hắn hộ thể thần lực đánh thành phấn vụn, thân hình càng là trực tiếp là bay ngược ra lôi đài ra. 3 tháng trước, Diệp Thiếu Bạch nhất kiếm đem Tuyết Kiếm Chân Thần đánh bại, mà 3 tháng sau, ở dưới con mắt mọi người, Lâm Vũ, đồng dạng là nhất kiếm đánh bại Tuyết Kiếm Chân Thần. Chương 1208, Đại Tẩy Bài. Tại sao có thể như vậy? Lần nữa đứng lên, Tuyết Kiếm Chân Thần trên mặt lại tràn đầy thất hồn lạc phách vẻ. 3 tháng trước, hắn thua ở Diệp Thiếu Bạch trong tay, đã là bị hắn coi là vô cùng nhục nhã. 3 tháng qua, hắn ngày đêm khổ tu, liền là muốn ở nơi này chân thần tranh bá cuộc so tài thượng rửa nhục trước. Có thể hắn vạn lần không ngờ, còn không đợi hắn tìm Diệp Thiếu Bạch báo thù, hắn liền lần nữa bị một tên tiểu bối võ giả nhất kiếm đánh bại, lại tiểu bối này võ giả tu vi cảnh giới, thậm chí còn chỉ là chân thần nhị trọng thiên. Thật là không nghĩ tới, Tuyết Kiếm Chân Thần lại thất bại thảm hại như vậy. Đầu tiên là thảm bại ở Diệp Thiếu Bạch trong tay, bây giờ lại bị tiểu tử này toàn thắng. Tuyết Kiếm Chân Thần lúc này bị đả kích cũng không nhẹ à, làm không tốt, ngày khác sau đều để lại tâm ma, rất khó lại có cái gì tiến bộ. Một màn này, giống vậy để cho hơn võ giả thổn thức không dứt, nhìn về Lâm Vũ ánh mắt, cũng là lần đầu tiên nhiều hơn mấy phần coi trọng cùng kiên kỵ. Đánh bại thô bỉ trung niên đám người, này không đáng kể chút nào. Khả kích bại Tuyết Kiếm Chân Thần, nhất là nhất kiếm đánh bại Tuyết Kiếm Chân Thần, này ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng. Ý vị này Lâm Vũ thực lực, ít nhất cũng có thể xếp vào lần này chân thần tranh bá cuộc so tài top 50, thậm chí tiến vào top 20, cũng chưa chắc không có hy vọng. Tiểu tử này, là đang ở hướng ta gọi là bản sao. Cách đó không xa, Diệp Thiếu Bạch nheo mắt lại, chợt cười lạnh một tiếng. 3 tháng trước, hắn liền có thể nhất kiếm đánh bại Tuyết Kiếm Chân Thần, khi đó, hắn thậm chí còn không thi triển toàn lực, mà bây giờ, thực lực của hắn so với 3 tháng trước, lại có tăng lên cực lớn. Lâm Vũ nếu là lấy vì có thể đủ nhất kiếm đánh bại Tuyết Kiếm Chân Thần, liền nắm giữ cùng hắn chống lại tư bản, kia sợ rằng liền quá ngây thơ. Tiếp theo chiến, Cửu Hào đối với Thất Thập Bát Hảo. Vừa vặn, tiếp theo đánh một trận, lần nữa đến phiên Diệp Thiếu Bạch đăng tràng, mà đối thủ của hắn, rõ ràng là một tên ở trên cao giới chân thần tranh bá trong cuộc so tài xếp hạng thứ 30 cường giả. Người này, cũng là một gã thế hệ trước cường giả, đồng thời, hắn là như vậy Tuyết Kiếm Chân Thần bạn tốt, chính là Thiên Vũ Kiếm Tràng chủ người, tự hào Thiên Kiếm Chân Thần. Diệp Thiếu Bạch, 3 tháng, ngươi ngay trước mặt mọi người đánh bại Tuyết Kiếm, hôm nay, ta liền muốn thay Tuyết Kiếm báo thù. Ngày nay thiên hạ, còn chưa tới phiên các ngươi bọn tiểu bối này làm chủ. Thiên Kiếm Chân Thần trên người tản mát ra nồng nặc sát khí, làm vì muốn tốt cho Tuyết Kiếm Chân Thần hữu, thấy Tuyết Kiếm Chân Thần liên tiếp thua ở Diệp Thiếu Bạch, Lâm Vũ trong tay, trong lòng của hắn không thể nghi ngờ là nghẹn một cổ khí. Bây giờ, hắn liền đánh bại Diệp Thiếu Bạch, vì bọn họ những thứ này thế hệ trước cường giả chính danh. Ẩm. Nhưng mà, chỉ mấy hơi thở sau khi, thân hình hắn chính là bay ngược ra lôi đài, đang cùng Diệp Thiếu Bạch trong lúc giao thủ, chỉ giữ vững 5 cái hiệp cũng chưa tới, hắn liền trực tiếp sa sút. Thiên Kiếm Chân Thần, thậm chí ngay cả 5 chiêu cũng không có chống đỡ đến, liền trực tiếp sa sút. Lần này chân thần tranh bá cuộc so tài, thật như trước kia không giống nhau lắm a. Nay một nhóm đại tân sinh võ giả, lúc này thật là khí thế hung hùng, không thể coi thường a. Thiên Kiếm Chân Thần nhanh chóng bị bại, để cho một đám võ giả sắc mặt biến e rằng so với ngưng trọng, nhất là những thứ kia thành danh hồi lâu thâm niên cường giả, càng là thần sắc nghiêm túc, mặt lộ vẻ kiêng kỵ. Thường ngày chân thần tranh bá cuộc so tài, cơ hồ đều là do thế hệ trước võ giả chiếm cứ chủ lưu, thỉnh thoảng có một ít đại tân sinh cường giả dễ ra, cũng chung quy khó mà đến được nơi thanh nhã, ngay cả xâm nhập top 50 đều là lắc đắc không có mấy, chớ đừng nói chi là cao hơn hạng. Nhưng lúc này đây, lại rõ ràng với thường ngày bất đồng. Tô Tù Y Y, Diệp Thiếu Bạch, Cảnh Thiên Hành, Khải Văn Thế, thậm chí còn Lâm Vũ, màu thường thiếu nữ đám người, cũng đang trùng kích đến lần này chân long tranh bá cuộc so tài cách cục. Thế hệ trước cường giả bị kéo xuống ngựa, đại tân sinh cường giả lên trước, khóa này chân long tranh bá cuộc so tài, đã rõ ràng triển lộ ra như vậy đầu mối. Tựa hồ là nghiệm chứng chính mình phán đoán, tiếp đó, không chỉ là Lâm Vũ, Tô Tù Y Y đám người, còn lại thế hệ trẻ cường giả, cũng rối rít triển lộ ra thực lực bản thân. Số 5 trên lôi đài, một tên sắc mặt lạnh lùng mà cương nghị thanh niên áo đen, một trưởng đem một tên chân thần tam trọng thiên viên mãn cường giả đánh xuống lôi đài. Thanh niên mặc áo đen này, chính là đại ưu phủ xếp hạng thứ 3 cường giả, ưu long thiên thần đệ tử thân truyền ưu tàn sát, cho thấy thực lực, để cho không ít cường giả thế hệ trước cũng mặt lộ kinh hãi. Cửu Hào lôi đài. Một tên đẹp lạnh lùng tuyệt thiếu nữ xinh đẹp sắc mặt lãnh đạm, trắng nón được gần như trong suốt thủ trưởng chính giữa, tản mát ra nồng nặc dùng mình, ngưng tụ thành một đạo băng truy, trực tiếp đưa nàng đối thủ hành xuống lôi đài. Đẹp lạnh lùng thiếu nữ, chính là băng tâm cốc đương thời truyền nhân, băng tâm ngộng, ở lần trước chân thần tranh bá cuộc so tài, nàng đạt được tên thứ 9 lần, có thể nói là thượng giới chân thần tranh bá cuộc so tài trong. Biểu hiện nhất bất phàm đại tân sinh võ giả. Mà lần này, nàng mặc dù không như trên giới chân thần tranh bá cuộc so tài như vậy chói lóa mắt, có thể nàng thực lực, vẫn để cho mọi người đối với nàng không dám chút nào khinh thường. Số 8 lôi đài, một tên áo bào cho thanh niên đứng chắp tay, hắn đôi mắt hóa thành lưỡi đao, ác liệt đao mang từ trong bắn tán loạn mà ra, trực tiếp đem đối thủ một cánh tay chặt đứt. Áo bào cho thanh niên, nghe nói là một vị phủ chủ đệ tử thân truyền, lần này tham dự chân thần tranh bá cuộc so tài, là hắn lần đầu tiên xuất thế. Mà hắn triển lộ ra thực lực, cũng là để cho mọi người rối rít lộ vẻ xúc động. Từng tên một cường đại tân sinh võ giả rối rít xuất thủ, không ngừng thành công danh cường giả bị bại, cũng để cho những cường giả thế hệ trước kia sắc mặt buộc phát ngưng trọng. Chuyện cho tới bây giờ, tất cả mọi người đều không khỏi không thừa nhận một sự thật, lần này chân long tranh bá cuộc so tài, sẽ là kịch liệt hỗn loạn một lần. Ở lần này tranh bá cuộc so tài thượng, hết thảy đều đem phát sinh tẩy bài. Ban đầu cách cục tương hội bị triệt để đánh vỡ. Đại tân sinh cường giả quật khởi, đã được không có thể thay đổi đại thế. Tiếp theo chiến, số 19 đối chiến lục thập tam hảo. Đang lúc này, số 3 trên lôi đài, Lâm Vũ nên đến chính mình đệ thập nhị cuộc tranh tài. Ở đánh bại tuyết kiếm chân thần sau, hắn cũng không có đụng phải cái gì cường lực đối thủ, dễ dàng đạt được 11 thắng liên tiếp, mà lần này, đối thủ của hắn rõ ràng là kia Nguyên Thanh Hà. Mặc dù lúc trước thua ở Thiết Vô Huyết, nhưng này không có nghĩa là Nguyên Thanh Hà thực lực không mạnh, thực lực của hắn cũng tương tự đủ để vững vàng xếp vào chân thần tranh bá cuộc so tài top 50. Nhất kiếm đánh bại tuyết kiếm chân thần, coi như là bước đầu chứng minh Lâm Vũ thực lực, có thể hay không đánh bại Nguyên Thanh Hà, mới quyết định đến Lâm Vũ có hay không có thể với Tô Tú Y ở đám người cũng hàng, trở thành đánh vào khóa này chân thần tranh bá cuộc so tài cách cục cường lực ngựa đen. Đại thi sân mâu. Trên lôi đài, Nguyên Thanh Hà mặt mũi lạnh lùng, hắn không có chút nào đối với Lâm Vũ khinh thường. Ra tay một cái, liền trực tiếp là sát chiêu bùng nổ, cuộn trào thần lực mãnh liệt mà ra, tản mát ra mãnh liệt cực kỳ ba động. Ẩm. Trường mâu màu bạc chính giữa, toát ra sáng lạng vô cùng ánh sáng, trong lúc phảng phất có vô số hài cốt nổi lên, giống như một tòa trầm trầm phù phù thi sơn, mang theo chấn khiến người sợ hãi lực lượng, nhô lên cao hướng Lâm Vũ nện xuống tới. Chương 1209, vòng thứ nhất chấm dứt. Xích sát thiên. Đối mặt Nguyên Thanh Hà một chiêu này, Lâm Vũ phản ứng cũng là cực nhanh, lúc này liền thi triển ra Xích Minh Cửu Thiên Kiếm kiếm thứ 6, một đạo ác liệt kiếm mang bung ra, trong nháy mắt liền đem kia thi sơn tử trong xé rách ra tới. Một kiếm này chính giữa, Lâm Vũ kiếm thuật mở ra trọn vẹn, trực tiếp cho thấy đệ tam tầng lần đại thành kiếm thuật. Trên thực tế, ở nơi này chân thần tranh bá cuộc so tài thượng, bởi vì cơ số vấn đề, nắm giữ bổn nguyên đệ tam tầng lần cường giả cũng không phải số ít. Thậm chí ngay cả đạt tới đệ tam tầng lần viên mãn cũng có một ít, đệ tam tầng lần đại thành kiếm thuật, ngược lại cũng không coi là bao nhiêu gai mắt. Bắt đầu La Thiên kiếm trận. Nhất kiếm đánh sơ sát Nguyên Thanh Hà thi sơn, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, 99-81 thanh thần kiếm nhất thời chồng mà ra, đồng loạt hướng Nguyên Thanh Hà hô khiếu nhi đi. So sánh tiến vào chân long bí cảnh trước, này bắt đầu La Thiên kiếm trận uy lực cũng được tăng lên rất cao, chỉ thấy hàn quang trận lóe, kiếm kia trận đã là hoành tới Nguyên Thanh Hà trước người, ác liệt cực kỳ khí tức còn giống như là biển gầm, ầm ầm hướng Nguyên Thanh Hà cuốn đi. Cút! Nguyên Thanh Hà chợt quát một tiếng, cả người thần lực điên cuồng đổ xuống mà ra, trong tay hắn trường mâu, càng là lấy tốc độ kinh người huy động, cuốn lên một trận màu bạc phong bạo, cùng kiếm kia trận đụng thẳng vào nhau. Bạch bạch bạch! Tại hắn này một mâu uy năng xuống, Lâm Vũ kiếm trận gắng gượng bị cản lại, có thể bước chân hắn, cũng là không nhịn được đảo lùi lại mấy bước. Mới rốt cục ổn định thân hình. Xích Hải Thiên. Sau một khắc, một đạo như bài sơn đảo hải kiếm ý bỗng nhiên bộc phát ra, chỉ thấy Lâm Vũ nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo màu đỏ hồng mang chính là cuốn mà ra, hạo hạo đăng đẵng, giống như một mảnh màu đỏ đại dương, nhanh chóng hướng Nguyên Thanh Hà bao phủ đi. Xích Hải Thiên, chính là Xích Minh Cửu Thiên kiếm kiếm thứ 7. Không được. Ở một kiếm này trước mặt, Nguyên Thanh Hà sắc mặt rốt cuộc biến hóa, hắn giận quát một tiếng. Cả người thần lực tất cả đều đổ xuống mà ra, nhưng dù cho như thế, hắn cũng không thể thành công chặn một kiếm này. Ẩm. Sau một khắc, thân hình hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài lôi đài, không huyền niệm chút nào thua ở Lâm Vũ trong tay. Nguyên Thanh Hà cũng bại. Liên tiếp bại bởi Thiết Vô Huyết, Lâm Vũ, Nguyên Thanh Hà muốn tấn cấp vòng kế tiếp chính cuộc so tài, hy vọng đã kinh biến đến mức cực kỳ mong manh. Thật là không nghĩ tới à, đường đường Nguyên Thanh Hà. Lần trước chân thần tranh bá trong cuộc so tài xếp vào top 50 nhân vật, lần này, lại có thể ngay cả đợt thứ 2 chính cuộc so tài đều không cách nào tấn cấp. Trận chiến này kết quả, để cho mọi người trong lòng càng là thổn thức không dứt, nhất là những cường giả thế hệ trước kia, càng là rối rít thở dài đứng lên. Dựa theo vòng thứ nhất chính cuộc so tài quy tắc, 20 cuộc tranh tài đi xuống, một trận không bại, hoặc là chỉ bại một trận võ giả, có thể có rất lớn tỷ lệ tấn cấp. Có thể bại hai chàng, vậy liền khó mà nói. Mà giống như là Nguyên Thanh Hà như vậy, mới tiến hành 12 vòng đấu, cũng đã bại hai chàng, càng là hy vọng trở nên cực kỳ mong manh. Tiếp theo trong tranh tài, hắn dù là chỉ cần thua một trận nữa, sẽ gặp hoàn toàn mất đi tấn cấp khả năng. Đồng thời, chiến thắng Nguyên Thanh Hà, liền ý nghĩa chỉ cần không ra ngoài dự liệu, Lâm Vũ tấn cấp, cũng đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Dù sao, Lâm Vũ chỗ tổ 3, thực lực tổng hợp cũng không tính rất mạnh, mạnh nhất một người, cũng bất quá là đang ở thượng giới chân thần tranh bá trong cuộc so tài xếp hạng thứ 17. Kế tiếp, liền đến phiên Thiết Vô Huyết. Trừ phi là xui xẻo đến ở sau khi 8 cuộc tranh tài trong liên tục đụng phải hai người này, nếu không lời nói, Lâm Vũ tiến vào đợt thứ 2 chính cuộc so tài, chính là không có bất kỳ huyền niệm. Kế tiếp tranh tài, cũng đúng là không có ngoài dự liệu của mọi người. Còn thừa lại 8 cuộc tranh tài bên trong, Lâm Vũ đụng phải đối thủ cũng không tính là rất mạnh, dễ như trở bàn tay, Lâm Vũ liền chiến thắng đối thủ, lấy được 20 thắng liên tiếp. Mặc dù hắn này 20 thắng liên tiếp, có một ít vận khí thành phần, nhưng hắn tấn cấp, nhưng là bất luận kẻ nào cũng không khơi ra khuyết điểm. Trừ hắn bên ngoài, Tô Tú Y Y, Diệp Thiếu Bạch, Màu Thường Thiếu Nữ, Cảnh Thiên Hành, Khải Văn Thế, bao gồm U Tàn Sát, Băng Tâm Ngộng đám người, cũng tất cả đều đạt được tấn cấp vị trí. Về phần Huyết Khuynh Vũ, nàng thực lực chung quy là kém nhiều chút, có thể đi vào chính cuộc so tài, cũng đã là thập phân không dễ dàng. Tổng cộng 20 cuộc tranh tài, nàng chỉ là đạt được 2 phen thắng lợi, thành tích như vậy, tự nhiên vô duyên tham gia tiếp theo đợt thứ 2 chính cuộc so tài. Ngoài ra, Yến Kinh Cuồng, Thiết Vô Huyết chờ cường giả thế hệ trước, cũng là không huyền niệm chút nào đạt được tấn cấp vị trí, Trần Đạo Pháp, Thiên Kiếm Chân Thần đám người mặc dù đã từng xa suốt qua, nhưng cũng thành công tấn cấp. Ngược lại kia Nguyên Thanh Hà, ở sau khi lại gặp gỡ kia xếp hạng thứ 10 cường giả, 3 trận chiến bại, cuối cùng bất hạnh bị loại bỏ bị loại. Cái kết quả này, để cho chính hắn sắc mặt khổ sở, cũng để cho những người còn lại thổn thức thở dài, nhưng trên thực tế, gặp gỡ loại tình huống này cường giả thế hệ trước, cũng xa xa không chỉ một mình hắn mà thôi. Căn cứ sau chuyện này thống kê, lần này chân thần tranh bá trong cuộc so tài, đạt tới suốt hơn 30 danh thượng giới top 100 tuyển thủ bị loại, tỷ lệ vượt qua 1/3, trong này, thậm chí không thiếu Nguyên Thanh Hà như vậy ở trên cao giới chân thần tranh bá trong cuộc so tài xếp hạng thứ 50 cường giả. Cướp lấy, là đại lượng mới quật khởi thế hệ trẻ võ giả, trong này, phần lớn cũng là lần đầu tiên tham gia chân thần tranh bá cuộc so tài, tuy nhiên cũng triển lộ ra vô cùng thực lực đáng sợ. Đệ nhất người mới thay người cũ, lần này chân thần tranh bá cuộc so tài, chân chính có thể nói là thay máu, cái này làm cho không ít cường giả thế hệ trước sắc mặt khổ sở đồng thời, trong lòng cũng là sinh ra không ít mong đợi. Nói thật, trước liên tiếp mấy giới chân thần tranh bá cuộc so tài, đều là một ít khuôn mặt cũ ở giao chiến, thắng bại hạng, cũng cơ hồ không có cái gì biến hóa quá lớn, bọn họ thậm chí không cần xem, liền có thể đoán ra xếp hạng sau cùng. Nhưng lúc này đây lại không giống nhau, đại lượng mới mẻ huyết dịch tràn vào, tương hội hoàn toàn thay đổi lần này chân thần tranh bá cuộc so tài cách cục. Không nghi ngờ chút nào, đại tân sinh cường giả quật khởi mạnh mẽ, tất nhiên sẽ kích thích đến những cường giả thế hệ trước kia, cũng sẽ để cho đã hiển hiện ra dáng vẻ già nua chân thần tranh bá cuộc so tài, cho thấy không giống nhau biến hóa. Yến Kinh Cuồng, Thử Lôi Quân Chủ, Âm Linh Láo Tẩu. Đang lúc mọi người phức tạp trên sắc mặt, Mạc Lan Quân Chủ xuất hiện lần nữa ở tầm mắt mọi người chính giữa, hắn sắc mặt bình tĩnh, mỗi một cái tên ở trong miệng hắn bị đọc lên, trong này, tự nhiên bao gồm Lâm Vũ tên. Lấy hơn 100 người, chúc mừng các ngươi thành công tấn cấp, đạt được tiến vào chân thần tranh bá cuộc so tài chính cuộc so tài đợt thứ 2 tư cách. Hắn vang vang có lực thanh âm vang tới. Chân thần tranh bá cuộc so tài chính cuộc so tài đợt thứ 2, tương hội tại 10 ngày sau cử hành, đến lúc đó, các ngươi khung cảnh chiến đấu, tương hội đồng bộ phơi bày đến ta Khải Minh thần quốc mỗi một xó xỉnh. Khải thân phủ, còn lại tam thập ngũ phủ, thậm chí còn Khải Minh thần quốc các nơi man hoang chi địa, tất cả mọi người đều có thể xem lại các ngươi khung cảnh chiến đấu. Nghỉ ngơi cho khỏe 10 ngày đi, sau 10 ngày, các ngươi chiến đấu, mới xem như chân chính bắt đầu. Chương 1210, quốc chủ hiện thân. Thời gian vội vã trôi qua, đảo mắt, chính là sau 10 ngày. Sau 10 ngày, Lâm Vũ đám người lần nữa trở lại trong Hoàng cung quảng trường thời điểm, trong lúc này quảng trường bộ dáng, nghiễm nhiên là đã có biến hóa long trời lỡ đất. Một tòa thật to lôi đài huyền không lên, kia lôi đài mặt đất, đều là do không biết tên chân kim loại hiếm chế tạo thành, phía trên phủ đầy thần dị đường vân, mơ hồ có tia sáng kỳ dị lưu chuyển. Không chỉ là lôi đài mặt đất, ở bốn phía lôi đài, mỗi người có nhất căn trụ lớn, bốn đạo trong suốt màn sáng từ bốn cái trụ lớn dọc theo mà ra, từ màn sáng kia chính giữa bộc lộ ra ngoài lực lượng, để cho tất cả mọi người là một trận kinh hãi. Mà ở kia chung quanh lôi đài, chẳng biết lúc nào đã xây dựng lên một tòa thật to xem cuộc chiến tịch, ở đó nhiều chút châu ngồi, đã là ngồi suốt mấy triệu võ giả. Không chỉ có như thế, ở đó chung quanh lôi đài, còn có một mai mai cổ kính. Thông qua những thứ này cổ kính, trên lôi đài phát sinh hết thảy, đều đưa sẽ bị đồng bộ phơi bày đến Khải Minh thần quốc mỗi một xó xỉnh. Rốt cuộc phải bắt đầu. Nghe nói, lần này chân thần tranh bá cuộc so tài không thể tầm thường so sánh. Lần trước top 100 cường giả, đạt tới gần một nửa đều đã đào thải ra khỏi cục, thậm chí ngay cả Nguyên Thanh Hà như vậy uy tín lâu năm cường giả, đều đã bị loại bỏ. Ta cũng nghe nói, khóa này chân thần tranh bá cuộc so tài, sẽ không giống hơn nữa trước mấy giới như vậy không có bất ngờ. Trừ Yến Lão mà những thứ này trước mấy uy tín lâu năm cường giả bên ngoài, còn lại uy tín lâu năm cường giả, sợ rằng cũng chưa chắc có thể giữ được vị trí của mình. Từng đạo tiếng nghị luận từ kia xem cuộc chiến chỗ ngồi vang tới. Thời gian 10 ngày, đã đủ để cho vòng thứ nhất chính cuộc so tài chi tiết lưu truyền ra đi. Rất nhiều người cũng đã biết, kèm theo đại tân sinh cường giả quật khởi, lần này chân thần tranh bá cuộc so tài, nhất định sẽ là kịch liệt biến hóa một lần. Đang lúc mọi người tiếng nghị luận chính giữa, Lâm Vũ chờ đại tân sinh cường giả dĩ nhiên là sắc mặt bình tĩnh, có thể những thứ kia thâm niên cường giả thế hệ trước, sắc mặt lại từng cái trở nên khó coi, không ít người càng là lộ ra vẻ cười lạnh. Mới cũ thay nhau, mới cũ thay nhau, tất cả mọi người tựa hồ cũng nhận định bọn họ những cường giả thế hệ trước này, tương hội bị đại tân sinh cường giả thay thế, nhưng những này người, hỏi qua bọn họ sao? Một bang mới ra đời tiểu quỷ, liền muốn cướp đi vị trí bọn hắn, sợ là còn quá ngây thơ nhiều chút. Giống. Trong lúc bất chợt, một đạo đinh thai nhức óc giống to tiếng vang lên đến. Liền thấy ước chừng 6 con cả người lượn quanh lên hỏa diễm cự sư, đồng loạt kéo một thanh to lớn chiến xa, lấy tốc độ kinh người tại trong hư không chạy mà qua. Trên chiến xa, một tên mặt mũi cương nghị, cả người giống như cẩm thạch đúc thành người đàn ông trung niên vung tay lên, kia 6 con hỏa diễm cự sư, liên đối kia to lớn chiến xa, cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Rồi sau đó, trung niên nam tử kia vừa sải bước ra, liền ngồi lên chỗ hư không lơ lửng một tấm châu ngồi thượng. Ở đó chỗ ngồi chung quanh, bất ngờ còn có ước chừng hàng trăm tấm chỗ ngồi, những thứ này chỗ ngồi, thật cao đất lăng giá ở trên hư không, rõ ràng cùng phía dưới xem cuộc chiến tịch kéo ra chênh lệch, đây rõ ràng đó là thuộc về thiên thần cường giả chỗ ngồi. Mà trung niên nam tử này, chính là kia U Đồ sư phụ, đại U phủ xếp hạng thứ 3 cường giả, U Long thiên thần. Ngâm. Sau một khắc, một tiếng thanh thúy tiếng vượng hót chính là vang lên. Một cái đẹp lạnh lùng mỹ phụ trung niên, cưới một cái toàn thân u lam, tràn ngập băng xương to lớn vượng hoàng, xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Nàng bước ra một bước, kia to lớn vượng hoàng thân hình liền nhanh chóng thu nhỏ lại đứng lên, rất nhanh liền hóa thành chỉ lớn chừng bàn tay, rơi ở mỹ phụ trung niên trên bờ vai. Sau đó, mỹ phụ trung niên ánh mắt ở đó nhiều chút chỗ ngồi thượng quét nhìn một trận, nhanh chóng liền chọn chính mình chỗ ngồi. Với U Long thiên thần như thế, mỹ phụ trung niên đồng dạng là một tên thiên thần cường giả, nàng chính là băng tâm ngộng sư thúc, cũng là băng tâm cốc phó cấp chủ, thực lực so với U Long thiên thần mạnh hơn một đường. Này lưỡng danh người, đều là Lâm Vũ ở mới vào Khải Thần Phủ thời điểm, liền đã từng thấy qua cường giả, đối với hai người này, Lâm Vũ cũng còn có ấn tượng. Chân thần tranh ba cuộc so tài, dù sao cũng là Khải Minh thần quốc tối đại thịnh hội một trong, trước tranh tài cũng liền thôi. Có thể so với cuộc so tài tiến hành được bây giờ giai đoạn này, coi như là thiên thần cường giả, cũng sẽ không hà tiện tự mình hàng lâm xem. Dù sao, những thứ này tiến vào top 100 tuyển thủ chính giữa, có thủ hạ bọn hắn, đệ tử, thậm chí cũng có bọn họ nghỉ tưởng muốn mời chào nhân vật, thiên thần cường giả tuy mạnh, có thể cũng không phải là không dính khói bụi trần gian. Quả nhiên, ở U Long thiên thần, băng lam phó cốc chủ sau khi xuất hiện, từng tên một thiên thần cường giả chính là liên tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người, thậm chí Lâm Vũ còn ở trong đó thấy không ít gương mặt quen. Tỷ như Đại Chu Phủ Chủ, Đại Lương Phủ Chủ, thậm chí là Huyết Hải Vương, cũng là xuất hiện ở thiên thần cường giả xem cuộc chiến chỗ ngồi, cùng chung quanh thiên thần cường giả cười nói nghị luận. Làm sao có thể? Hắn thế nào cũng tới. Đang cùng chung quanh mấy người cười nói, nhưng đột nhiên gian, Đại Chu Phủ Chủ, Đại Lương Phủ Chủ sắc mặt nhưng là đồng loạt đại biến, trong mắt bắn ra không tưởng tượng nổi ánh sáng, ngơ ngác nhìn xa xa chậm rãi tới một đạo nhân ảnh. Kia rõ ràng là một người mặc nguyệt sắc trường bào người đàn ông trung niên, hắn mang trên mặt ôn hòa nụ cười, trên người không có tản mát ra chút khí tức nào, nhìn phổ thông tới cực điểm, không có bất kỳ chỗ đặc thù. có thể nhìn đến này ôn hòa trung niên, đại chu phủ chủ, đại lương phủ chủ cả người nhưng là trong nháy mắt cứng ngắc đi xuống, đại thương phủ chủ. Hắn làm sao có thể sẽ tới tham gia chân thần tranh bá cuộc so tài. Lúc trước, đại thương phủ chủ một trưởng đánh giết đại hạ phủ chủ cảnh tượng, còn ở tại bọn hắn trong đầu nhớ không quên, ở trong mắt bọn họ, đại thương phủ chủ, không thể nghi ngờ là không thể. Nhất trêu chọc người vật. Nếu có thể lời nói, bọn họ thậm chí nghĩ tưởng vĩnh viễn không muốn gặp lại đại thương phủ chủ, có thể này mới qua bao lâu, đại thương phủ chủ, lại liền ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Phải biết, đã qua chân thần tranh bá cuộc so tài, đại thương phủ chủ xưa nay cũng không có tham dự qua, nghe nói ngay cả quốc chủ tự mình yêu cầu, đại thương phủ chủ cũng không có chấp nhận nợ nần, nhưng lần này, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ nói, thầm nghĩ đến một loại khả năng, đại chu phủ chủ cùng đại lương phủ chủ ánh mắt đang muốn ngắm xuống phía dưới dự thi võ giả, nhưng vào lúc này, một trận cởi mở cực kỳ tiếng cười, nhưng là chợt vang tới. Ha ha ha! Thật là không nghĩ tới, lần này chân thần tranh bá cuộc so tài, thương huynh lại cũng sẽ đích thân đến. Ở Khải Minh thần quốc hoàng cung sâu bên trong, một đạo cường đại đến không tưởng tượng nổi, bàng bạc mênh mông khí tức chợt buộc phát ra, hơi thở kia hạo hạo đắng đắng, để cho Lâm Vũ đám người tất cả đều rung động, chính là kia rất nhiều thiên thần cường giả, cũng là đồng loạt cả người rung một cái, mặt lộ vẻ kinh hãi. Trong khoảng cách lần gặp gỡ, sợ là đã qua cân nhắc thời gian ngàn năm đi, thương huynh. Vẫn khỏe chứ? Sau một khắc, một đạo người mặc long bào, thân hình cao lớn, cả người cũng tràn ngập tôn quý khí tức người đàn ông trung niên, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không có chút nào huyền niệm, vừa nhìn thấy trung niên nam tử này, tất cả mọi người liền cũng nhận ra thân phận của hắn, đây chính là Khải Minh thần quốc quốc chủ đại nhân. Chương 1211, chân chính chiến đấu. Quốc chủ đại nhân. Lại là quốc chủ đại nhân. Nói như vậy, chỉ có đến chân thần tranh bá cuộc so tài cuối cùng trận chung kết, quốc chủ đại nhân tài sẽ ra mặt, người này đến tuột cùng là ai, lại có thể để cho quốc chủ tự mình ra nên tiếp. Đi ngang qua lúc ban đầu rung động sau khi, mọi người đồng loạt phục hồi tinh thần lại, đều là sắc mặt rung động nhìn về đại thương phụ chủ. Không nghi ngờ chút nào, quốc chủ đại nhân ra mặt, chính là cái này nhìn như phổ thông ôn hòa trung niên, có thể mọi người tại đây chính giữa, trừ đại chu phụ chủ. Đại lương phủ chủ chờ số ít mấy người bên ngoài, lại không có người nào có thể nhận ra đại thương phủ chủ thân phận. Trên thực tế, ở quá khứ cân nhắc thời gian ngàn năm trong, đại thương phủ chủ vẫn luôn cực kỳ khiêm tốn, ngay cả chân thần tranh bá cuộc so tài, cũng vẫn là lần đầu tiên hiện thân, bình thường càng không biết tham dự vào thiên thần cường giả tụ họp chính giữa. Cũng là bởi vì cùng đại thương phủ lân cận, nếu không lời nói, ngay cả đại chu phủ chủ, đại lương phủ chủ, cũng chưa chắc sẽ biết đại thương phủ chủ người này, có thể thấy đại thương phủ chủ trước là biết bao khiêm tốn. Đang lúc mọi người kỳ dị, rung động dưới ánh mắt, đại thương phủ chủ trên mặt như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, hướng Khải Minh thần quốc quốc chủ khẽ gật đầu nói, Khải huynh, là rất lâu không thấy. Ti. Đại thương phủ chủ trả lời, nhất thời để cho đông đảo thiên thần cường giả hít một hơi lanh khí. Khải Minh thần quốc quốc chủ tự mình nên đón đại thương phủ chủ, đã là để cho bọn họ cực kỳ rung động, nhưng này đại thương phủ chủ thái độ, càng làm cho bọn họ tâm thần rung động. Nhìn như vậy, đại thương phủ chủ, thật đúng là đem chính mình đặt ở cùng Khải Minh thần quốc quốc chủ địa vị ngang nhau vị thượng. Mặc dù không biết đại thương phủ chủ, nhưng bọn họ cũng có thể nhìn ra được, đại thương phủ chủ tu là theo chân bọn họ như thế, cũng chỉ là thiên thần cảnh mà thôi, đối mặt đường đường giới thần cấp bậc tồn tại, hắn dựa vào cái gì có như thế sức lực. Ha ha ha, thương huynh, bao năm không thấy, ta cũng có thật nhiều nghi ngờ phải hướng ngươi thỉnh giáo, đến, vội vàng nhập tọa, ta ngươi hai người có thể phải thật tốt tâm sự một phen. Khải Minh thần quốc quốc chủ lại không để ý đến chúng tâm tư người, hắn cười ha ha một tiếng, tay áo phất một cái, hai cái to nhỏ hoàn toàn bằng nhau ngai vàng, chính là hiện lên trên hư không, một tả một hữu, lại là hoàn toàn ngang hàng tư thái. Mà đại thương phủ chủ cũng không khách khí. Lúc này liền là đang ở kia bên phải chỗ ngồi xuống đến, cũng trong lúc đó, kia quốc chủ cũng là trực tiếp ngồi dậy, phảng phất hết thệ các thứ này đều là chuyện đương nhiên. Chuyện này, một màn này, càng làm cho tâm thần mọi người rung động, hoàn toàn không cách nào hiểu, đồng dạng là thiên thần cảnh tồn tại, đại thương phủ chủ, vì sao có thể để cho quốc chủ đối đãi như vậy? Phải biết, đừng nói là chính là thiên thần cường giả, coi như là Khải Minh thần quốc kia mấy tên khác giới thần cường giả, đều không có tư cách cùng quốc chủ ngồi ngang hàng. Này đại thương phủ chủ, kết quả là chuyện gì xảy ra? Đại hạ phủ chủ, coi như là hoàn toàn chết vô ích. Hai mắt nhìn nhau một cái, đại chu phủ chủ cùng đại lương phủ chủ cười khổ một tiếng, nhưng trong lòng cũng không khỏi sinh ra vẻ nghi hoặc. Mặc dù bọn họ đã từng thấy qua đại thương phủ chủ một cái tát đập chết đại hạ phủ chủ cảnh tượng, nhưng này nhiều nhất chỉ có thể nói rõ đại thương phủ chủ có đủ để sánh bằng giới thần cảnh cường giả thực lực, có thể ánh sáng là như thế, cũng không nên làm để cho quốc chủ bày ra thái độ như thế. Chẳng lẽ nói, đại thương phủ chủ, còn có cái gì bọn họ không vì biết một mặt? Sư phụ, quả nhiên không chỉ có chính là một cái bình thường phụ chủ. Nay một màn kinh người, cũng tương tự rơi vào Lâm Vũ trong mắt, nhất thời càng thêm kiên định Lâm Vũ trong lòng một cái phán đoán. Ở rất lâu trước, Lâm Vũ liền đoán được chính mình sư phụ không phải là người thường, mà ngay mới vừa rồi, quốc chủ thái độ, cũng rõ ràng chứng minh một điểm này. 36 phụ chủ, nói dễ nghe một chút, là nhất phương chư hầu, có thể nói bạch, cũng bất quá chỉ là quốc chủ thủ hạ thôi. Vô luận là thân phận địa vị hay là thực lực, cũng hoàn toàn không ở một cái tầng diện thượng. Trong ngày thường, coi như là đỉnh nguyên phủ chủ những thứ này hạng trước mấy phủ chủ, ở quốc chủ trước mặt, đều chỉ có thể nơm nớp lo sợ, hết sức lo sợ, có thể đại thương phủ chủ, lại hoàn toàn là một bộ thản nhiên như thường, ngang hàng sống chung tư thái. Còn đối với này, Khải Minh thần quốc quốc chủ cũng là một bộ chuyện đương nhiên thái độ, nếu như nói trong này không có gì đặc thù nguyên do. Kẻ ngu cũng sẽ không tin tưởng. Ta người sư phụ này, thật là càng ngày càng thần bí a. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ cũng không có lại nghi quá nhiều. Đại thương phủ chủ đúng là rất thần bí, thực lực của hắn càng mạnh, liền càng có thể cảm nhận được đại thương phủ chủ sâu không lường được, có thể có một chút, đại thương phủ chủ đối với hắn nhu đồ, cũng đúng là không có chút nào hai lời có thể nói. Chỉ cần đại thương phủ chủ đối với hắn là thật tâm đối đãi, kia đại thương phủ chủ kết quả có cái gì che giấu thân phận, lại có quan hệ gì. Toàn bộ tiến vào chân thần tranh bá trước khi so tài trăm tuyển thủ, nghe cho kỹ. Đang lúc này, một đạo thật lớn thanh âm đột nhiên vang tới, chật, Mạc Lan bóng người, xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Hắn trôi lơ lửng ở đó to lôi đài lớn thượng, lạnh nhạt nói, tiếp đó, liền muốn bắt đầu chân thần tranh bá cuộc so tài chính cuộc so tài đợt thứ hai. Đợt thứ hai chính cuộc so tài. Trong các người, tương hội có 9 thành tuyển thủ bị loại bỏ, chỉ có 10 người mới có thể tấn cấp cuối cùng trận chung kết. Một tour này quy tắc với vòng trước rất tương tự, các ngươi này 100 danh tuyển thủ, mỗi người đều đưa sẽ cùng với khác ngẫu nhiên 20 danh tuyển thủ giao chiến một trận, mỗi trận chiến đấu, người thắng tích một phần, huề không tỷ số, người thua trừ một phần, 20 trận chiến đấu sau, xếp hạng thứ 10 tuyển thủ, đem có tư cách tiến vào cuối cùng trận chung kết. Nếu là có chia đều tình huống, tương hội do ta cùng với trọng tài tổ chung nhau phán xét, tới quyết định hạng. Ngoài ra, là bảo đảm tranh tài công bình, ở quyết ra top 10 ngày sau, còn lại tuyển thủ nếu là không phục, có thể có một lần về phía trước 10 tuyển thủ phát động cơ hội khiêu chiến. Khiêu chiến thắng lợi, là đem thay thế đối phương vị trí, tấn cấp đến cuối cùng trận chung kết. Nhưng, này thêm khiêu chiến cuộc so tài, tương hội chọn lựa sinh tử không giới hạn hình thức. Nói cách khác, bị người khiêu chiến, có tư cách trực tiếp đánh chết người khiêu chiến, mà sẽ không gặp gỡ bất kỳ trừng phạt nào. Mạc Lan lời nói, nhất thời để cho tâm thần mọi người đều là rét một cái. Mặc dù một tour này quy tắc, nhìn như với vòng thứ nhất không có bao nhiêu khác nhau, có thể cạnh tranh kịch liệt cùng trình độ tàn khốc, nhưng đều là tăng lên không chỉ một tầng thứ. Ở vòng thứ nhất chính trong cuộc so tài, có lẽ còn có may mắn tấn cấp khả năng, dù sao. Ở 1.000 danh tuyển thủ bên trong, đụng phải top 20, 10 cường giả đứng đầu tỷ lệ quả thật không cao. Có thể ở 100 danh tuyển thủ bên trong, suốt 20 trận chiến đấu trong, đụng phải top 20, thậm chí còn trước 10 tuyển thủ, kia xác suất chính là tăng lên tới cực cao trình độ. Coi như vận khí thật nghịch tiên, thật 20 trận chiến đấu cũng đụng phải yếu hơn đối thủ, 20 chàng toàn thắng, tiến vào trước 10, có thể kia thêm khiêu chiến cuộc so tài. Cũng sẽ trực tiếp đem đánh về nguyên hình. Huống chi, kia thêm khiêu chiến cuộc so tài, nhưng là không giới hạn cuộc chiến sinh tử, vô luận là đối với người khiêu chiến nhất phương, hay là đối với bị người khiêu chiến mà nói, cũng tuyệt đối là một cái nghiêm nghị vô cùng khảo nghiệm. Đúng như Mạc Lan trước từng nói, từ giờ trở đi, chân thần tranh bá cuộc so tài chiến đấu, mới xem như chân chính bắt đầu. Chương 1212, thải thường thiếu nữ thực lực. Dựa theo thông lệ, tiếp đó, bắt đầu rút thăm khâu. Mạc Lan cũng không ở ý mọi người sắc mặt biến hóa, hắn vung tay lên, 100 đạo lệnh bài liền đồng loạt lơ lửng lên, rơi vào mọi người trong tay. Lần này, Lâm Vũ rút được là 36 số hiệu, dĩ nhiên, ở một tour này trong tranh tài, rút được dãy số, trên thực tế đối với kết quả cuối cùng cũng không có ảnh hưởng gì. Rất nhanh, Mạc Lan bên người lại vừa là hiện ra một cái to đại luân bàn, kia luân bàn trên có lưỡng đạo cây kim chỉ, đồng thời nhanh chóng chuyển động, cuối cùng, theo thứ tự là rơi vào 8 cùng 93 hai cái này con số thượng. Một trận chiến đấu, số 8 tuyển thủ cùng 93 số hiệu tuyển thủ. Kèm theo Mạc Lan bình tĩnh thanh âm, lưỡng danh võ giả đồng thời vút qua, đồng loạt leo lên lôi đài. Làm hai người này đạp lên lôi đài thời điểm, những quan đó chúng ngược lại không phản ứng gì, mà đông đảo dự thi võ giả, nhưng là đồng loạt nheo mắt lại. Bởi vì, hai người này, một người trong đó là Trần Đạo Pháp, mà một người khác, rõ ràng là kia thải thường thiếu nữ. Ở chính cuộc so tài vòng thứ nhất thời điểm, thải thường thiếu nữ từ đầu tới cuối đều không đụng phải cái gì kẻ địch mạnh mẽ, dễ dàng liền lấy được một cái tấn cấp vị trí, cũng để cho mọi người đối với nàng thực lực vẫn là không chút nào đấy. Có thể cùng cảnh thiên hành, khải vạn thế đám người cũng hàng, thậm chí Long Vận còn mơ hồ mạnh hơn cảnh thiên hành đám người, đứng sau Lâm Vũ cùng Tô Tu Y Y. Đối với này thải thường thiếu nữ thực lực chân chính, rất nhiều người cũng là cực kỳ hiếu kỳ. Mà Trần Đạo Pháp thực lực, không thể nghi ngờ đủ để dò xét xuất sắc thường thiếu nữ thực lực. Thiếu nha đầu, trận chiến này, ngươi thua không nghi ngờ. Trần Đạo Pháp mặt mũi lạnh lùng, ban đầu bị Yến Khinh Cuồng một trưởng đánh bại, chỉ là bởi vì Yến Khinh Cuồng thực lực quá mạnh, nhưng đối với thượng những người khác, cho dù là những thứ kia nắm giữ trước 10 thực lực mạnh người, hắn đều có lực đánh một trận, một tiểu nha đầu, hắn tự nhiên còn không coi vào đâu. Thanh Vân Cửu Trảm. Hắn hét lớn một tiếng, thân hình chợt hóa thành vô mấy đạo tàn ảnh, mười mấy dặm nơi bên trong, khắp nơi đều là hắn bóng người, không phân được thiệt giả, không nhìn ra hư thật. Sau đó, 9 đạo nhân ảnh, đột nhiên đồng loạt xuất hiện ở thải thường thiếu nữ bên người. Xoẹt. Không chút do dự nào, kia 9 đạo nhân ảnh đồng thời nhất đao chém xuống, giống như thẳng tới mây xanh, 9 đạo mạnh mẽ kinh khủng đao mang, đồng loạt hướng thải thường thiếu nữ xuyên qua tới. Khanh khách, đại thúc, chỉ bằng này chút thủ đoạn, ngươi sợ là còn thắng không ta. Đối mặt 9 đạo đao mang, thải thường trên mặt cô gái lại không kinh hoàng chút nào vẻ, nàng cười khúc khích. Trên người màu sắc rực rỡ y phục đột nhiên xoay tròn cấp tốc đứng lên. Rào. Kia tốc độ xoay tròn nhanh đến cực điểm, thất thải quang mang lưu chuyển, giống như một thanh thất thải dù lớn chống đỡ mở, đem thải thường thiếu nữ cả người cũng che phủ ở trong đó. Trận, 9 đạo đao mang rơi vào kia thất thải mặt dù thượng, nhưng là tóe ra một trận đốm lửa, trực tiếp bạo nổ vỡ đi ra. Cái gì? Một màn này, để cho Trần Đạo Pháp sắc mặt hơi đổi, hắn ngược lại không nghĩ tới. Này thải thường trên người cô gái thải thường, lại còn là một món cấp bậc không thấp phòng ngự thần khí, cuối cùng đưa hắn toàn lực một chiêu cũng cho ngăn cản tới. Ha ha ha, đại thúc, tiếp đó, giờ đến phiên ta phản kích. Chặn Trần Đạo Pháp một chiêu này sau, thải thường thiếu nữ màu sắc rực rỡ y phục đột nhiên dừng lại xoay tròn, chật, nàng tinh tế thủ trưởng vung lên, một đoàn thải vụ, liền nhanh chóng hướng Trần Đạo Pháp bao phủ đi. Chút tài mọn. Trần Đạo Pháp nhất thời lạnh rên một tiếng, ở vòng thứ nhất chính trong cuộc so tài, thải thường thiếu nữ liền không chỉ một lần thi triển ngón này đoạn, hắn tự nhiên biết, những thứ này thải vụ chính giữa hàm chứa độc tố, có thể để người ta ngắn ngủi mất đi tự thân lực lượng. Lúc này, hắn không chút do dự liền ngừng lại chính mình hô hấp, có thể sau một khắc, hắn sắc mặt liền lại vừa là đột nhiên biến đổi. Siêu siêu siêu. Ở đó thải vụ chính giữa, cuối cùng liên tiếp bay ra vô số ngân châm. Dầm dạp chẳng chịt ngân châm, mỗi một cái cũng bổ sung thêm màu sắc rực rỡ sương mù, đồng loạt hướng hắn chảy ra tới. Những thứ kia thải vụ, lại chỉ chẳng qua là ngụy trang, mà những ngân châm này, mới là thải thường thiếu nữ thủ đoạn chân chính. Đừng mơ tưởng. Một màn này, để cho Trần Đạo Pháp sắc mặt biến, hắn chiến đao trong tay nhanh chóng bổ ra, sáng chói đao mang trực tiếp đem những ngân châm kia tất cả đều phách bay ra ngoài. Có thể còn không đợi trong lòng của hắn thở phào một cái, kia bị hắn bổ ra ngân châm, cuối cùng đồng loạt nổ bể ra đến. Sau đó, từng con màu sắc rực rỡ côn trùng nổi lên, giống như màu tuyến một loại đồng loạt hướng hắn hô khiếu nhi tới. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hắn trực tiếp liền bị mấy con màu sắc rực rỡ côn trùng áp sát đến bên cạnh tử, cắn một cái, nhất thời, hắn cả người cũng hiện ra một loại cứng ngắc cảm giác tê dại thấy, lại thì không cách nào điều động tự thân thần lực. Hay lại là trung chiêu. Trong lúc nhất thời, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi, hắn làm thật không nghĩ tới, cái này nhìn như thiên chân vô tà thải thường thiếu nữ, trên thực tế lại là như thế đúng dịp trở nên nhiều gạt, thủ đoạn không cùng tần suất, gắng gượng để cho hắn đều trung chiêu. Khanh khách, ngươi bại. Kèm theo thải thường thiếu nữ tiếng cười thanh thúy, nàng trắng loan thủ trưởng vỗ vào Trần Đạo Pháp trên ngực, trực tiếp liền đem Trần Đạo Pháp đánh rơi xuống lôi đài. Này! Nha đầu này, tuổi không lớn lắm, thủ đoạn thật đúng là ngoan độc tay. Một màn này, để cho mọi người dưới đài không khỏi hít một hơi lanh khí, đối với thải thường thiếu nữ ấn tượng, nhất thời có vô cùng biến hóa lớn. Ở vòng thứ nhất chính cuộc so tài thời điểm, thải thường thiếu nữ chỉ chẳng qua là thi triển ra những thứ kia thải vụ, cho mọi người cảm giác cũng là uy hiếp không lớn, thật không nghĩ đến, vừa tiến vào đợt thứ hai chính cuộc so tài, nàng liền trực tiếp lấy như vậy thủ đoạn, chứng minh thực lực của chính mình. Mặc dù tu luyện là kỳ môn quỷ đạo, nhưng này thải thường thiếu nữ thủ đoạn đúng là tương đối đáng sợ, ngay cả Trần Đạo Pháp cường giả như vậy, đều bị nàng hoàn toàn đùa bỡn đang vỗ tay giữa. Có thể ở chân long bí cảnh hiển lộ tài năng người, quả nhiên không có một là tỉnh du đèn. Theo bản năng, ánh mắt mọi người không khỏi hướng Tô Tu Y Y, Lâm Vũ đám người nhìn lại, lại phát hiện Lâm Vũ đám người sắc mặt đều là vô cùng bình tĩnh, tựa hồ căn bản không có bởi vì trận chiến này mà có xúc động. Tiếp theo chiến, số 6 đối với 47 số hiệu. Thải thương thiếu nữ cùng Trần Đạo Pháp chiến đấu mới vừa chấm dứt, bên kia, Mạc Lan cũng đã hoàn thành tổ kế tiếp rút thăm, hắn mặt không thay đổi đọc lên tiếp theo đối chiến hai người. Hai người này, cũng chỉ là trăm người trung tướng gần đội sổ thực lực, vì vậy, bọn họ chiến đấu, cũng không có hấp dẫn quá nhiều người chú ý. Một lát sau, lấy bên trong nhất phương chiến thắng chấm dứt. Trận thứ 3 chiến đấu, do Yến Khinh Quần cùng một gã khác võ giả giao chiến. Mặc dù Yến Khinh Quần đối thủ thực lực cũng xem là tốt, có thể coi là với Trần Đạo Pháp so với, cũng có chênh lệch nhất định, chớ đừng nói chi là theo Yến Khinh Quần so với. Không có chút nào huyền niệm, trận chiến này liền do Yến Khinh Quần lấy được thắng lợi. Trận thứ 4 chiến đấu, trận thứ 5 chiến đấu, cũng rất nhanh liền phân ra thắng bại, đảo mắt, liền tới đến thứ 6 cuộc tranh tài. Cuộc kế tiếp, 36 số hiệu đối với 73 số hiệu. Mạc Lan kêu bình tĩnh thanh âm, rất nhanh chính là vang tới. Chương 1213, Lâm Vũ chiến thiết vô huyết. Đến phiên ta. Nghe được Mạc Lan thanh âm, Lâm Vũ không do dự đứng lên, mà cũng trong lúc đó, một cái cả người tản ra thiết huyết khí tức nam tử, cũng là đứng lên, chính là kia thiết vô huyết. Lại là hai người này. Xem cuộc chiến chỗ ngồi, Nguyên Thanh Hà khẽ cau mày, chợt liền nhìn về phía thiết vô huyết. Mặc dù với thiết vô huyết cạnh tranh nhiều năm, có thể đối mặt hai cái này đã đánh bại đối thủ của hắn, sâu trong nội tâm hắn, hay lại là càng hy vọng thiết vô huyết có thể đạt được thắng lợi. Ta không nghĩ tới, ngươi lại có thể đánh bại Nguyên Thanh Hà. Trên lôi đài, thiết vô huyết tựa hồ là cảm ứng được Nguyên Thanh Hà ánh mắt, hắn liếc mắt nhìn Nguyên Thanh Hà, ánh mắt chợt liền rơi vào Lâm Vũ trên người, kiên định âm thanh âm vang lên tới, nhưng trận chiến này, bại nhất định sẽ là ngươi. Cửu Long xử bán. Tiếng nói rơi xuống, trong tay hắn trường thương màu đỏ chính là nhanh chóng hù ở hải ra, ở ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, mũi thương kia liền không biết chấn động bao nhiêu lần, 9 con rồng lớn hư ảnh, lúc này từ thanh trường thương kia chính giữa hô khiếu nhi ra. Rào. Mạnh mẽ khí thế cuốn thiên địa, màu đỏ thương mang đại thịnh, ở trên hư không trồng hội tụ, tạo thành như cơn lốc màu đỏ sóng gió. Kèm theo kia 9 con rồng lớn bóng người, đồng loạt hướng Lâm Vũ tàn phá tới, phô thiên cái địa, không chỗ có thể trốn. Xoẹt. Sau một khắc, tơ lụa như tê liệt thanh âm vang dội lên, chỉ thấy kia đầy trời xích quang chính giữa xuất hiện một đạo vết kiếm nhanh chóng mở rộng, trong nhấp nháy liền đem kia màu đỏ phong bạo xé rách ra đến, liên đối kia 9 con rồng lớn, đều bị trực tiếp nhất kiếm chặt đứt. Chợt, Lâm Vũ bóng người nâng kiếm mà ra, khí tức bình thường. Không có sóng chấn động, tựa hồ không chút nào bị thiết vô huyết một thương này ảnh hưởng. Thiết vô huyết thực lực quả thật so với Nguyên Thanh Hà mạnh hơn không ít, có thể Lâm Vũ đang cùng Nguyên Thanh Hà giao chiến thời điểm, cũng không có dùng chính mình thực lực chân chính. Coi như là bây giờ, hắn cũng vẫn chưa có hoàn toàn thi triển ra thực lực của chính mình, đối chiến thiết vô huyết, với hắn mà nói, trên thực tế cũng không có áp lực quá lớn. Xích Hải Thiên. Hắn vừa sải bước ra, thân hình trong nháy mắt ở trên hư không dương cao, đảo mắt liền bay lên đến cao mấy trăm dặm không, sau đó nhất kiếm bổ ra, một đạo hạo hạo đãng đãng kiếm ý, chính là còn như sóng biển như vậy tuôn trào ra. Ẩm. Màu đỏ kiếm quang vô cùng vô tận, giống như một đạo bị cắt đứt thác nước, từ hư không chiếu nghiêng xuống, kia uy năng mãnh liệt, để cho Thiết Vô Huyết con ngươi đều là trong nháy mắt keo lại tới. T.E.G. Hèn cua tui người này, như thế này mà cường. Mặc dù từ vừa mới bắt đầu, Thiết Vô Huyết liền không có khinh thường Lâm Vũ, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Vũ thực lực, cuối cùng so với hắn tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn. Lúc trước, Nguyên Thanh Hà chính là bị Lâm Vũ lấy một kiếm này đánh bại, còn chân chính đối mặt Lâm Vũ một kiếm này, Thiết Vô Huyết mới cảm nhận được một kiếm này cường đại. Thập Bát Huyễn Long Thương. Hắn giận quát một tiếng, thời khắc mấu chốt, cuối cùng không lùi mà tiến tới, bước chân nặng nề đạp trên mặt đất, thân hình nhất thời giống như đạn pháo phóng lên cao, trường thương trong tay, càng là trong nháy mắt hủ ở hé ra không biết bao nhiêu lần. Ngâm. Sau một khắc, ước chừng 18 đạo cự long hư ảnh, từ mũi thương kia chính giữa gầm thét mà ra, súng kia mang cường thịnh, so với trước phát súng kia, có thể nói là mạnh hơn không chỉ một tầng thứ. Ở thời khắc mấu chốt, Thiết Vô Huyết lại là làm ra đột phá, vốn là, cửu long sử bắn cực hạn, chính là huyễn hóa ra cửu long cự long, nhưng bây giờ, hắn cuối cùng lại gắng gượng quá mức huyễn hóa ra 9 con rồng lớn hư ảnh. Lần này, nhất thời để cho hắn một thương này uy năng mạnh mẽ ba thành, cũng để cho Thiết Vô Huyết mặt hiện lên ra vẻ tự tin, bằng vào một thương này, hắn có lòng tin đánh bại Lâm Vũ. Tu La lĩnh vực. Nhưng vào lúc này, một đạo vầng sáng màu đỏ ngòm, chợt từ trên người Lâm Vũ lan ra, trong nhấp nháy, liền tràn ra trong vòng ngàn dặm nơi, Thiết Vô Huyết bóng người, tự nhiên cũng bị che phủ ở trong đó. Chuyện gì xảy ra? Chẳng biết tại sao, Thiết Vô Huyết trong lòng đột nhiên sinh ra một loại không ổn dự cảm. Trong lòng của hắn dự cảm bất tường liền lập tức thành thực tế. Ở vầng sáng màu đỏ ngòm dưới ảnh hưởng, thực lực của hắn cuối cùng bị áp chế ước chừng hai thành, ngay cả kia liền huyễn hóa ra 9 con rồng lớn hư ảnh, cũng là nhanh chóng ảm đạm xuống, trong đó 6 cái, càng là trực tiếp liền biến mất không thấy. Mặc dù đang đối phó chân thần cường giả thời điểm, tu la lĩnh vực hiệu quả yếu hơn không ít, có thể suốt hai thành thực lực áp chế, đang chiến đấu thời khắc mấu chốt, vẫn có thể phát huy ra chớ đại tác dụng. Ẩm. Sau một khắc, kia cuồn cuộn như biển màu đỏ kiếm quang, đã huyển như biển gầm như vậy gào thét hạ xuống, ở đó hạo hạo đãng đãng kiếm quang trước mặt, Thiết Vô Huyết thương mang, chỉ chẳng qua là chống đỡ mấy hơi thở, liền trực tiếp bị nghiền ép mà qua. Đáng ghét. Ở Thiết Vô Huyết không cam lòng dưới ánh mắt, kia kiếm quang ầm ầm liền rơi ở trên người hắn, trực tiếp đưa hắn rung ra lôi đài. Vốn là, hắn coi như không thể ngăn ở Lâm Vũ kiếm quang, có thể ít nhất cũng sẽ không chịu được như vậy, có thể hắn không nghĩ tới, Lâm Vũ vẫn còn có một món lĩnh vực loại thần khí. Lĩnh vực thần khí. Người này, vẫn còn có loại thủ đoạn này. Hắn thực lực chân chính, thật ra thì cũng không có mạnh hơn Thiết Vô Huyết bao nhiêu, nếu không phải kia lĩnh vực thủ đoạn lời nói, hắn coi như có thể thắng lợi, cũng tuyệt đối không thể nào như thế dễ dàng. Thiết Vô Huyết sa sút. Để cho mọi người đều là cả kinh, nhưng nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, nhưng là đồng loạt trở nên phức tạp, có là kiêng kỵ, ghen tị, có nhưng là thở phào một cái. Rất rõ ràng, trận chiến này, Lâm Vũ thắng lợi, rất đại bộ phận phân là dựa vào kia lĩnh vực thủ đoạn, mà Lâm Vũ thực lực bản thân, thật ra thì cũng chính là với Thiết Vô Huyết ở kỳ cổ giữa. Như vậy thực lực mặc dù cũng xem là tốt, có thể với Tô Tu Y Yê, cảnh thiên hành đám người so với, nhưng vẫn là không kém ít. Đối với những thứ kia chỉ ở 10 cường giả đứng đầu mà nói, càng là tạo thành không chút nào uy hiếp. Đối với lần này, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là vô cùng bình thản. Lấy hắn bây giờ thủ đoạn, thực lực dĩ nhiên là không vẹn vẹn như thế, hắn thật muốn đánh bại Thiết Vô Huyết, căn bản liền không cần vận dụng tu la lĩnh vực, ánh sáng bằng thực lực bản thân liền đủ. Có thể từ vừa mới bắt đầu, trong lòng của hắn đối thủ liền không phải là Thiết Vô Huyết chi lưu, mà là Tô Tu Y Yê, Yến Khinh Cuồng đám người. Trước đó, che giấu mình thực lực, dĩ nhiên là một món cực kỳ cần phải sự tình. Tương đối với tự thân thủ đoạn, tu la lĩnh vực như vậy ngoại lực, bại lộ cũng liền bại lộ, ngược lại có thể để cho người khác cho là hắn thủ đoạn chỉ như vậy mà thôi, hạ xuống đối với hắn lòng cảnh giác. Tiếp theo chiến, nhất hào đối với 68 số hiệu. Kia Mạc Lan liếc mắt nhìn Lâm Vũ, liền tiếp tục tuyên án cuộc kế tiếp tỉ thí tuyển thủ. Cuộc chiến đấu này bên trong, Cảnh Thiên Hành xuất thủ, dễ dàng đánh bại đối thủ của hắn, dù cho đối thủ của hắn ở trên cao giới chân thần tranh bá trong cuộc so tài xếp vào tiền tam thập, cũng chỉ có thể trong tay hắn chống đỡ mấy chiêu mà thôi. Mà sau khi đánh một trận, càng làm cho mọi người đồng loạt xôn xao táo động. Trận chiến này, tỉ thí song phương theo thứ tự là Khải Văn Thế, còn có ở trên cao giới chân thần tranh bá trong cuộc so tài hạng đệ cửu cường giả, Hắc Nha đạo nhân. Chương 1214, Âm Dương Vô Cực Đại Qua Toàn. Khải Vạn Thế đối với Hắc Nha đạo nhân. Đây là trận đầu chân chính trên ý nghĩa mới cũ đệ nhất tỉ thí. Trước đó, mặc dù có không ít cường giả thế hệ trước bị thay thế, có thể những thứ kia phần lớn đều là 50 danh gia ngoài võ giả, liền liền tiến vào top 50 đều là lắc đắc không có mấy. Nhưng này Hắc Nha đạo nhân lại không giống nhau, hắn chính là thượng giới chân thần tranh bá cuộc so tài hạng đệ cửu cường giả, là chân chính trên ý nghĩa cường giả thế hệ trước. Phải biết, chân thần tranh bá trước khi so tài 10 cùng 10 tên ra ngoài, nhìn như chỉ có mấy chữ kém, nhưng trên thực tế lại là có thiên nhượng địa biệt, lệch trời cách đất, trên lệch. Đại tân sinh cường giả có thể hay không chính quật khởi, xem không là có thể ở phía trước chăm chiếm cứ bao nhiêu cái vị trí, mà là có thể tại trước 10 bên trong chiếm cứ mấy cái vị trí. Thái tử điện hạ. Một bước cướp lên lôi đài, Hắc Nha đạo nhân trong mắt nhưng là lộ ra một tia vẻ kiêng kỵ. Đối với cái gọi là đại tân sinh cường giả, Hắc Nha đạo nhân thật ra thì căn bản không có coi ra gì, coi như là cái gọi là khí vận chi tử Tô Tu Y Y, hắn thấy cũng là không chịu nổi một kích mặt hàng, có thể Khải Vạn Thế nhưng có chút bất đồng. Dù sao, Khải Vạn Thế chính là quốc chủ con trai trưởng, Khải Minh thần quốc thái tử, vị lai đem phải thừa kế đại điển nhân vật, nếu như không tất yếu, Hắc Nha đạo nhân cũng không muốn đắc tội Khải Vạn Thế. Cũng được. Liền cho thái tử này lưu chút mặt mũi, trước làm bộ chỉ có thể miễn cưỡng áp chế hắn, cuối cùng lại hơn một chút. Hắc Nha đạo nhân trong lòng rất nhanh liền quyết định, hắn cười hắc hắc, lúc này liền trực tiếp xuất thủ, có thể chỉ một hồi lâu sau, hắn sắc mặt chính là chợt đại biến. Tệ hại! Ta đánh giá thấp thực lực của hắn. Ở Hắc Nha đạo nhân áp chế thực lực bản thân dưới tình huống, chỉ mấy hiệp, hắn lại liền rơi tại hạ phòng, lại hiểm tượng hoàn sinh. Mắt thấy lúc nào cũng có thể bị đánh bại. Hắc Nha truy. Sắc mặt hắn âm trầm, cũng không dám. Nữa đối với Khải Vạn Thế có lòng khinh thường, lúc này liền thi triển ra sát chiêu. Theo hắn gầm lên một tiếng, trên người hắn hắc bảo chính giữa, nhất thời có vô cùng cái bóng đen hô khiếu nhi ra, nhìn kỹ một chút, theo như rõ ràng là từng con màu đen ô nha, tiếng kêu lạ bên trong, tản mát ra tà ác cực kỳ khí tức. Qua đen. Bản thân liền đại biểu đến kinh khủng, bất tường, Hắc Nha đạo nhân này một sát chiêu tự nhiên cũng thừa kế đặc điểm này, chính là những quan đó chiến chỗ ngồi người xem, cũng có thể cảm nhận được một trận tâm thần chấn động. Có thể trên lôi đài, Khải Vạn Thế lại phảng phất không chút nào chịu ảnh hưởng, hắn cười lạnh một tiếng, hai tay tại chỗ hư họa thành vòng, nhất hắc nhất bạch lưỡng đạo khí tức lan tràn ra, tạo thành một đoàn trắng đen qua toàn. Âm Dương Vô Cực Đại Qua Toàn. Hắn chợt quát một tiếng, kia trắng đen vòng xoáy bị hắn gắng gượng đẩy ra, ở đẩy ra đồng thời, kia trắng đen vòng xoáy nhanh chóng thả lớn, ngắn ngủi mấy hơi thở, để cho đại ước trưởng thành thiên thượng vạn lần, ầm một tiếng, liền cùng kia vô cùng quạ đen đóng đụng vào nhau. Ầm. Chẳng qua chỉ là một chút tiếp xúc, nhưng hắc đó nha liền trong nháy mắt bị nghiền ép nát bấy, một đoàn một dạng hắc vụ kết sinh ra, lại bị kia trắng đen vòng xoáy nhanh chóng nuốt mất. Chợt, ở Hắc Nha đạo nhân kinh hoàng trên sắc mặt, kia trắng đen vòng xoáy trực tiếp đụng ở trên người hắn, để cho thân hình hắn bay ngược ra lôi đài ra. Hắc Nha đạo nhân, bại. Âm Dương Vô Cực Đại Qua Toàn A. Không nghĩ tới, Thái tử Điện Hạ, đã là lấy được quốc chủ đại nhân thân truyền, đem một chiêu này cũng học được. Bằng vào một chiêu này nơi tay, Thái tử Điện Hạ thực lực, ít nhất cũng có thể xếp vào khóa này chân thần tranh bá trước khi so tài năm. Trận chiến này kết quả, để cho mọi người đồng loạt sợ hãi than. Ở đó huyền không quan trên chiến đài, từng tên một thiên thần cường giả cũng rối rít hướng quốc chủ chúc mừng quốc chủ có người nối nghiệp. Ha ha! Khải Minh thần quốc quốc chủ cười nhạt, hài lòng nhìn Khải Vạn Thế liếc mắt, chợt ánh mắt của hắn nhưng lại là mang theo thâm ý đất rơi vào trên người một người khác. Chẳng qua là, ánh mắt của hắn chỉ chẳng qua là ở đó trên người dừng lại một cái trước mắt, liền nhanh chóng đảo qua một cái, chính là tại chỗ rất nhiều thiên thần cường giả. cũng không có thể phát hiện một màn này. Sau đó, tỷ võ tiếp tục tiến hành, mấy trận chiến đấu sau, lại một cuộc tranh tài, để cho mọi người đồng loạt kích động. Trận chiến này, theo thứ tự là Tô Tú Y cùng một tên khác thâm niên uy tín lâu năm cường giả, thượng giới chân thần tranh bá cuộc so tài xếp hạng thứ 10 Hoàng Thiên Nguyên, mà trận chiến này kết quả, chính là Tô Tú Y dễ dàng thủ thắng. Tương đối Khải Văn Thế, Tô Tú Y thậm chí thắng càng dễ dàng, cũng để cho những cường giả thế hệ trước kia sắc mặt buộc phát ngưng trọng. Chỉ là quá khứ mười mấy trận chiến đấu mà thôi, cũng đã có lượng danh thượng giới 10 cường giả đứng đầu bị kéo xuống ngựa, trừ Yến Khinh Cuồng chờ thêm giới xếp hạng thứ 3 cường giả còn có thể giữ ổn định bên ngoài, mọi người còn lại, tất cả đều cảm nhận được mãnh liệt áp lực. Rất nhanh, vòng thứ nhất 20 trận chiến đấu tất cả đều chấm dứt, không có cho mọi người bất kỳ nghỉ ngơi thời gian, đợt thứ 2 chiến đấu, lập tức liền lại lần nữa mở ra. Một tour này chính giữa, Lâm Vũ vận khí không tệ, đụng phải đối thủ thực lực không mạnh, với Thiết Vô Huyết so với cũng có chênh lệch không nhỏ, trận chiến này, hắn tự nhiên là dễ dàng lấy được thắng lợi. Mà Tô Tù Y Y, Khải Văn Thế, Thải Thường Thiếu Nữ, Cảnh Thiên Hành cũng rối rít lấy được thắng lợi, mà Diệp Thiếu Bạch, mặc dù đụng phải thượng giới xếp hạng thứ 18 cao tay, nhưng trải qua một phen quyết chiến sau khi, cũng là đánh bại đối thủ. Ngoài ra, giống như là U Tàn Sát, Băng Tâm Mộng đám người, cũng rối rít đạt được thắng lợi, còn có Yến Khinh Cuồng chờ đứng đầu cường giả thế hệ trước, cũng đều là dễ dàng chiến thắng. Vòng thứ 3 trong chiến đấu, Lâm Vũ đụng phải thượng giới xếp hạng thứ 317 cường giả, người này thực lực so với Thiết Vô Huyết còn mạnh mẽ hơn một ít, bất quá, đang động dùng tu la lĩnh vực sau, Lâm Vũ hay lại là dễ dàng lấy được thắng lợi. Nhưng ở một tour này trong chiến đấu, đại tân sinh cường giả, nhưng là gặp gỡ một lần trọng đại thất bại. U Tàn Sát đụng phải Yến Khinh Cuồng, chỉ một chiêu, hắn liền bị Yến Khinh Cuồng đánh tan hoàn toàn. Băng Tâm Ngộng là đụng phải thượng giới xếp hạng thứ 2 Tử Lôi Quân Chủ, cho dù là đem hết toàn lực, nhưng cuối cùng, nàng hay lại là bại ở trong tay đối phương. Cảnh Thiên Hành là đụng phải thượng giới xếp hạng thứ 3 Âm Linh Lão Tẩu, mặc dù trong trận chiến này, hắn cho thấy cực kỳ thực lực bất phàm, có thể chung quy vẫn là lấy yếu ớt hoàn cảnh xấu, bại ở trong tay đối phương. Trận chiến này, để cho những cường giả thế hệ trước kia trong lòng phân chấn thời điểm, cũng để cho đông đảo đại tân sinh cường giả tỉnh hồn lại, bọn họ muốn hoàn toàn dung chuyển chân thần tranh bá cuộc so tài cách cục, xa còn lâu mới có được bọn họ tưởng tượng dễ dàng như vậy. Tua thứ tư chiến đấu, Lâm Vũ nhưng là nên tới một đều là đại tân sinh cường giả. Đối thủ của hắn là một gã áo bào cho thanh niên, nghe nói, hắn là một vị phủ chủ đệ tử thân truyền, trước đó, hắn liên tiếp 3 trận cũng đạt được thắng lợi, bại trong tay hắn. Còn có một danh thượng giới xếp hạng thứ 219 cường giả. Rất hiển nhiên, này áo bào cho thanh niên, cũng không phải là một cái dễ dàng đối phó nhân vật. Thực lực ngươi coi như không tệ, bất quá, ta đánh bại ngươi, chỉ cần liếc mắt. Trên lôi đài, áo bào cho thanh niên đứng chắp tay, hắn lạnh nhạt thanh âm vang dội toàn trường, thanh âm chính giữa hàm chứa tự tin vô cùng. Chương 1215, Thập Đại Tân Tinh. Thật sao? Lâm Vũ sắc mặt bình tĩnh, cũng không có bởi vì áo bào cho thanh niên lời nói mà động giận. Ở những người còn lại lúc chiến đấu, hắn cũng không có nhàn rỗi, một nửa tâm thần đặt tiền cuộc ở tự thân trong tu luyện, mà một nửa kia tâm thần, chính là đang quan sát những tuyển thủ khác. Giống như là này áo bào cho thanh niên, rất rõ ràng chính là tu luyện huyết mạch nhãn thuật, hắn đôi mắt có thể hóa thành lưỡi đao, kỳ phong duệ trình độ, thậm chí càng vượt xa đao kiếm bình thường. Thượng đánh một trận, hắn chính là liếc mắt đánh bại thượng giới xếp hạng thứ 219 cường giả, đối mặt Lâm Vũ, hắn có như vậy tự tin, đảo cũng chẳng có gì lạ. Có phải hay không, ngươi rất nhanh thì biết rõ. Thấy Lâm Vũ trong mắt vẻ đạm nhiên, áo bào cho thanh niên chân mày cau lại, trong mắt nhất thời tóe ra lạnh lùng ánh sáng. Xoẹt. Sau một khắc, cái kia lạnh lùng ánh mắt, trực tiếp hóa thành ác liệt ánh đao, ở trên hư không chợt lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Trực tiếp chém về phía Lâm Vũ hai tròng mắt. Cút. Lâm Vũ chỉ chẳng qua là phun ra một chữ, trong tay hắn Thánh Nguyên kiếm lấy tốc độ kinh người hù ở hải ra, một ánh kiếm, trong nháy mắt liền đem ánh đao kia chém làm hai khúc. Cũng không tệ lắm. Chiêu thứ nhất bị Lâm Vũ ngăn cản đến, áo bào cho thanh niên nhưng là ổn định gật đầu. Cái nhìn này, bản thân liền chẳng qua là hắn dò xét thôi, nếu là Lâm Vũ ngay cả một chiêu này cũng không chặn được đến, đó mới là để cho hắn thất vọng. Sau đó, một chiêu này, mới là hắn sát chiêu chân chính. Huyễn đao diệt. Hắn hai tròng mắt đột nhiên trở nên hư ảo, chợt hư không đột nhiên dâng lên vô hình rung động, phảng phất có vô số đao mang đồng thời hô khiếu nhi ra, có thể đao mang kia, lại toàn bộ đều là ẩn hình, hoàn toàn không cách nào bắt được khí tức. Hơi thở lạnh như băng lan tràn ra, để cho người có thể cảm nhận được vô hình kia lưỡi đao tồn tại, tâm thần từ đầu đến cuối ở vào căng thẳng trạng thái, lại không cách nào chân chính tìm tới những thứ kia lưỡi đao nơi ở. Lúc trước, kia thượng giới xếp hàng thứ 219 cường giả, chính là thua ở áo bào cho thanh niên một chiêu này xuống. Xích Hải Thiên. Nhưng mà, đối mặt áo bào cho thanh niên này một sát chiêu, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là không thay đổi chút nào, có lẽ, theo người khác, áo bào cho thanh niên một chiêu này đúng là vô cùng quỷ dị, đáng sợ khó dây dưa. Có thể trong mắt hắn, một chiêu này, không phải là linh hồn tầng diện cùng vật chất tầng diện kết hợp, mượn linh hồn lực, đem những thứ kia lưới đao ẩn nút, với hắn mà nói, những thứ này lưới đao, căn bản chính là không thể nào ẩn trốn. Hưu. Sau một khắc, hắn trực tiếp chính là nhất kiếm hủ ơ hải ra, hạo hạo đáng đáng kiếm khí cuốn mà ra, còn như sóng biển như vậy dọc theo hướng bốn phương tám hướng. Chỗ đi qua, từng trận vang dữ dội chuyển tới, tia lửa bùng ra, vô số lưỡi đao vỡ vụn ra. Không được. Kia áo bào cho thanh niên sắc mặt chợt biến đổi, không nhịn được đảo lùi lại mấy bước, hắn hốc mắt chính giữa, mơ hồ có máu tươi chảy như dòng nước đi ra, nhìn thê thảm tới cực điểm. Hiển nhiên, Lâm Vũ một chiêu này, không chỉ là phá giải hắn chiêu thức, càng làm cho hắn đồng tử cũng bị cắn trả. Xoẹt. Sau một khắc, một đạo kiếm khí chợt tại hắn nơi cổ họng dừng lại, vạch ra một đạo nhàn nhạt huyết ngân, nếu là đi về trước nữa đi sâu vào một ít, chỉ sợ hắn cổ họng cũng sẽ bị trực tiếp cắt vỡ đi ra. Ngươi bại. Lâm Vũ lãnh đạm thanh âm vang tới, một kiếm này, nếu như không phải là hắn ở thời khắc mấu chốt nương tay, áo bào cho thanh niên đã là chết. Đa tạ hạ thủ lưu tình. Áo bào cho thanh niên sắc mặt một trận biến ảo, hắn có chút không thể nào tiếp thu được đã biết sao nhanh liền bị đánh bại sự thật. Có thể nơi cổ họng chuyển tới mơ hồ đau ý, cho hắn biết, hắn quả thật không phải là Lâm Vũ đối thủ. Cười khổ một tiếng, hắn ngược lại cũng dứt khoát, trực tiếp chủ động liền nhảy xuống lôi đài, trận chiến này, tự nhiên chính là lấy Lâm Vũ thắng lợi chấm dứt. Hôi Diêu thực lực, trung quy vẫn là kém nhiều chút ta. Hư không quan trên chiến đài, một ông già lắc đầu một cái, thần sắc đảo vẫn tính là bình tĩnh. Tin đồn chính giữa, áo bào cho thanh niên là một gã phủ chủ đệ tử thân truyền. Cái tin đồn này quả thật không sai, lão giả này, chính là áo bào cho thanh niên sư phụ, đồng thời cũng là một phủ chi chủ, thực lực, càng là cường đạt đến thiên thần tam trọng thiên viên mãn. Ở chân thần tranh bá cuộc so tài bắt đầu trước, lão giả vốn là đối với đồ đệ mình tràn đầy lòng tin, có thể bây giờ nhìn lại, khóa này chân thần tranh bá cuộc so tài cạnh tranh trình độ vượt xa di vãng, áo bào cho thanh niên có thể hay không tiến vào top 20, sợ rằng cũng rất khó nói. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, này Lâm Vũ đánh bại áo bào cho thanh niên, cũng có nhiều chút nhu lợi, hắn muốn đi vào top 20, chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Ở chung quanh hắn, vài tên thiên thần cường giả tùy ý nghị luận, chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn Lâm Vũ, liền rời đi ánh mắt, hiển nhiên không có đem Lâm Vũ coi là chuyện đáng kể. Bọn họ sự chú ý, càng nhiều hay lại là rơi vào Tô Tu Ý Điề, Khải Vạn Thế bọn người trên thân, về phần Lâm Vũ. Dưới cái nhìn của bọn họ, còn không đáng cho bọn họ coi trọng. Đông đảo thiên thần trong cương giả, cũng chỉ có đại hạ phủ chủ cùng đại lương phủ chủ sắc mặt cổ quái, người khác không biết Lâm Vũ lai lịch, có thể hai người bọn họ lại hết sức rõ ràng. Đại thương phủ chủ đệ tử thân truyền, coi là thật sẽ như thế phổ thông sao. Trên lôi đài, tỷ võ vẫn đang tiếp tục không ngừng tiến hành, từng cuộc một chiến đấu không tách ra mới lại chấm dứt, chúng nhiều cường giả không ngừng cho thấy tự thân thực lực cường đại. Để cho đông đảo người xem trở nên thán phục. Trong lúc vô tình, trang thượng 100 danh võ giả đã bị mọi người phân chia thành 3 bậc thang. Nấc thang thứ nhất, bao gồm thượng giới chân thần tranh bá cuộc so tài 10 cường giả đứng đầu, còn có Tô Tú Y thì chờ nhân tài mới nổi, số người đại khái ở 20 người không tới, những người này là mọi người trong tâm khảm có tư cách tranh đoạt 10 cường giả đứng đầu. Nấc thang thứ hai là bao gồm Lâm Vũ, Ú Đồ, áo bào cho thanh niên chờ đại tân sinh cường giả, còn có thượng giới chân thần tranh bá cuộc so tài hạng 11 đến 30 danh cường giả. Ở trong mắt mọi người, những người này mặc dù không cách nào đánh vào trước 10, có thể cũng coi là lần này chân thần tranh bá trong cuộc so tài hơi nhân vật mạnh mẽ. mà còn thừa lại võ giả, là tất cả đều bị phân chia đến nấc thang thứ 3. Những người này, liền tiến vào top 50 hy vọng đều rất mong manh, chỉ có thể coi là đưa điểm tồn tại. Đồng thời, mọi người còn tống ra thập đại tân tinh, cái gọi là thập đại tân tinh, chỉ chính là Lâm Vũ chờ đại tân sinh cường giả. Không thể nghi ngờ, thập đại tân tinh chính giữa, Tô Tú Y vững vàng chiếm cứ vị trí số 1, mà Khải Vạn Thế là chiếm cứ thứ 2. Cảnh Thiên Hành mặc dù thua ở Âm Linh Lão Tẩu trong tay, có thể thực lực cũng tương đối bất phàm, không có gì tranh cãi đất xếp hàng thứ 3. Tại hạ tới hạng, liền có nhiều chút tranh cãi, nhưng chung quy mà nói, đệ tứ danh đến tên thứ 6, tất cả mọi người cho là phải làm là đang ở băng tâm ngộng, Diệp Thiếu Bạch, Thải Thường Thiếu Nữ 3 người giữa, về phần cụ thể bài vị, lại đều có các cách nói. Từ đệ thất danh bắt đầu, kia tranh cãi chính là buộc phát đại, có cho là đệ thất danh phải làm là ưu đồ, cũng có cho rằng là Lâm Vũ, còn có người cho là phải làm là áo bào cho thanh niên, tóm lại là đều cầm một từ, không ai phục ai. Ở nơi này dạng tranh cãi chính giữa, đệ thất luân trong tranh tài, Lâm Vũ nên đón hắn lại một cái đối thủ, mà người này, đương nhiên đó là kia ưu đồ. Chương 1216, ưu tuyển thôn thiên. Lâm Vũ đối với ưu đồ. Hai người bọn họ, mặc dù còn chưa đủ để lấy xếp vào nấc thang thứ nhất, có thể thực lực ở nấc thang thứ 2 bên trong cũng coi như là đứng đầu, tiến vào top 20 vấn đề không lớn, quan trọng hơn là, hai người này đều là đại tân sinh cường giả. Hai người bọn họ thắng bại, tương hội quyết định ai có thể trở thành thập đại tân tinh bên trong thứ 7 người. Mắt thấy Lâm Vũ cùng U Đồ đồng thời đạp lên lôi đài, ánh mắt mọi người cũng là đồng loạt rơi ở hai người bọn họ trên người, lộ ra mong đợi, vẻ kích động. Tương đối cường giả thế hệ trước đối chiến, mọi người càng muốn nhìn đến hay lại là đại tân sinh cường giả chiến đấu. Lâm Vũ đối với U Đồ, trận chiến này phân lượng đã là tương đối không nhẹ. Lâm Vũ phải không? Trên lôi đài, U Đồ nhìn Lâm Vũ liếc mắt, nhàn nhạt nói, ta cho một mình ngươi nhận thua cơ hội, nếu không lời nói, thua ở trên tay ta, ngươi kết quả sẽ rất thê thảm. Ngươi nếu có bản lãnh, mặc dù xuất thủ liền vâng. Lâm Vũ cười nhạt, không chút nào đem U Đồ lời nói để ở trong lòng. Nay U Đồ thực lực xác thực không yếu, mặc dù một chiêu liền bị Yến Khinh Cuồng đánh tan, có thể kia cũng là bởi vì Yến Khinh Cuồng quá mạnh, đừng nói là hắn, coi như là đổi thành trước 10 bên trong gần chót mấy người, chỉ sợ cũng không phải là Yến Khinh Cuồng hợp lại địch. Trên thực tế, lúc trước một vòng trong chiến đấu, U Đồ còn đánh bại thượng giới xếp hạng thứ 10 top 8 người, như vậy thực lực, đủ để cho hắn có kiêu ngạo tư bản. Đáng tiếc, Lâm Vũ mục tiêu, từ vừa mới bắt đầu chính là Yến Khinh Cuồng, Tô Tú Y Y một cấp này đừng. Với tay, U Đồ thủ đoạn, còn chưa đủ để lấy để cho hắn để ý. Tìm chết. Lâm Vũ kia tùy ý thái độ, nhất thời để cho U Đồ ánh mắt run lên, hắn lạnh rên một tiếng, cũng không nói thêm nữa lời nói, lúc này liền là vừa sải bước đi ra. U ảnh thập bát hóa thân. Kèm theo hắn bước này bước ra, cả người hắn chợt biến ảo thành một đoàn màu đen U ảnh. Kia ưu ảnh nhanh chóng cắt rời mở, ước chừng tạo thành 18 đạo ưu ảnh. Sau đó, kia 18 đạo ưu ảnh đồng loạt ngưng tụ thành hình người, cuối cùng cùng hắn vốn là bộ dáng hoàn toàn giống nhau. Giết! Thanh âm lạnh như băng bên trong, 18 đạo ưu ảnh hóa thân đồng loạt lướt đi, trong tay hiện ra mỗi người không giống nhau vũ khí, thập bát ban vũ khí từng cái đều đủ, đồng loạt hướng Lâm Vũ đánh giết tới. Không nghĩ tới, từ vừa mới bắt đầu, ưu đồ liền thi triển ra tuyệt học. Hắn chính là bằng một chiêu này, đánh bại thượng giới thứ 18 cường giả, không biết Lâm Vũ phải thế nào chặn một chiêu này. Chiêu này vừa ra, ánh mắt mọi người đều là đông lại một cái. Hóa thân chi thuật, trên thực tế cũng không ly kỳ, có thể ưu đồ một chiêu này, không chỉ là có thể phân hóa ra 18 cái hóa thân, lại mỗi một hóa thân, cũng có thể có bản thể bảy thành thực lực, cái này thì tương đối kinh người. Phải biết, cho dù chỉ còn lại bảy thành thực lực, U Đồ thực lực cũng đủ để vượt qua phổ thông chân thần tam trọng thiên viên mãn cường giả, lần này thì tương đương với 18 cái chân thần tam trọng thiên viên mãn bên trong người xuất sắc, đồng thời đối với Lâm Vũ phát động đánh giết. Đến tốt lắm. Đối mặt U Đồ thập bát trọng hóa thân, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là không thay đổi chút nào, trong mắt của hắn bắn ra một trận hàn mang, một bước nhảy ra, tốc độ kia đơn giản là nhanh đến cực hạn. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh. Thân hình hắn trực tiếp liền xuất hiện ở trong đó một đạo hóa thân phụ cận, sau đó, hắn không chút do dự chém xuống một kiếm. Suy! ác liệt kiếm mang từ thánh nguyên kiếm thượng buộc phát ra, rơi vào kia ưu ảnh hóa thân chính giữa, cuối cùng giống như là cắt đậu phụ, không trở ngại chút nào đem đạo này ưu ảnh hóa thân chém thành hai khúc. Phá! Cơ hồ là ở chém vỡ cái này hóa thân cũng trong lúc đó, Lâm Vũ thân hình đã là đến một đạo khác hóa thân phụ cận, lần nữa chém xuống một kiếm, đem kia hóa thân chém thành hai khúc. Bắt đầu La Thiên kiếm trận. Cùng lúc đó, 99-81 thanh thần kiếm nổi lên, trong nháy mắt liền chồng thành kiếm trận, tia sáng chói mắt buộc phát ra. Sau một khắc, kiếm tia trận trực tiếp từ tam trọng ú ảnh hóa thân bên trong xuyên qua mà qua, trực tiếp đem hướng Lâm Vũ đánh tới tam trọng hóa thân hoàn toàn nát bấy. Chỉ vừa đối mặt, ú đổ thập bắt trọng hóa thân, liền có năm đạo hóa thân bị trực tiếp tiêu diệt. Xích Hải Thiên. Trận, Lâm Vũ lại vừa là nhất kiếm hủ ở hải ra, hạo hạo đãng đãng màu đỏ kiếm quang bùng nổ, giống như quần quận như sóng biển cuốn mà ra, trong nháy mắt, liền đem bên trong tám đạo hóa thân yêm không ở tại bên trong, đồng loạt chấn thành phấn vụn. Đáng chết. Liên tiếp 13 đạo hóa thân bị đánh nát, ưu đổ còn thừa lại 5 đạo hóa thân miễn cưỡng dừng lại, lần nữa ngưng tụ thành nhất thể, hắn sắc mặt trắng bệch, khắp khuôn mặt là tức giận, vẻ không thể tin. Ngắn ngủi mấy hơi thở, liền tổn thất 13 đạo hóa thân, chuyện này với hắn bản thể mà nói, cũng tương tự sẽ tạo thành cực lớn bị thương, hắn đánh giá thấp Lâm Vũ thực lực. Thập bát ưu ảnh hóa thân, như thế này mà nhanh liền bị phá, xem ra, ưu đồ muốn bại. Không nghĩ tới, kia Lâm Vũ lúc trước hay lại là ẩn giấu thực lực, thập đại tân tinh bên trong thứ 7 người, xem ra là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Mắt thấy một cái dao phong đi xuống, Lâm Vũ lông tóc không hư hại, mà ưu đồ đã là mơ hồ lộ ra dấu hiệu thất bại, mọi người không nhịn được là nghị luận. Trận chiến này, quả thật có chút vượt qua bọn họ dự liệu. Ở tại bọn hắn theo dự đoán, trận chiến này, vốn coi là ngang sức ngang tài quyết chiến, coi như một người trong đó có thể thắng, cũng nên coi là thảm thắng mới đúng, lại không nghĩ rằng, Lâm Vũ cuối cùng nhanh như vậy liền hoàn toàn chiếm thượng phong. Cho cười, ta ưu đồ, khởi sẽ bại bởi một cái chân thần nhị trọng thiên tiểu tử. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, ưu đồ sắc mặt càng ngày càng lâm trầm, mặc dù tất cả mọi người đưa hắn liệt ra tại nấc thang thứ hai. Có thể ở trong mắt hắn, thực lực của hắn tuyệt sẽ không so với Tô Tu Y Yê, Khải Vạn Thế đám người kém. Dưới mắt, một cái tiểu tiểu Lâm Vũ, há có thể ngăn cản hắn thắng lợi. U Tuyền Thôn Thiên. Nghĩ tới đây, hắn chợt quát một tiếng, cả người đột nhiên nhanh chóng bành trướng. Không chỉ có như thế, ở bành trướng đồng thời, cả người hắn cũng hóa thành sương mù màu đen khuyết tán ra, trong nháy mắt, liền tạo thành tối đen như mực sương mù. Hoa lập lạp. Trong nháy mắt, đen nhánh kia sương mù liền chiếm cứ hơn nửa lôi đài, một cổ tà ác mà vô cùng vô tận lực lượng, từ kia sương mù chính giữa tràn ngập ra, xa xa nhìn lại, đây phảng phất là một con hắc ám cự thú, phải chiếm đoạt trước mặt hết thảy. U Tuyền Thôn Thiên. Nay U Đồ, lại đem một chiêu này cũng thi triển ra. Lần này phiền thoái. Chiêu này vừa ra, hai người bọn họ giữa, nhất định có một người đem không cách nào tiếp tục tham gia trận đấu. Một màn này, để cho mọi người tại đây sắc mặt đồng loạt biến đổi, không nhịn được kinh hô lên. U Tuyền Thôn Thiên, một chiêu này, chính là U Long Thiên Thần Tuyệt Học thành danh, đồng thời, cũng là một chiêu có thể nói cấm kỵ chiêu thức. Một khi thi triển một chiêu này, hoặc là, chính là người thi triển chiếm đoạt địch nhân, rút ra tấn địch người tinh hoa sinh mệnh, để cho địch nhân trực tiếp trở thành phế nhân, hoặc là, chính là người thi triển gặp gỡ cán trả, lưu lại cả đời đều không cách nào chữa thai hoàng ẩm. Tu vi cũng không cách nào tăng lên nữa nửa bước. Không ai từng nghĩ tới, U Đồ lại sẽ ở trong võ đài thi triển ra một chiêu này. Chương 1217, kiếm tới. Điên, này U Đồ, đúng là điên. Lúc này, kia Lâm Vũ phải thế nào ngăn cản một chiêu này? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người toàn bộ đều nhìn về Lâm Vũ, U Đồ đã thi triển ra sát chiêu, đối mặt loại này có thể nói cấm kỵ chiêu thức, Lâm Vũ có thể phá giải sao? Còn là nói, sau trận chiến này, Lâm Vũ sẽ gặp bị U Đồ chiếm đoạt hết thể tinh hoa sinh mệnh, trực tiếp luôn là một tên phế nhân. Một chiêu này, ngược lại có chút tương tự bất tử tộc bất tử thân A. Đang lúc mọi người khẩn trương ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Vũ sắc mặt, nhưng là không ngờ bình tĩnh. Nếu như thực lực của hắn chỉ có lúc trước biểu hiện ra như vậy, này mặt đối với U Đồ một chiêu này, hắn đúng là có rất khó khăn ngăn cản đến, nhưng trên thực tế, hắn thực lực chân chính. Còn xa xa không có bày ra. Chẳng qua là không nghĩ tới, mới cái giai đoạn này, nhất định phải vận dụng Xích Minh Cửu Thiên Kiếm kiếm thứ 8. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ trong mắt chợt buộc phát ra hàn quang lạnh như băng, giờ khắc này, hắn giống như một thanh ngủ say vạn năm bảo kiếm, chợt tỉnh lại, buộc phát ra trùng thiên kiếm ý. Xích La Thiên. Sáng chói cực kỳ kiếm mang từ trên người hắn buộc phát ra, giống như một thanh trợn trống lên cây dù to, do kiếm khí ngưng tụ mà thành to lớn mặc dù không ngừng khuyết trương mở, phảng phất chống đỡ thiên địa vạn vật. Lâm Vũ thân hình, liền bị bao phủ ở đó cây dù to chính giữa, kèm theo cây dù to trống lên, thân hình hắn trở nên càng ngày càng nhỏ bé, mà kiếm kia ý, nhưng là trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Ẩm. Rốt cuộc, kiếm khí kia ngưng tụ mà thành cây dù to, cùng đen nhánh kia xương mù đụng vào nhau, không có kinh người nổ vang, cũng không có không ngừng dây dưa, kia cây dù to gắng gượng chống đỡ lên, ép kia xương mù không ngừng tan đi. Ưu đồ, muốn bại. Không nghĩ tới, này Lâm Vũ vẫn còn có loại thủ đoạn này, chúng ta cũng đánh giá thấp hắn. Một màn này, để cho mọi người đồng loạt kinh hô thành tiếng, ở Lâm Vũ lúc trước vận dụng tu la lĩnh vực thời điểm. Tất cả mọi người đều đã Lâm Vũ đã là kiểm lư kỹ cùng, lại không nghĩ tới, Lâm Vũ còn ẩn nút như vậy sát chiêu. Đáng chết, ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám phản kháng ta? Ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Tức giận tiếng gầm gừ từ kia sương mù chính giữa vang tới, giờ khắc này, hóa thân làm sương mù ưu đồ chân chính cảm nhận được sợ hãi. Ưu tuyển thôn thiên, một chiêu này, bản thân chính là giết địch 1000, tổn hại 800 chiêu thức. Nếu không phải có thể đánh bại địch nhân, đem muốn trả giá nặng nề, liền là chính bản thân hắn. Hắn mới bất quá chừng 100 tuổi, còn có tăng lên rất nhiều không gian, hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được bởi vì này đánh một trận mà đưa đến căn cơ hư hại, suốt đời chỉ có thể dừng lại ở chân thần tam trọng thiên cảnh giới. Trong lúc nhất thời, hắn biến thành thân mà thành xương mù điên cuồng sôi trào, có thể tùy ý hắn như thế nào đánh vào. Kiếm khí kiêng ngưng tụ mà thành cây dù to lại vẫn là vị nhưng bất động, không có chút nào dao động. Hừ! Trời cao xem cuộc chiến chỗ ngồi, U đồ sư phụ, kia U Long Thiên Thần chợt lạnh rên một tiếng. Mặc dù đối với chính hắn một học trò ở không có năm chắc dưới tình huống, tùy tiện thi triển U Tuyển Thôn Thiên có chút bất mãn, nhưng này chung quy là hắn học trò, hắn cuối cùng không cách nào nữa tiếp tục ngồi nhìn đi xuống. Dừng lại cho ta! Hắn đột nhiên một bước lướt đi. Thân hình trực tiếp liền xuất hiện ở kia sương mù phía trên, chợt bàn tay lớn vồ một cái, kia sương mù liền chợt keo lại tới. Ngắn ngủi mấy hơi thở, kia sương mù liền có rút lại tới chỉ có một người lớn nhỏ, rất nhanh, liền lần nữa hóa thành u đồ bộ dáng, rên lên một tiếng, liền trực tiếp bất tỉnh đi. Cũng còn khá, không có gì đáng ngại. Cảm thụ một phen u đồ khí tức sau, U Long Thiên Thần lúc này mới yên lòng, chợt, ánh mắt của hắn chợt nhìn về Lâm Vũ. Hắn lạnh rên một tiếng, cuối cùng không chút do dự một chưởng hướng Lâm Vũ vô xuống tới. Ẩm. Trong nháy mắt, kiếm khí kia ngưng tụ mà thành cây dù to liền bị U Long Thiên Thần trực tiếp chấn vỡ, mắt thấy U Long Thiên Thần thủ trưởng liền phải rơi vào Lâm Vũ trên người. Càn rỡ. Đột nhiên, một đạo tức giận thanh âm từ đám mây vang dội lên, chỉ thấy kia ngai vàng trên, Khải Minh Thần Quốc quốc chủ căn bản không có đứng dậy, chỉ chẳng qua là lạnh giá hai chữ. Liền để cho U Long Thiên Thần thủ trưởng gắng gượng dừng lại. Tệ hại. Hắn sắc mặt đại biến, lúc này mới nhớ tới, quốc chủ đại nhân cũng ở phụ cận đây xem cuộc chiến. Cái này không trách hắn sơ sót, trên thực tế, dĩ vãng chân thần tranh bá trong cuộc so tài, Khải Minh quốc chủ sẽ chỉ ở trận chung kết sau khi kết thúc, tượng trưng đất ra mặt ban hành ban thưởng, đợt thứ hai chính cuộc so tài thậm chí còn trận chung kết, một loại đều là do Mạc Lan quân chủ thay mặt chủ trì. Ở dĩ vãng chân thần tranh bá trong cuộc so tài, bọn họ những ngày qua thần cường giả thấy đệ tử đem muốn thua, xuất thủ cứu đệ tử, cũng là thường có chuyện. Đối với lần này, Mạc Lan cũng thường thường là mở một con mắt nhắm một con mắt. Vì vậy, mắt thấy U Đồ đem muốn thua, U Long Thiên Thần theo bản năng liền xuất thủ, về phần mới vừa rồi một trưởng kia, hắn thật ra thì cũng không muốn giết Lâm Vũ, chỉ là muốn cho Lâm Vũ một bài học. Nhưng hắn lại quên. Lần này chân thần tranh bá cuộc so tài không giống như xưa, ngay trước quốc chủ mặt can thiệp cuộc so tài, đây cũng không phải là làm việc nhỏ. Quốc chủ, ta. Trong lúc nhất thời, hắn lạnh cả người mồ hôi chảy ròng, trong lòng tràn đầy hối hận. Mới vừa rồi, hắn nếu chỉ là cứu U Đồ cũng liền thôi, nhưng hắn vì sao còn phải uổng công vô ích, đi đối với kia Lâm Vũ xuất thủ, uổng công cho mình tăng thêm một đại phiền toái. U Long Thiên Thần sao? Đang lúc này, một đạo thanh âm ôn hòa nhưng là vang tới, hai tờ song song vương tọa thượng, Khải Minh quốc chủ thân hình không nhúc nhích, đại thương phủ chủ nhưng là chậm rãi đứng lên. Ngươi mới vừa rồi, là muốn đối với đệ tử của ta động thủ sao? Đã như vậy, ngươi cũng tiếp ta một chiêu đi. Hắn mang trên mặt ôn hòa nụ cười, chậm rãi vừa nói, đột nhiên vung tay lên, chung quanh hắn thiên địa linh khí, nhất thời điên cuồng sôi trào. Kiếm tới. Kèm theo hắn thanh âm ôn hòa, vô số linh khí hội tụ thành một thanh dài ba xích kiếm, rơi trong tay hắn, rồi sau đó, hắn chậm rãi nhất kiếm, hướng U Long Thiên Thần chém xuống tới. Một kiếm này, thật là chậm chạp tới cực điểm, nhìn, liền ngay cả bất kỳ một cái nào phàm nhân cũng có thể tùy tiện tránh thoát, có thể giờ khắc này, Đại Chu phủ chủ, Đại Lương phủ chủ sắc mặt lại là đồng thời run lên trong lòng. Lại tới, này U Long Thiên Thần, phải xui xẻo. Ở tại bọn hắn sợ hãi lại cười trên nỗi đau của người khác dưới ánh mắt, U Long Thiên Thần sắc mặt cũng là chợt đại biến. Hắn có thể đủ cảm thụ được, đại thương phủ chủ một kiếm này động dùng sức mạnh cũng không mạnh, thậm chí cũng còn không có đạt tới thiên thần cảnh tầng thứ, chỉ chẳng qua là tương đương với chân thần tam trọng thiên cường giả lực lượng. Một kiếm như vậy, theo lý căn bản không đáng giá hắn để ý, hắn thậm chí không cần xuất thủ, cũng có thể dễ dàng chặn một kiếm này, cũng không biết vì sao. Đang đối mặt đại thương phủ chủ một kiếm này thời điểm, hắn nhưng là cảm nhận được tử vong uy hiếp. Không thể nào. Ta U Long Thiên Thần, chính là thiên thần tam trọng thiên cường giả, làm sao có thể ngay cả một kiếm như vậy cũng không chặn được tới. Cho ta ngăn trở. Nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cả người thần lực điên cuồng đổ xuống mà ra, có thể cho dù hắn vận dụng toàn lực, sau một khắc, thân hình hắn cũng trực tiếp là bị một kiếm này nổ bay rớt ra ngoài. Chương 1218. Đại thương phủ chủ chỉ điểm. Phúc. U Long Thiên Thần chợt phun ra một ngụm máu tươi, hắn sắc mặt trắng bệnh thể vải tới cực điểm, cả người quần áo nổ bể ra đến, một cái thật sâu huyết ngân khắc ở trên lồng ngực của hắn. Nếu như không phải là đại thương phủ chủ ở cuối cùng nương tay, một kiếm này, liền đủ để muốn tính mạng hắn. Người này, thế nào sẽ mạnh như vậy? Hắn rõ ràng không có đạt tới giới thần cảnh, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy lực lượng? U Long Thiên Thần sắc mặt hoảng sợ, nhìn về đại thương phủ chủ ánh mắt cũng tràn đầy sợ hãi, ở trước quỷ môn quan đi một lần, đối mặt đại thương phủ chủ, trong lòng của hắn chỉ còn lại sợ hãi cùng sợ. Quá mạnh mẽ. Khó trách, ngay cả quốc chủ đại nhân, cũng sẽ đối với người này khách khí như vậy. Cùng lúc đó, mọi người còn lại nhìn về phía đại thương phủ chủ ánh mắt, cũng là trở nên vô cùng kính sợ, cho dù là kia rất nhiều thiên thần cường giả cũng không ngoại lệ. Chờ một chút. Phảng phất là đột nhiên nghĩ tới cái gì, mọi người trong lòng không khỏi rung một cái, ánh mắt không khỏi đồng loạt nhìn về Lâm Vũ, nếu như chúng ta không có nghe lầm lời nói, Lâm Vũ, lại là bực này nhân vật mạnh mẽ đệ tử. Ủng có cường đại như thế sư phụ, khó trách này Lâm Vũ mới chân thần nhị trọng thiên cảnh giới, liền có thực lực như thế. Có lẽ, chúng ta hay lại là xem thường hắn. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy Lâm Vũ ánh mắt cũng trở nên hoàn toàn bất đồng. Vốn là, Lâm Vũ mặc dù cũng cho thấy không tầm thường thực lực cùng thiên phú, mà dù sao không có gì bối cảnh, lại không giống như là Tô Tú Y hay một loại khí vận kinh người, rất nhiều người cũng liền theo bản năng coi thường Lâm Vũ. Dù sao, cùng Văn Phú Vũ, phần lớn dưới tình huống, những thứ kia phổ thông xuất thân võ giả, cũng không sánh bằng xuất thân tự thế lực lớn đệ tử. Có thể bây giờ nhìn lại, Lâm Vũ phía sau, cuối cùng đứng một người cường đại như thế tồn tại. Hắn đang lúc mọi người trong tâm khảm địa vị, cũng là trực tiếp tăng lên một mảng lớn. Thì ra là như vậy. Nguyên lai là như vậy. Đang lúc mọi người rung động ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Vũ lại bắt chước nếu không có phát hiện một dạng trong đầu hắn, không ngừng thả về đến đại thương phủ chủ mới vừa rồi một kiếm kia hình ảnh. Theo người khác, đại thương phủ chủ một kiếm này, chính là làm đệ tử ra mặt, có thể chỉ có hắn mới biết, sự thật cũng không phải là như thế. Đại thương phủ chủ một kiếm kia, bất ngờ thi triển là Xích Minh Cửu Thiên kiếm cuối cùng nhất kiếm, đại thương phủ chủ dụng ý thực sự, trên thực tế chính là mượn một kiếm này tới chỉ điểm hắn. Khó trách, ta một mực không có thể lãnh ngộ Xích Minh Cửu Thiên kiếm kiếm thứ 9, nguyên lai, này cái gọi là kiếm thứ 9, chính là tiền tám kiếm dung hợp kết quả. Giờ khắc này, Lâm Vũ trong lòng sáng tỏ thông suốt. Trước đó, hắn không phải là không có thử tu luyện môn kiếm thuật này, nhưng vẫn không cách nào chạm tới ngưỡng cửa, xét đến cùng, là hắn đi nhầm phương hướng. Hắn vốn cho là, Này kiếm thứ 9 bên cạnh 8 kiếm như thế, cũng chỉ là một môn đơn độc kiếm thuật, lại không nghĩ rằng, một kiếm này, nhưng là tiền 8 kiếm dung hợp sau sinh ra kiếm chiêu, mà một kiếm này uy năng, càng là đạt tới bí pháp tầng thứ. Bất quá, này thật ra thì cũng là trong tình lý sự tình. Dù sao, sáng tạo ra này Xích Minh Cựu Thiên Kiếm, là một gã giới thần cấp bậc cường giả, đường đường giới thần cường giả sáng tạo ra công pháp. Nếu là ngay cả bí pháp cấp bậc đều không cách nào đạt tới, kia cũng không tránh khỏi quá không nói được. Trong thời gian ngắn, phải đem Xích Minh Cựu Thiên Kiếm kiếm thứ 9 tu thành là không có khả năng, bất quá, mặc dù không có thể dung hợp 8 kiếm, có thể dù là có thể dung hợp trong đó 3 kiếm, tứ kiếm, cũng đủ để cho thực lực của ta tăng lên một mảng lớn. Thật sâu hít một hơi, Lâm Vũ hiểu ra hắn tiếp theo tăng lên phương hướng. Vốn là... Hắn mặc dù có lòng tin tiến vào lần này chân thần tranh bá trước khi so tài 10, nhưng cũng giới hạn vì vậy trước 10, nhưng nếu là hắn có thể thành công dung hợp Xích Minh Cựu Thiên Kiếm, vậy hắn liền có nắm chắc đánh vào cao hơn hạng. Lúc này, Lâm Vũ liền thu liệm hết thể nghĩ bậy, bắt đầu tìm hiểu đại thương phủ chủ mới vừa rồi một kiếm kia, này một tìm hiểu, ý hắn thưởng thức rất nhanh liền hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Tiếp theo chiến 36 số hiệu đối với 93 số hiệu. Một lát sau, Mạc Lan thanh âm, đem Lâm Vũ từ trong tu luyện giựt mình tỉnh lại, hắn nhướng mày một cái, phân ra một đạo thần niệm, trong nháy mắt liền cướp lên lôi đài, có thể hơn nửa tâm tư, vẫn còn ở tìm hiểu một kiếm kia. Ừ, một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ đối thủ sắc mặt trầm xuống. Hắn có thể đủ cảm thụ được, Lâm Vũ sự chú ý căn bản cũng không có đặt ở trên người hắn, này hắn thấy. Rõ ràng là đối với hắn một loại miệt thị. Coi như thực lực ngươi so với ta mạnh hơn, coi như ngươi có một cái hư hư thực thực giới thần cường giả sư phụ, có thể ngươi cũng không nên như thế cuồng vọng. Hắn trầm mặt, hai tròng mắt chính giữa tràn đầy vẻ giận dữ, ngươi tự cho là nắm chắc phần thắng, có thể trận chiến này, ta hết lần này tới lần khác đánh bại ngươi. Tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn uyển như quỷ mị một loại lướt đi, ngón tay liên tục điểm ra. Liên tiếp mấy đạo ác liệt chỉ mang bung ra, phân biệt hướng Lâm Vũ huyệt thái dương, cổ họng, tim trở vị trí bắn ra. Hưu. Cơ hồ là tại hắn ra chiêu đồng thời, Lâm Vũ cũng là xuất kiếm, thần sắc hắn bên trong mang theo hoàng hốt, tựa hồ là theo bản năng xuất kiếm, hoàn toàn là một loại xuất từ bản năng hành động. Có thể trong nhấp nháy, kia một đạo ác liệt kiếm khí, liền trực tiếp đem mấy đạo chỉ mang tất cả đều nát bấy, sau đó... trực tiếp đánh vào Lâm Vũ trên người đối thủ. Không được. Ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi, đối thủ kia căn bản không né tránh kịp nữa, liền trực tiếp bị một kiếm này đánh trúng thân thể, hắn đảo phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay thẳng ra lôi đài ra. Chỉ một kiếm, tên này ở trên cao giới chân thần tranh bá trong cuộc so tài xếp hạng thứ 30 cường giả, liền bị Lâm Vũ trực tiếp đánh bại. Chuyện gì xảy ra? Ta cảm thấy được này Lâm Vũ kiếm thuật. Tựa hồ so với trước lại có tăng lên. Một màn này, nhất thời để cho mọi người chung quanh hai mắt nhìn nhau một cái, rồi rít lộ ra kinh nghi bất định vẻ. Cuộc chiến đấu này, Lâm Vũ có thể chiến thắng, là mọi người dự liệu chính giữa sự tình, có thể vấn đề ở chỗ, trận chiến này, Lâm Vũ thắng quá dễ dàng. Rõ ràng chẳng qua là tiện tay nhất kiếm, lại có thể đánh bại đều là nấc thang thứ hai đối thủ, điều này hiển nhiên là trước kia Lâm Vũ đều không cách nào làm được sự tình. Chẳng lẽ nói, là đối thủ của hắn nhường? Có thể, dù sao, này Lâm Vũ sư phụ khả nghi như là giới thần cường giả A, ở không phải là đối thủ dưới tình huống, cố ý nhường, cũng là rất bình thường sự tình. Đang lúc mọi người kinh nghi trong ánh mắt, Lâm Vũ đã là trở lại chỗ dự thi thượng. Quả nhiên, dung hợp kiếm chiêu, chính là ta tăng thêm một bước thực lực phương hướng. Trong lòng của hắn mang theo một tia mừng rỡ, mới vừa rồi một kiếm kia. Hắn chỉ chẳng qua là dung hợp Xích Minh Cựu Thiên Kiếm trước hai kiếm, nhưng dù cho như thế, một kiếm này uy năng đều đủ để sánh bằng ban đầu kiếm thứ 7. Nếu là có thể dung hợp ba kiếm, kia uy năng sợ rằng liền đủ để đạt tới kiếm thứ 8 Xích La Thiên tiêu chuẩn, còn nếu như có thể dung hợp tứ kiếm, kỳ uy có thể, liền đủ để vượt qua Xích La Thiên, đạt tới một cái toàn bộ độ cao mới. Tiếp tục. Lúc này, Lâm Vũ liền tiếp tục bắt đầu tìm hiểu đại thương phủ chủ một kiếm kia. Tâm thần hắn đảo mắt liền hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, phảng phất cùng chung quanh thế giới cũng cách biệt. Chương 1219, lực lượng mới xuất hiện. Trên lôi đài, tỷ võ vẫn đang không ngừng tiến hành. Lâm Vũ mặc dù đem tinh lực chủ yếu đều đặt ở kiếm thuật tìm hiểu thêm, có thể cũng không có quên chính mình vẫn còn ở tỷ võ chính giữa, mỗi khi đến phiên hắn thời điểm, hắn sẽ gặp tạm thời dừng lại tìm hiểu, chờ sau khi chiến đấu kết thúc, lại tiếp tục tu luyện. Dưới tình huống này, Lâm Vũ vẫn là không ngừng lấy được thắng lợi, bao gồm thượng giới xếp hạng thứ 10 nhị cường người, đều bị hắn dễ dàng đánh bại. Đang lúc mọi người trong tâm khảm, hắn đã là cùng Tô Tú Y ở đám người cũng hàng, tiến vào nấc thang thứ nhất hàng ngũ, có tư cách cạnh tranh top 10 ngạch. Lần này chân thần tranh bá cuộc so tài, quả thật là không giống Di Văng A, tranh tài đều đã tiến hành được thứ 15 luân, có thể top 10 ngạch thuộc quyền, vẫn là khó bể phân biệt. Đúng vậy, cường giả thế hệ trước chính giữa, chỉ có Yến Kinh Cuồng, Tử Lôi Quân Chủ, Âm Linh Lão Tẩu không có bất ngờ, nhất định có thể thu được một chỗ. Những người còn lại, bao gồm thượng giới hạng thứ 4 Ti Hồng Dạ, sợ rằng cũng chưa chắc có thể bảo đảm tấn cấp. Đại tân sinh trong cường giả, Tô Tú Y Y, Cảnh Thiên Hành, Thái tử Điện Hạ tất nhiên có thể tấn cấp, còn lại thải thường thiếu nữ, Diệp Thiếu Bạch, Băng Tâm Ngộng, bao gồm kia Lâm Vũ, đều có tấn cấp khả năng. Nay còn lại 4 cái vị trí, cũng không biết kết quả sẽ rơi vào trên người người đó, thì nhìn cuối cùng này năm luân. Theo tranh tài không ngừng tiến hành, tâm tình mọi người cũng biến thành càng ngày càng kích động. Chính cuộc so tài tiến hành được cái giai đoạn này, trên thực tế đã là sau khi tiến vào kỳ, dưới tình huống này, giai đoạn thứ nhất cường giả gặp nhau tỷ lệ, cũng là trở nên càng ngày càng lớn. Quả nhiên, thứ 16 luân trận đầu tỷ thí, chính là Khải Vạn Thế đối chiến thải thường thiếu nữ. Khải Vạn Thế thực lực tự nhiên không cần phải nói, thân là Khải Minh Thần Quốc Thái tử, bản thân hắn thì có được trời ưu đãi ưu thế. Hơn nữa thực lực của hắn xác thực tương đối mạnh mẽ, tiến vào trước 10, bản thân chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Mà thải thường thiếu nữ, chính là khóa này chân thần tranh bá trong cuộc so tài quật khởi ngựa đen, lai lịch bí ẩn, đến nay, cũng còn chưa từng có người nhận ra thân phận nàng. Lúc trước 15 luân trong chiến đấu, thải thường thiếu nữ ngược lại không có đối với đấu qua nấc thang thứ nhất cường giả, vì vậy, mặc dù cũng bị liệt vào nấc thang thứ nhất, có thể thải thường thiếu nữ thực lực chân thật, nhưng vẫn là không người biết. Nhưng trận chiến này, bất kể là thắng hay bại, thải thường thiếu nữ thực lực cũng tất nhiên không cách nào nữa ẩn giấu đi. Tiểu muội, bằng trước ngươi bày ra thực lực, là không có cách nào chiến thắng ta, trận chiến này, ngươi nên xuất ra thực lực chân chính đi. Trên lôi đài, Khải Vạn Thế mặt hiện lên ra một nụ cười trầm biếm, mà hắn lời nói, cũng nhất thời để cho mọi người một mảnh xôn xao. Tiểu muội, Khải Vạn Thế đối với thải thường thiếu nữ gọi, lại là tiểu muội. Trên mặt mọi người đồng loạt hiện ra vẻ khiếp sợ, không ít người không nhịn được hướng Khải Minh quốc chủ nhìn lại, lại phát hiện quốc chủ trên mặt, rõ ràng là hiện ra một đạo cương chịu nụ cười. Cho đến giờ phút này, mọi người mới rốt cuộc biết được thải thường thiếu nữ thân phận, nguyên lai, này thải thường thiếu nữ lại là Khải Minh quốc chủ con gái. Đã sớm nghe nói ta Khải Minh thần quốc có một vị tiểu công chúa, tư chất tuyệt diễm. Từ nhỏ đã bị quốc chủ đưa đến một nơi viễn cổ tông môn tu luyện, ta vẫn cho là này tin đồn là giả, không nghĩ tới, này lại là thật. Viễn cổ tông môn A, đây chính là so với ta Khải Minh thần quốc còn mạnh mẽ hơn vô số lần tồn tại. Nếu tiểu công chúa thật là từ viễn cổ trong tông môn đi ra, nàng kia thực lực, sợ rằng so với chúng ta tưởng tượng cũng còn kinh người hơn. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy thải thường thiếu nữ ánh mắt, đều là trở nên chấn động không gì sánh nổi. Ở nguyên cổ hỗn độn thế giới, thần quốc, thật ra thì chẳng qua là tầng dưới chốt giai cấp thống trị, tại thần quốc chi thượng, còn có rất nhiều viễn cổ tông môn. Những viễn cổ đó tông môn, tối thiểu cũng có số 100.000, thậm chí là mấy triệu năm truyền thừa, vô luận là nội tình hay là thực lực, những viễn cổ đó tông môn, cũng so với thần quốc mạnh hơn không biết bao nhiêu. Cho dù là các phe thần quốc quốc chủ, thấy những viễn cổ đó tông môn tông chủ, cũng phải cúi đầu xưng thần. Mà ở các phe thần quốc đủ để quát nhất phương thiên thần cường giả, thả vào xa như vậy cổ tông môn chính giữa, cũng bất quá là phổ thông tồn tại. Còn đối với thế hệ trẻ võ giả mà nói, cũng không đủ thiên phú tươi đẹp, là không có khả năng tiến vào viễn cổ tông môn. Như thế xem ra, thải thường thiếu nữ thực lực, tuyệt đối là bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Khanh khách, đại ca, đây chính là ngươi để cho ta thi triển toàn lực, thua sau khi, cũng chớ có trách ta nha. Đang lúc mọi người rung động dưới ánh mắt, thải thường thiếu nữ cười khúc khích, nàng ánh mắt lộ ra rảo hoặc ánh sáng, khẽ cười nói, Tiểu Bạch, bực bội lâu như vậy, ngươi cũng nên đi ra hóng mát một chút. Tiếng nói rơi xuống, một cái màu trắng tinh tiểu tàm, từ thải thường thiếu nữ màu sắc rực rỡ y y phục bên trong ngó giáo rắc đất bỏ ra ngoài. Rất nhanh, kia trắng tuyển tiểu tàm liền rơi xuống đất, ngay tại cùng mặt đất tiếp xúc trước mắt, nó thân hình nhanh chóng thả lớn, trong nháy mắt, liền mở rộng ước chừng gấp mấy vạn, mà hắn tản mát ra khí tức, cuối cùng không thể so với khải vạn thế kém. Tiểu Hồng, Tiểu Hắc, các ngươi cũng đi ra đi. Thải thường thiếu nữ lại vừa là cười khúc khích, sau một khắc, một con toàn thân lượn lờ hỏa diễm kỳ lân, một cái khí tức bức người hắc long, đồng thời hiện lên ở trước mặt mọi người, bọn họ khí tức, đồng dạng là mạnh mẽ cực kỳ. Chuyện này, nhìn Bạch Tàm, kỳ lân, hắc long xuất hiện, khải vạn thế nhất thời hít một hơi lanh khí, toàn cho dù là nở nụ cười khổ. Hắn vốn cho là mình biểu muội coi như thi triển toàn lực, đối với hắn cũng tạo thành không uy hiếp gì. Lại không nghĩ rằng, hắn cô em gái này, cuối cùng trực tiếp cho gọi ra ba đầu thực lực không thua gì với hắn chiến sủng. Nếu như là một VSC một lời nói, hắn có nắm chắc chiến thắng này ba đầu chiến sủng bên trong bất kỳ một đầu, có thể ba đầu cùng tiến lên, ngay cả hắn, cũng không nhịn được sinh ra một loại cảm giác vô lực thấy. Quả nhiên, chỉ chẳng qua là giao chiến chốc lát, khải vạn thế liền bị này ba đầu chiến sủng đánh chật vật không dứt, cuối cùng không thể không lựa chọn nhận thua. Cái kết quả này, khiếp sợ tại chỗ toàn bộ võ giả, không ai từng nghĩ tới, thải thường thiếu nữ, lại còn cất giấu như thế lá bài tẩy. Lời đồn đãi quả nhiên không giả. Tiểu công chúa, tuyệt đối là bái nhập viễn cổ tông môn, cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích nàng vì sao có thể có được ba đầu cường đại như thế chiến sủng. Thập cương vị trí, tiểu công chúa đã phong tỏa một người trong đó, thậm chí nàng thực lực, cũng có hy vọng rất lớn đánh vào hạng nhất. Sau trận chiến này, thải thường thiếu nữ ở trong lòng mọi người hạng, trực tiếp từ nấc thang thứ nhất bên trong sau cùng mấy vị, tăng lên tới hàng trước nhất, cùng Tô Tu Ý Yề, Yến Khinh Cuồng đám người cũng hàng, trở thành cạnh tranh đoạt giải quán quân có lực nhân tuyển. Nàng lực lượng mới xuất hiện, ý nghĩa để cho những người khác tranh đoạt vị trí, chỉ còn lại cuối cùng 3 cái mà thôi. Cuộc kế tiếp, 36 số hiệu đối với 52 số hiệu. Đang lúc mọi người kích động ánh mắt nhìn soi mói, lại một tràng phân lượng 10 phần tỷ thí bắt đầu, trận này, đối chiến song phương rõ ràng là Lâm Vũ cùng kiếm nhỏ kia thần Diệp Thiếu Bạch. Chương 1220, Lâm Vũ chiến Diệp Thiếu Bạch. Lâm Vũ đối với Diệp Thiếu Bạch. Khải Vạn Thế đối với Thải Thường Thiếu Nữ, là bên trong hoàng thất giữa tỷ thí, mà Lâm Vũ đối với Diệp Thiếu Bạch, là có thể nói là chân thần tranh bá cuộc so tài thượng kiếm thuật quyết đấu đỉnh cao. Ở nấc thang thứ nhất chúng nhiều cường giả bên trong, cũng chỉ có Lâm Vũ cùng Diệp Thiếu Bạch hai người là tu luyện kiếm đạo, mà hai người cũng đều là đại tân sinh cường giả. Trận chiến này, dĩ nhiên là phá lệ làm người khác chú ý. Trận chiến này, không chỉ có đem quyết định ai mới là chân thần cảnh đệ nhất kiếm khách, đồng thời, trận chiến này chiến thắng người, tương hội có vô cùng đại khả năng trước thời hạn phong tỏa một cái top 10 ngạch. Theo thời thừa nhìn lên, Diệp Thiếu Bạch sư phụ Phong Tiêu Thiên Thần, chính là Khải Minh thần quốc toàn bộ thiên thần trong cường giả xếp hạng thứ 3 nhân vật mạnh mẽ, có thể kêu Lâm Vũ sư phụ, nhưng là hư hư thực thực thiên thần cường giả. Từ tu vi nhìn lên, Diệp Thiếu Bạch là chân thần tam trọng thiên cảnh giới viên mãn, Lâm Vũ chỉ là chân thần nhị trọng thiên viên mãn, mà từ kiếm thuật nhìn lên, Diệp Thiếu Bạch đạt tới đệ tam tầng lần viên mãn, kêu Lâm Vũ, tự hồ chỉ là đệ tam tầng lần đại thành, tổng hợp đến xem, tựa hồ Diệp Thiếu Bạch tỷ số thăng cao hơn một chút. Nói là như vậy, có thể các ngươi không nên quên, này Lâm Vũ thực lực đến bây giờ cũng chưa có hoàn toàn triển lộ ra, chỉ sợ hắn còn có cái gì ẩn núp lá bài tẩy, trận chiến này thắng bại, sợ là còn khó nói. Trong lúc nhất thời, mọi người rối rít nghị luận, phần lớn võ giả đều cho rằng Diệp Thiếu Bạch có thể chiến thắng, nhưng cũng có một bộ phận người ủng hộ Lâm Vũ, hai phe bên nào cũng cho là mình đúng, không ai nhường ai. Rốt cuộc thành. Tham chiến chỗ ngồi. Lâm Vũ chợt mở mắt, hai tròng mắt chính giữa tóe ra một trận hết sạch. Đi qua ước chừng mấy vòng chiến đấu thí nghiệm cùng tìm hiểu, hắn rốt cuộc thành công đem Xích Minh Cửu Thiên Kiếm 4 kiếm đầu dung hợp, sáng tạo ra một môn mới tinh kiếm thuật, đồng thời, hắn kiếm thuật cũng theo đó đạt tới đệ tam tầng lần viên mãn. Cuộc kế tiếp, 36 số hiệu đối với 52 số hiệu. Cùng lúc đó, Mạc Lan thanh âm ở Lâm Vũ bên tai vang tới, để cho hắn chân mày nhất thời khều một cái. Trận mặt hiện lên ra vẻ tươi cười. Vừa mới đạt tới kiếm thuật đệ tam tầng lần viên mãn, liền đụng phải Diệp Thiếu Bạch sao. Cũng tốt, vừa vặn mượn trận chiến này, tới xem một chút ta bây giờ thực lực. dừng dưng một tiếng, Lâm Vũ thân hình lúc này liền là lướt đi, trong nháy mắt liền leo lên lôi đài, cũng trong lúc đó, Diệp Thiếu Bạch thân hình cũng đã xuất hiện ở trên lôi đài. Lâm Vũ, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi như thế này mà nhanh liền có tư cách cùng ta đánh nhau chính diện, xem ra, ban đầu là ta xem thường ngươi. Trên lôi đài, Diệp Thiếu Bạch cong lấy sau lưng một thanh trường kiếm, hắn cả người kiếm ý phóng lên cao, giống như một thanh chui luyện không biết bao nhiêu năm bảo kiếm tuyệt thế, thanh âm ngạo nghệ vang tới. Đáng tiếc, chân thần cảnh đệ nhất kiếm khách, chỉ cần một người, mà người này, chính là ta Diệp Thiếu Bạch. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Thiếu Bạch trực tiếp liền xuất kiếm, vẻ hàn quang bung ra, chỉ thấy một đạo tiêm nhỏ như sợi tóc kiếm khí, đã là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, đâm về phía Lâm Vũ cổ họng. Nhanh! Diệp Thiếu Bạch một kiếm này, thật là nhanh đến cực điểm. Hàn kiếm, phảng phất hoàn toàn chính là giải thích nhanh cái chữ này mà sống, loại tốc độ này, quả là nhanh đến để cho người tê cả da đầu, đổi thành một loại chân thần tam trọng thiên cường giả. Đừng nói là tiếp lấy một kiếm này, ngay cả thấy rõ một kiếm này đều không cách nào làm được. Đáng tiếc, đó là một loại chân thần tam trọng thiên cường giả. Đối với Lâm Vũ mà nói, một kiếm này mặc dù nhanh, lại cũng không có đạt tới không có thể ngăn cản mức độ. Xích Hải Thiên. Đối mặt kia tinh tế mà ác liệt kiếm khí, Lâm Vũ không lùi mà tiến tới. Trong tay hắn thánh nguyên kiếm trong nháy mắt hù ở hải ra, mặc dù không có Diệp Thiếu Bạch như vậy nhanh chóng. Có thể động làm nhưng là làm liền một mạch, lưu loát tới cực điểm. Giao. Sau một khắc, một đạo màu đỏ giống biển cả kiếm khí hô khiếu nhi ra, trực tiếp liền đem Diệp Thiếu Bạch kiếm khí yêm không ở tại bên trong, chợt nhanh chóng thắt cổ. Diệp Thiếu Bạch, ngươi kiếm mặc dù nhanh, có thể kiếm đạo, cũng không phải là đơn thuần nhanh liền có thể. Nhất kiếm đánh tan Diệp Thiếu Bạch chiêu thức, Lâm Vũ lạnh nhạt thanh âm vang đạo, ngươi kiếm, đã đi lên kỳ đồ, trận chiến này, ngươi thua không nghi ngờ. Cho cười. Diệp Thiếu Bạch suy cười một tiếng, đối với mới vừa rồi một kiếm kia, bản thân hắn liền không ôm quá lớn kỳ vọng, nếu là Lâm Vũ ngay cả một kiếm kia cũng không chặn được đến, cũng không khả năng bị mọi người liệt vào nấc thang thứ nhất chính giữa. Lâm Vũ, ngươi cho rằng là ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Hắn cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, cũng có tư cách tới nghi ngờ ta kiếm thuật. Ngươi nói ta kiếm đi lên kỳ đồ, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi lấy cái gì đến ngăn trở ta kiếm? Vô hình. Tiếng nói rơi xuống, trường kiếm trong tay của hắn ở trong nhấp nháy không biết vung ra bao nhiêu xuống, hư không chợt dâng lên một từng cơn sóng gợn, vô số rung động hướng Lâm Vũ kích động đi, mỗi một đạo rung động chính giữa, cũng hàm chứa cực lớn sát cơ. Có lẽ mặt ngoài nhìn, những rung động kia, cũng chỉ chẳng qua là rung động mà thôi, trong đó căn bản không có kiếm khí vết tích, thậm chí ngay cả kiếm ý cũng không hề cảm ứng được chút nào. Chính ứng một kiếm này danh xưng vô hình. Diệp Thiếu Bạch kiếm, thật là đi về phía một cái cực đoan. Có thể đúng là như vậy, hắn kiếm, cũng xa xa muốn vượt qua võ giả bình thường. Xem cuộc chiến chỗ ngồi, có cường giả không nhịn được sợ hãi than. Diệp Thiếu Bạch một chiêu này vô hình, trên thực tế trọng điểm còn là hoàn toàn ở nhanh cái chữ này thượng, chính là bởi vì hắn kiếm tốc độ quá nhanh, mới trực tiếp tạo thành rung động. Để cho người hoàn toàn không cách nào cảm ứng được những kiếm khí kia quy tích. Như vậy thực lực, không hổ là tiểu kiếm thần ba chữ, ít nhất ở Lâm Vũ xuất hiện trước, toàn bộ Khải Minh thần quốc thế hệ trẻ, không có người nào có thể ở kiếm thuật thượng thả chống lại. Tiếp đó, thì nhìn Lâm Vũ muốn đối phó thế nào một kiếm này. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về Lâm Vũ, Diệp Thiếu Bạch đã thi triển sát chiêu, tiếp đó, thì nhìn Lâm Vũ thế nào ngăn cản. Xích La Thiên. Để đọc chuyện, đang lúc mọi người trịnh trọng ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Vũ thân hình vẫn sừng sững tại chỗ bất động, trong mắt của hắn chợt tóe ra một trận kinh người hàn mang, trùng thiên kiếm ý từ trên người hắn buộc phát ra, hóa thành một đạo sáng chói kiếm mang. Sau một khắc, kia sáng chói kiếm mang nhanh chóng chống đỡ mở, hóa thành một thanh cây dù to, xoay tròn cấp tốc giữa, phảng phất đem toàn bộ đất trời cũng nâng lên. Đùng đùng. Sau đó, kia vô số rung động cùng kiếm mang cây dù to đụng thẳng vào nhau, bộc phát ra vô số kinh người vang lớn, mỗi một lần va chạm, cũng để cho này lôi đài mơ hồ rung động, lực lượng đáng sợ ba động, nhanh chóng khuyết tán hướng bốn phương tám hướng. Ti! Lạnh quá! Cự ly lôi đài gần một chút xem cuộc chiến chỗ ngồi, không ít võ giả đột nhiên cảm thấy cả người dâng lên dùng cả mình, nổi da gà nổi lên, không nhịn được run rẩy. Hai người này thực lực, thật là mạnh. Nay chung quanh lôi đài cấm chế, chính là mấy tên thiên thần cường giả liên thủ gia trì, có thể hai người này kiếm thuật tỉ thí, lại có thể xuyên thấu cấm chế, để cho chung quanh võ giả cũng cảm nhận được dùng mình, loại kiếm thuật này, thật là không tưởng tượng nổi. Sau một khắc, mọi người tựa hồ là ý thức được cái gì, trên mặt đồng loạt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chương 1221, đỉnh phong kiếm thuật tỉ thí. Kiếm khách tỉ thí trình độ kịch liệt, từ trước đến giờ chính là đủ loại lưu phái chính giữa kịch liệt nhất. Kiếm chủ sát phạt, kiếm khách giữa tỉ thí, cũng thường thường là kinh tâm động phách, hơi không cẩn thận, là được có thể trực tiếp phân ra thắng bại, thậm chí là phân ra sinh tử. Nguyên nhân chính là như thế, cường đại kiếm khách tỉ thí lúc, thường thường sẽ ở chung quanh sinh ra lạnh giá dùng mình, thậm chí chỉ là kia giao chiến gian tiết lộ ra ngoài dùng mình, đều đủ để dễ dàng hủy thành diệt quốc. Nếu như không phải là có thiên thần kia cường giả ra chỉ cấm chế, cổ hàn ý này, liền đủ để đóng sắt một mảng lớn xem cuộc chiến châu ngồi người xem. Không nghĩ tới, này Lâm Vũ cũng đạt tới kiếm thuật đệ tam tầng thứ viên mãn. Hai người này, đều đang đem kiếm thuật tu luyện tới tầng thứ này, cự ly lĩnh ngộ phép tắc, chỉ sợ cũng bất quá chỉ có một bước ngắn. Diệp Thiếu Bạch kiếm thuật, chú trọng là nhanh, kỳ, mà Lâm Vũ kiếm thuật, chính là đường đường chính chính. Nhìn như không có vượt trội địa phương, có thể cũng không có bất kỳ thiếu sót, viên mãn không dánh, trận chiến này, có thể nói là kiếm đạo đang cùng kỳ giữa giao phong. Xem cuộc chiến chỗ ngồi, có cường giả chậm rãi mở miệng, mà hắn phê bình, cũng nhận được mọi người đồng ý. Quả thật, Lâm Vũ cùng Diệp Thiếu Bạch giữa chiến đấu, giống như chính đạo cùng ngạc nhiên nói giữa tỉ thí, hai người đều có các chỗ tốt, về phần đến tột cùng là ai càng hơn một bậc. Chỉ sợ cũng chỉ có cầm thực lực mà nói chuyện. Lâm Vũ, có thể ngăn trở ta một kiếm này, ngươi có tư cách kiến thức ta mạnh nhất nhất kiếm. Liên tiếp hai kiếm bị Lâm Vũ ngăn trở, Diệp Thiếu Bạch lại vẫn là ngạo khí trung thiên, hắn cuồng ngạo thanh âm truyền khắp tứ phương, xuất hiện ở kiếm trước, ta nhắc nhở ngươi một câu, ta một kiếm này uy lực, ngay cả chính ta đều không cách nào hoàn toàn khống chế, khi ta xuất kiếm sau khi, ngươi sẽ chết. Cho nên, ta cho một mình ngươi nhận thua cơ hội. Ta Diệp Thiếu Bạch kiếm đạo trên con đường, còn cần một cái nền, nếu là nhanh như vậy liền giết ngươi, vị lai, chỉ sợ cũng quá không thú vị. Diệp Thiếu Bạch lời nói, nhất thời đang lúc mọi người chính giữa đưa tới một trận xôn xao. Những lời này, thật sự là quá cuồng vọng. Chiến đấu còn không có phân ra thắng bại, thậm chí Diệp Thiếu Bạch căn bản không có chiếm cứ một chút ưu thế, lại liền dám nói ra lời như vậy. Diệp Thiếu Bạch đến tột cùng là 10 phần phấn khích, hay lại là cuồng vọng tự đại. Thật sao? Lâm Vũ cũng không có bởi vì Diệp Thiếu Bạch một câu nói này mà động giận, ở trong chiến đấu, hắn từ trước đến giờ đều là vô cùng tỉnh táo, chưa bao giờ sẽ phải chịu ngoại giới ngôn ngữ ảnh hưởng. Vô luận Diệp Thiếu Bạch là thực sự cuồng vọng cũng tốt, hay là cố ý muốn chọc giận hắn, hắn cũng sẽ không để ý, đang chiến đấu trực tiếp đánh bại đối thủ, so với hết thể ngôn ngữ đều phải tới có lực. Hãy bất nói nhảm đi, xuất kiếm đi. Hắn lạnh nhạt thanh âm vang dội toàn trường, cũng để cho mọi người buộc phát kích động, rất hiển nhiên, trận chiến này, cần phải đến kịch liệt nhất thời điểm. Cũng được, Lâm Vũ, ngươi đã không phải là muốn tìm chết, ta cũng chỉ có thể tắc thành ngươi. Đang lúc mọi người kích động ánh mắt nhìn soi mói, Diệp Thiếu Bạch thanh âm ngạo nghệ chuyển về bốn phương tám hướng, sau một khắc, hắn cả người tản mát ra kiếm ý tăng lên điên cuồng đứng lên, giống như một vòng nóng rực đại nhật, chói mắt đến mức tận cùng. Vô ngã kiếm. Làm kiếm kia ý tăng lên tới cực hạn sau khi, Diệp Thiếu Bạch thân hình nhưng là đột nhiên biến mất, không chỉ là trong tay hắn kiếm, người khác, hắn khí tức, tất cả đều hoàn toàn tại chỗ biến mất. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Bạch thế nào không thấy? Hắn đi nơi nào? Một màn này, để cho mọi người sắc mặt đồng loạt biến đổi, từng cái giống như gặp quỷ một dạng biểu tình kinh hãi tới cực điểm. Ở dưới con mắt mọi người, ở nhiều người nhìn chăm chú như vậy xuống, Diệp Thiếu Bạch lại thật hư không tiêu thất, toàn bộ trên lôi đài, cũng không cảm ứng được chút nào hắn khí tức, cứ như vậy đột nhiên bốc hơi khỏi thế gian. Vô ngã kiếm. Hư không chỗ ngồi thượng, vài tên thiên thần cường giả đột nhiên hít một hơi linh khí, chợt đồng loạt nhìn về cách đó không xa một tên áo dài trắng trung niên, Phong Tiêu lão ca, ngươi đệ tử này, lại đem một chiêu này cũng học được. Vô ngã kiếm. Được xưng là cửu giai trong thần vũ có thể xếp vào trước 10 kiếm chiêu, mặc dù không là bí pháp, có thể uy năng cũng thật sự kém không có mấy. Như vậy chiêu thức, không phải là thiên tư ngang dọc người không thể học được. Phong Tiêu, ngươi đệ tử này tiền đồ không phải a. Đang lúc mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, gió kia Tiêu Thiên Thần, cũng chính là Diệp Thiếu Bạch sư phụ cười nhạt, ánh mắt nhưng là nhìn về Khải Minh quốc chủ bên người đại thương phụ chủ. Đối với Diệp Thiếu Bạch thực lực, Phong Tiêu Thiên Thần có cực lớn lòng tin, hắn không nghi ngờ chút nào Diệp Thiếu Bạch có thể đánh bại Lâm Vũ, nhưng hắn lo lắng nhất là, đại thương phủ chủ sẽ nhúng tay trận chiến này. Mặc dù hắn là Khải Minh thần quốc rất nhiều thiên thần bên trong xếp hạng thứ 3 cường giả, có thể đối mặt một cái hư hư thực thực giới thần cảnh tồn tại, hắn cũng không có chút nào sức lực. Cũng may, đại thương phủ chủ xem ra không có chút nào phải ra tay ý tứ, hắn thậm chí nhiều hứng thú nhìn lôi đài. Ai cũng không đoán ra trong lòng của hắn kết quả đang suy nghĩ gì. Vô ngã kiếm. Trên lôi đài, Lâm Vũ sắc mặt cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng nghiêm túc, nhưng hắn hai tròng mắt chính giữa, nhưng là tóe ra vô cùng mãnh liệt chiến ý, chiến đấu đến bây giờ, hắn dòng máu khắp người cũng là hoàn toàn sôi trào. Diệp Thiếu Bạch một kiếm này, đúng là rất bất phàm, ngay cả hắn, cũng không có cách nào cảm ứng được Diệp Thiếu Bạch khí tức. Hắn cũng biết, đây không phải là Diệp Thiếu Bạch thật biến mất, mà là Diệp Thiếu Bạch tốc độ di động quá nhanh, để cho hắn đều căn bản là không có cách bắt được hơi thở đối phương, như vậy tốc độ, để cho Lâm Vũ đều không thể không thán phục. Có thể đúng như hắn từng nói, kiếm thuật, chưa bao giờ là ánh sáng nhanh liền có thể, tốc độ mau hơn nữa, thậm chí có thể sắp đến có thể làm cho đối thủ không cách nào bắt được tự thân khí tức, cũng thay đổi không một sự thật. Vô luận như thế nào, Diệp Thiếu Bạch, chung quy là muốn xuất kiếm. Mà khi hắn xuất kiếm một khắc kia, hắn sắc cơ, hắn kiếm ý, cuối cùng là không cách nào ẩn nút. Chờ đến Diệp Thiếu Bạch chân chính xuất kiếm một khắc kia, cũng chính là Lâm Vũ xuất kiếm thời điểm. Hưu. Trong lúc bất chợt, một đạo thứ nhãn quang mang tán phát ra, Lâm Vũ trước mặt, chợt hiện ra Diệp Thiếu Bạch bóng người, cả người hắn phảng phất cùng kiếm trong tay hoàn toàn hòa làm một thể, lấy tốc độ kinh người hướng Lâm Vũ đâm tới. Một kiếm này, chân chính là nhanh đến cực hạn. Không có bất kỳ thanh âm, không có bất kỳ gợn sóng, thậm chí ngay cả hư không cũng không có dâng lên một chút rung động, cũng đã là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, mắt thấy liền muốn xuyên qua Lâm Vũ thân thể. Tinh hỏa liệu nguyên. Cũng tiểu tại này đồng thời, Lâm Vũ thân hình đột nhiên động, hắn chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo yếu ớt ánh lửa nổi lên, chợt ánh lửa kia nhanh chóng tràn ngập ra, vô cân nhắc lấm tấm ánh lửa nở rộ ra, cuối cùng nghiễm nhiên nối thành một mảnh hạo hạo đãng đãng màu đỏ đại dương. Một kiếm này, chính là Lâm Vũ dung hợp Xích Minh Cửu Thiên Kiếm bốn kiếm đầu mà sáng tạo ra kiếm thuật, những thứ này ánh lửa, chính là nóng bỏng vô cùng kiếm quang. Ầm. Hai đạo kiếm quang, chợt đóng đụng vào nhau, bộc phát ra chói mắt cực kỳ trùng thiên ánh sáng. Giờ khắc này, chung quanh vô số xem cuộc chiến võ giả hai mắt đau nhói, cơ hồ liền muốn đốt thiêu cháy, thậm chí có không ít người trong đôi mắt trực tiếp chảy ra huyết lệ. Chương 1222, trận chung kết bắt đầu. Ầm. Chói mắt cực kỳ ánh sáng tràn đầy cả tòa lôi đài, năng lượng kinh khủng tùy ý rung động, để cho kia lôi đài không ngừng run rẩy, cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ trong võ đài bay ngược ra tới. Là ai? Trận chiến này, đến tột cùng là ai thắng, ai bại? Bất chấp cặp mắt đau nhói, một đám người xem theo bản năng liền nhìn về kia bay rớt ra ngoài bóng người, cho đến tia sáng chói mắt dần dần tàn đi, bóng người kia bộ dáng cũng dần dần trở nên rõ ràng, đương nhiên đó là kia Diệp Thiếu Bạch. Làm sao có thể? Ta làm sao có thể sẽ thua bởi người này? Ta Diệp Thiếu Bạch, là chân chính thiên chi kiêu tử, kiếm đạo kỳ tài, nhất định phải bước lên kiếm đạo đỉnh phong nhân vật, làm sao sẽ bại bởi người này? Ta không tin, ta không tin. Dưới lôi đài, Diệp Thiếu Bạch cả người áo quần cơ hồ hoàn toàn pha toái, hắn cả người máu me đồng địa, khí tức vẻ vải tới cực điểm, vốn là khuôn mặt anh tuấn thượng, lúc này lại là hoàn toàn vặn mẹo. Hắn chợt nhớ tới, ở Ngộ Kiếm Nhai thời điểm, hắn đã từng ăn nói bậy bạ Lâm Vũ đạt tới chân thần tam trọng thiên cảnh giới, mới miễn cưỡng có tư cách đánh với hắn một trận, nhưng bây giờ, Lâm Vũ còn không có đạt tới chân thần tam trọng thiên, hắn cũng đã thua ở Lâm Vũ trong tay. Đây đối với từ trước đến giờ tầm cao khí ngạo hắn mà nói, không khác nào là một loại vô cùng đả kích lớn, thậm chí đủ để tàn phá hắn kiếm đạo tín nhiệm. Thật là không nghĩ tới, trận chiến này, cuối cùng vẫn Lâm Vũ thắng. Vô luận là Lâm Vũ hay lại là Diệp Thiếu Bạch, triển lộ ra thực lực thật ra thì đều đã tương đối kinh người, đủ để cùng thượng giới chân thần tranh bá trước khi so tài ngũ cường người chống lại. Đáng tiếc, chung quy vẫn là này Lâm Vũ kỹ cao nhất chủ. Sau trận chiến này, Lâm Vũ tiến vào cuối cùng trận chung kết, đã là không hồi hộp chút nào chuyện. Về phần Diệp Thiếu Bạch, hắn mặc dù bại trận chiến này, có thể thực lực của hắn, tiến vào trước 10 có khả năng vẫn là cực lớn. Nhìn sắc mặt khó coi Diệp Thiếu Bạch, mọi người không nhịn được thở dài đứng lên. Không phải là Diệp Thiếu Bạch thực lực không mạnh, chẳng qua là hắn đụng phải thực lực mạnh hơn hắn Lâm Vũ, ngạc nhiên nói cùng chính đạo giữa giao phòng, chung quy vẫn là chính đạo cười đến cuối cùng. Ai? Hư không chỗ ngồi thượng, Phong Tiêu Thiên Thần quả đấm không ngừng nắm chặt lại buông lỏng, đã lâu, hắn mới phát ra cười khổ một tiếng. Chung quy là tài nghệ không bằng người, cũng tốt, trận chiến này, cũng có thể cho đã biết đệ tử một cái cảnh tỉnh, cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cuộc kế tiếp, cửu hào đối với 83 số hiệu. Lâm Vũ cùng Diệp Thiếu Bạch trận chiến này mặc dù làm người khác chú ý, có thể mọi người cũng không khả năng một mực đắm chìm trong trận chiến này chính giữa. Rất nhanh, tranh tài liền tiếp tục bắt đầu tiến hành. Ở sau đó trong tranh tài, nấc thang thứ nhất cường giả giao chiến không ngừng phát sinh. Thứ 16 vòng đấu bên trong, Tô Tú Y chống lại thượng giới hạng thứ 4 hạng ngây thơ thần, chỉ dùng 5 chiêu, Tô Tú Y liền đánh bại đối thủ, cho thấy thực lực kinh người. Cùng vòng đấu bên trong, băng tâm ngộng đem hết toàn lực, cuối cùng lấy một tia yếu ớt ưu thế, chiến thắng thượng giới đệ ngũ cường giả. Thứ 17 vòng đấu, Lâm Vũ dễ dàng chiến thắng thượng giới hạng đệ lục cường giả. Đến đây, Lâm Vũ trước thời hạn phong tỏa một cái tấn cấp vị trí, lại cũng không có chút nào huyền nhiệm. Thứ 18 vòng đấu bên trong, Khải Vạn Thế tỷ thí Diệp Thiếu Bạch lại gặp thảm bại. Thứ 19 vòng đấu bên trong, Cảnh Thiên Hành đối chiến băng tâm ngộng, do Cảnh Thiên Hành chiến thắng. Cùng vòng đấu bên trong, Diệp Thiếu Bạch cùng hạng ngây thơ thần đánh hòa nhau. Mà ở một vòng cuối cùng trong tranh tài, băng tâm ngộng thua ở hạng ngây thơ thần, cuộc chiến đấu này cũng bóp chết cuối cùng huyền niệm. Đến đây, thập cường vị trí toàn bộ ra lò. Lâm Vũ, Tô Tù Y Điề, Thải Thường Thiếu Nữ Yến Kinh Cuồng, Tử Lôi Quân Chủ 5 người, lấy toàn thắng chiến tích tấn cấp, mà Âm Linh Láo Tẩu, Khải Văn Thế, Cảnh Thiên Hành 3 người, đều là lấy 19 thắng bại một lần thành tích tiến vào trước 10. Ngoài ra, Diệp Thiếu Bạch cùng hạng thiên chiến thần mặc dù mỗi người có 2 chàng bại tích, có thể vẫn là thành công tân cấp trước 10. Về phần băng tâm ngộng vận khí chính là kém nhiều chút, nàng mặc dù thua ở hạng ngây thơ thần, có thể giữa bọn họ thực lực sai biệt thật ra thì cũng không lớn, nhưng chênh lệch chính là chênh lệch, dù là chênh lệch nhỏ đi nữa, cũng thay đổi không thắng bại. Yến Kinh Cuồng, Tử Lôi Quân Chủ, Tô Tù Y Điề, Lâm Vũ trở lên 10 tên tuyển thủ, thành công đạt được tấn cấp trận chung kết vị trí. Mạc Lan ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng, cất cao giọng nói, còn lại tuyển thủ, nếu là đúng trở lên 10 người chính giữa bất kỳ người nào không phục, có thể thừa dịp hiện tại đang phát ra khiêu chiến, nếu là không người khiêu chiến lời nói, đợt thứ 2 chính cuộc so tài, liền đem tuyên bố chấm dứt. Một đám người trố mắt nhìn nhau một trận, lại không có người nào đứng ra, cho dù là băng tâm ngộng, còn có thượng giới hạng thứ 5 đến đệ thập tuyển thủ, mặc dù mặt đầy không cam lòng, có thể cũng không có một người ra mặt khiêu chiến. Phàm là bọn họ có một tí khiêu chiến hy vọng thành công, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhưng bọn họ phóng tầm mắt nhìn tới, lại phát hiện 10 người này chính giữa, không có một là bọn hắn có năm chắc có thể đối phó. Này để cho trong lòng bọn họ khổ sở đồng thời, cũng để cho đông đảo người xem thở dài đứng lên. Thật là không nghĩ tới à, lần này chân thần tranh bá cuộc so tài, lại sẽ phát sinh lớn như vậy biến hóa, thượng giới trước 10 tuyển thủ. Lại cũng chỉ có 4 người giữ được vị trí, thậm chí ngay cả hạng ngây thơ thần, cũng suýt nữa bị sắp xếp trước 10. Không là bọn hắn trở nên yếu, thật sự là khóa này chân thần tranh bá cuộc so tài cường quá nhiều người. Đúng a? Ta vốn cho là, những học sinh mới thay mặt trong cường giả, có thể có 2, 3 người tiến vào trước 10 liền rất không tồi, không nghĩ tới, lại có ước chừng 6 nhân khẩu khí tiến vào trước 10, đây thật là không phải a? Trường giang sóng sau đè sóng trước, thế hệ trước võ giả, chung quy muốn thối lui ra võ đài, đem vị trí để cho những thứ này người mới a. Ở đợt thứ 2 chính cuộc so tài bắt đầu trước, liền có không ít người cho là lần này chân thần tranh bá cuộc so tài, sẽ là mới cũ thay nhau một lần, có thể chẳng ai nghĩ tới, lần này đại tân sinh cường giả, lại là mạnh như vậy. Nếu không có ai khiêu chiến, kia đợt thứ 2 chính cuộc so tài, liền đến mới thôi. Ước chừng chờ 10 cái hô hấp thời gian, cũng không có người đứng ra khiêu chiến, Mạc Lan rốt cuộc mở miệng, tiến vào trận chung kết 10 người, lấy được một ngày nghỉ ngơi, điều chỉnh, sau một ngày, đem bắt đầu chân thần tranh bá cuộc so tài trận chung kết. Nghe được Mạc Lan lời này, Lâm Vũ đám người sắc mặt đều là trở nên trang nghiêm, mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy với nhau trong mắt vẻ trịnh trọng. Đợt thứ hai chính cuộc so tài, đối với bọn họ mà nói, thật ra thì vẫn còn không tính là quá lớn khiêu chiến, nhưng này cuối cùng trận chung kết, liền đem là tất cả người triển lộ thực lực chân chính thời điểm. Có thể tiến vào trận chung kết, không có một là người yếu, như vậy chiến đấu, mới là tối khảo nghiệm một cái võ giả thực lực tổng hợp thời điểm. Trong lúc nhất thời, mọi người ai cũng không nói gì, tất cả đều ngồi xếp bằng xuống, yên lặng điều chỉnh tự thân trạng thái, trong nháy mắt, một ngày liền là quá khứ. Bạch. Mỗi một khắc, Lâm Vũ chờ 10 người đồng loạt mở mắt, một ngày đã qua, chân thần tranh bá cuộc so tài trận chung kết, cũng sắp muốn bắt đầu. Chương 1223, trận chung kết trận chiến đầu tiên. Rốt cuộc bắt đầu. 6 gã đại tân sinh cường giả, 4 gã cường giả thế hệ trước, từng cái, cũng là có thể dễ dàng tiến vào vạn giới 5 vị trí đầu cường giả. Lần này chân thần tranh bá cuộc so tài trận chung kết, thật là làm cho người mong đợi a. Các ngươi nói, khóa này chân thần tranh bá cuộc so tài, Yến Lao Ma có thể hay không tiếp tục kéo dài truyền kỳ, đạt được 10 liên quan. Cùng lúc đó, đông đảo người xem cũng đồng loạt phân chấn, suốt một ngày chờ đợi, rốt cuộc để cho bọn họ chờ đến cuối cùng này trận chung kết. Tất cả mọi người đều bắt đầu nghị luận, mỗi người đều có tự nhìn nhân tuyển tốt, thậm chí còn có nhân châm đối với chàng này trận chung kết, đặc biệt mở ra đánh cuộc. Ở mở ra đánh cuộc chính giữa, Yến Khinh Quần đạt được đệ nhất tỷ số bồi là 1-1-2, có thể thấy phần lớn võ giả đều vẫn là cho là Yến Khinh Quần có thể đạt được đệ nhất. Mặc dù lần này chân thần tranh bá trong cuộc so tài, đại tân sinh cường giả khí thế hung hung, thậm chí đem thượng giới trước 10 cũng chen chúc đi suốt 6 người, có thể Yến Khinh Quần lại không giống nhau. Yến Lao Ma, có thể là liên tục đạt được cửu giới hạng nhất cường giả, không phải là thiên thần, lại hơn hẳn thiên thần, cường giả như vậy, vẫn không phải là tùy tiện có thể dung chuyển. Đang lúc mọi người trong tâm khảm, Lâm Vũ chờ đại tân sinh cường giả có lẽ có tư cách khiêu chiến Yến Khinh Quần, có thể tưởng tượng đánh bại Yến Khinh Quần, sợ rằng còn kém không ít. Yến Khinh Quần sau khi, chính là Tô Tu Y Y, hán đoạt cúp tỷ số bồi, chính là đạt tới 1-2, cũng là trừ Yến Khinh Quần ra, tối được xem trọng tuyển thủ. Lại thứ yếu, chính là Tử Lôi Quân Chủ, Thải Thường Thiếu Nữ, bọn họ đạt được đệ nhất tỷ số bồi đều là 1-5, mà tiến vào tiền tam tỷ số bồi chính là 1-2. Xuống lần nữa đến, Khải Văn Thế, Âm Linh Lao Tẩu, Cảnh Thiên Hành ba người, đạt được đệ nhất tỷ số bồi là 1-8, mà tiến vào tiền tam tỷ số bồi chính là 1-3. Ngoài ra, Lâm Vũ, Diệp Thiếu Bạch, Hạng Ngây Thơ Thần, bọn họ đạt được đệ nhất tỷ số bồi ước chừng đạt tới 1-10, mà tiến vào tiền tam tỷ số bồi, cũng cao đến 1-5. Cái này tỷ số bồi, trên thực tế cũng liền đại biểu mọi người thấy pháp. Đang lúc mọi người cảm nhận chính giữa, Yến Khinh Quần, Tô Tù Y Y hai người, là có tư cách nhất cạnh tranh hạng nhất, Tử Lôi Quân Chủ cùng Thải Thường Thiếu Nữ mặc dù đoạt cúp tỷ lệ rất thấp, nhưng tiến vào tiền tam, cũng có rất đại khả năng. Về phần Lâm Vũ, Diệp Thiếu Bạch đám người, cơ hồ không có người cho rằng bọn họ có thể đoạt cúp, thậm chí cho rằng bọn họ có thể đi vào tiền tam số người, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hừ! Đối với cái này tỷ số bồi, Diệp Thiếu Bạch dĩ nhiên là cảm thấy cực kỳ bất mãn, nhưng hắn cũng biết, thực lực của hắn, khi tiến vào trận chung kết 10 người chính giữa, quả thật không có bao nhiêu ưu thế, không bị người coi trọng, cũng là bình thường sự tình. Huống chi, có thể ở như vậy trong tranh tài mở đánh cuộc, tất nhiên là có không nhỏ bối cảnh, thậm chí phía sau thì có hoàng thất bóng dáng, hắn mặc dù cuồng ngạo, nhưng cũng không nguyện ý bỗng dưng đi đắc tội hoàng thất người. Về phần Lâm Vũ, lại là vốn không có để ý đánh cuộc này cục. Này đánh cuộc, chỉ có thể đại biểu thực lực đại trí phán xét, có thể kết quả ai mạnh bao nhiêu thực lực, ai lại ẩn nút bao nhiêu thủ đoạn, cũng chỉ có chân chính đấu qua một trận sau mới biết. Chư vị, tiếp đó, ta tới tuyên bố một chút trận chung kết quy tắc. Đang lúc này, Mạc Lan cuồn cuộn thanh âm vang tới, trận chung kết quy tắc rất đơn giản, chính là tuần hoàn chiến. Tiến vào trước 10 tuyển thủ, mỗi người cùng những người khác giao chiến một trận, cuối cùng, căn cứ thắng lợi chẳng cân nhắc quyết định hạng. Vòng thứ nhất trận chiến đầu tiên, Tử Lôi Quân Chủ đối với Khải Văn Thế. Không có bất kỳ nói nhảm, Mạc Lan trực tiếp liền tuyên bố trận chiến đầu tiên đối chiến tuyển thủ, mà thanh âm hắn vừa dứt, nhất thời để cho toàn trường táo động. Khải Văn Thế, là đương kim thái tử, càng là Khải Thần Quân rất nhiều thống lĩnh bên trong thực lực mạnh nhất một người, mà Tử Lôi Quân chủ, nhưng là thượng giới xếp hàng thứ hai cường giả. Mặc dù đang mọi người trong phán đoán, Tử Lôi Quân chủ thực lực sẽ càng mạnh hơn một chút, nhưng đối với trận chiến này, mọi người vẫn là tràn đầy mong đợi. Thái tử, tiếp theo đắc tội. Trên lôi đài, Tử Lôi Quân chủ sắc mặt bình tĩnh, đây là một cái thân mặc áo bào tím người đàn ông trung niên, hắn mặt mũi cương nghị, cho dù đối diện là Khải Minh Thần Quốc Thái tử, nhưng hắn đôi mắt cũng là vô cùng trong suốt bình tĩnh, phảng phất đối mặt chính là một cái bình thường đối thủ. Xin chỉ giáo. Khải Vạn Thế trầm giọng mở miệng, trận đầu liền đụng phải Tử Lôi Quân chủ cường giả như vậy, này với hắn mà nói cũng không là tin tức tốt gì, nhưng trận chiến này, hắn vẫn là toàn lực ứng phó, tranh thủ đạt được thắng lợi. Âm Dương Vô Cực Đại Qua Toàn. Ngay từ đầu, hắn liền trực tiếp thi triển toàn lực, hai tay của hắn tại chỗ hư hỏa thành vòng, nhất hắc nhất bạch lưỡng đạo khí tức lan tràn ra, tạo thành một đoàn trắng đen qua toàn. Sau đó, bàn tay hắn chợt đẩy một cái, kia trắng đen vòng xoáy liền nhanh chóng thả lớn, đảo mắt liền mở rộng tới đạt tới phương viên mấy ngàn dặm lớn nhỏ, xoay tròn giữa, tản mát ra sức mạnh mạnh mẽ ba động, hướng Tử Lôi Quân chủ nghiền ép đi. Tử Điện Lôi Cầu. Tử Lôi Quân chủ vừa xài bước ra, hắn được đặt tên là Tử Lôi Quân chủ, tự nhiên chính là giỏi lôi điện chi đạo cường giả, chỉ thấy hai tay của hắn hướng nắm vào trong hư không một cái, liền nghe tư lạp một mảnh nổ vang, từ trên hư không, vô số lôi điện bị hắn miễn cưỡng bắt lại. Sau đó, hai tay của hắn một trận năn bóp, kia từng đạo lôi điện liền trong tay hắn bị gắng gượng nhào nặn thành một đạo lôi cầu, tí tách nổ vang, trong lúc hàm chứa vô cùng kinh khủng lực lượng hủy diệt, khó có thể tưởng tượng, lôi cầu này nếu là muốn nổ tung lên, tương hội buộc phát ra đáng sợ dường nào lực lượng. Đi! Sau đó, hắn chợt dương lên, kia lôi cầu liền tự động bay ra, vọt thẳng vào kia trắng đen chính giữa vòng xoáy, chợt trực tiếp muốn nổ tung lên. Ẩm! Trong phút chốc, kia trắng đen vòng xoáy bị miễn cưỡng địa chi mở ra đến, chợt toàn bộ nổ bể ra đến, kinh khủng ba động trong nháy mắt tràn ngập hướng bốn phương tám hướng, làm cho cả lôi đài cũng mãnh liệt rung rung. Không được! Khải Vạn Thế rên lên một tiếng, thân hình liên tục lui nhanh, Âm Dương Vô Cực Đại Qua Toàn bị hủy, hắn tự thân cũng đụng phải mãnh liệt cắn trả. Thái tử, xin lỗi. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, một chiêu chiếm được ưu thế, Tử Lôi Quân chủ đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội này, tay phải hắn khẽ vồ, tư lạp tiếng nổ vang bên trong, vô số lực lượng sấm sét ở bàn tay hắn ngưng tụ, hóa thành một đạo tử sắc lôi kiếm. Tay hắn cầm này tử sắc lôi kiếm, thân hình đồng thời hóa thành lôi quang, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Khải Vạn Thế trước mặt, sau đó, không chút do dự nhất kiếm hướng Khải Vạn Thế chém xuống. Ta bại. Chỉ tới kịp sinh ra này một cái ý niệm, Khải Vạn Thế thân hình liền bị đạo này lôi kiếm đánh trúng, hắn cả người một trận tê dại, trận, một cổ không cách nào chống đỡ lực lượng, trực tiếp đưa hắn oanh xuống lôi đài. Trận chiến này, Tử Lôi Quân chủ thắng. Quả nhiên, Thái tử Điện Hạ thực lực, với Tử Lôi Quân chủ so với hay yếu nhiều chút. Mặc dù khóa này bị chen trúc đi ước chừng 6 người, có thể còn lại vài tên cường giả thế hệ trước, lại không có một là Tỉnh Du Đen A, nhất là Yến Khinh Cuồng, Tử Lôi Quân chủ hai người, càng không phải là tùy tiện có thể chiến thắng. Thấy như vậy một màn, mọi người trong lòng ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Rất nhanh, Mạc Lan liền tuyên bố tiếp theo chiến song phương giao chiến. Trận chiến này, nhưng là Lâm Vũ đối với Âm Linh Lão Tẩu. Chương 1224, đối chiến Âm Linh Lão Tẩu. Hắc hắc. Nghe được tên mình bị gọi tới, Âm Linh Lão Tẩu cười quái dị một tiếng, hơi nghiêng người đi, lúc này liền xuất hiện ở trên lôi đài. Âm Linh Lão Tẩu, rõ ràng là cả người hình lão giả dơ bẩn, tóc hắn lộn xộn, vô cùng dầu mỡ, cũng không biết bao lâu thời gian chưa có rửa, quần áo trên người càng là rách rách dưới dưới, khắp nơi đều là phá động. Nhưng dù cho như thế, nhưng không ai dám khinh thường hắn. Phải biết, ở trên cao giới chân thần tranh bá cuộc so tài, Âm Linh Lão Tẩu nhưng là xếp hạng thứ ba cường giả, cho dù là ở lần này thượng, cũng tuyệt đối không phải người yếu. Tiểu tử, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, ta bộ xương giả này có thể không chịu nổi ngươi dày vò, một hồi hạ thủ có thể phải nhẹ một chút ta. Hắn mặt đầy cười híp mắt vẻ, nhìn người hiền lành, có thể tại chỗ người xem tuy nhiên cũng rất rõ, nếu bàn về âm độc tàn nhẫn, trước 10 tuyển thủ bên trong. Chính là Yến Khinh Cuồng cùng Tử Lôi Quân chủ cũng không sánh nổi hắn. Nói nhiều vô ích, ra tay đi. Đối với âm linh lão tẩu tiếng xấu, Lâm Vũ cũng có nghe thấy, hắn sắc mặt bình thản, thanh âm không có chút nào gợn sóng. Được. Thấy Lâm Vũ không nhúc nhích chút nào, âm linh lão tẩu sẽ không để ý, hắn hắc hắc cười lạnh một tiếng, trong tay chợt hiện ra một cán nước sơn đen như mực quỷ phiên, nhanh chóng đem quỷ kia phiên rung động. Hoa lạp lạp. Theo quỷ kia phiên rung, từng trận âm phong chợt nổi lên, ở âm phong kia chính giữa, còn kèm theo vô số quỷ khóc tiếng kêu rên, thanh âm kia không ngừng khuyết tán ra, để cho người cảm thấy một trận tê cả da đầu. Chư thiên ác quỷ, đi. Hắn nhanh cười một tiếng, âm phong kia chính giữa, từng đạo quỷ ảnh ngưng tụ thành hình, mỗi một đạo quỷ ảnh, đều là mặt xanh nanh vàng, hung ác cực kỳ, cả người phát ra khí tức tà ác cơ hồ liền muốn ngưng tụ thành thực chất, đồng loạt hướng Lâm Vũ nhào tới. Xích Hải Thiên. Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, đối với loại thủ đoạn này, hắn từ trước đến giờ đều là cực kỳ bài xích, hắn không chút do dự chính là nhất kiếm chém ra, ác liệt kiếm khí hô khiếu nhi ra, giống như giống biển cả cuồn cuộn tuân hương kia vô số quỷ ảnh. Xuy xuy xuy. Trong phút chốc, vô số tiếng kêu rên vang tới, những quỷ kia ảnh nhất chạm được ánh kiếm này, giống như vật dơ bẩn đụng phải ánh mặt trời một dạng trong nháy mắt liền đồng loạt tan rã ra, kia thê lương thanh âm, để cho người nghe cả người thẳng nổi da gà. Có thể Lâm Vũ lại không nhúc nhích chút nào, hắn tay cầm trường kiếm, thân hình uyển như lôi đình một loại lướt đi, trong nhấp nháy liền từ kia vô số quỷ ảnh chính giữa xe qua, đếm không hết quỷ ảnh, lại không có một có thể ngăn cản hắn nửa bước. Bắt đầu La Thiên kiếm trận. Mắt thấy thân hình hắn cự ly này âm linh láo tẩu càng ngày càng gần, Lâm Vũ trong mắt chợt hàn quang chợt lóe, ước chừng 99-81 thanh thần kiếm nổi lên, trong nháy mắt chồng thành kiếm trận, hướng âm linh láo tẩu chém xuống đi. Hắc hắc hắc, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng lão phu ta sợ ngươi. Thấy kia đập vào mặt kiếm trận, âm linh lão tẩu trên mặt lại không kinh hoàng chút nào vẻ, hắn cười lạnh một tiếng, cầm trong tay quỷ phiên ném đi, quỷ kia phiên trong nháy mắt liền phóng đại vô số lần, vừa vặn đem kiếm kia trận cản lại. Rồi sau đó, hai tay của hắn nhanh chóng nặn ra từng đạo kết ấn, cười lạnh nói, 12 ma thần đại trận, lên cho ta. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, chung quanh phương viên trăm dặm nơi, đột nhiên có 12 cây trận kỳ đồng thời ngưng tụ mà ra, mỗi một cái trận kỳ, đều là nước sơn đen như mực, tà khí xâm xâm, làm cho người ta một loại vô cùng âm tà cảm giác. Rào. Vô cùng hắc vụ từ trận kia kỳ chính giữa tràn ngập ra, trong nháy mắt, này 12 cây trận kỳ khí tức liền hoàn toàn liên tiếp thành nhất thể, sau đó, 12 cụ ma thần, từ trận kia kỳ chính giữa nổi lên. Này 12 cụ ma thần, hữu hình như ngô công, có 8 tay bắt cước, có 3 đầu vô diện, từng cái khí tức đều là kinh khủng tới cực điểm. 12 cái cùng xuất hiện, càng là làm cho tâm thần người kinh hãi, giận cả tóc gáy. Giết hắn. Kèm theo âm linh lão tẩu tiếng cười lạnh, kêu 12 cụ ma thần lúc này liền gầm thét một tiếng, đồng loạt hướng Lâm Vũ đánh tới, khí tức kinh khủng phô thiên cái địa, trong nháy mắt liền muốn đem Lâm Vũ bao phủ hoàn toàn. Hừ. Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, hắn nhìn ra, này cái gọi là 12 ma thần, trên thực tế đều là do hoán khí ngưng kết mà thành, cường liệt như vậy hoán khí, cũng không biết là tàn giết bao nhiêu người mới có thể ngưng tụ mà thành. Những thứ này ma thần thực lực bản thân, thật ra thì cũng chính là một dạng có thể trên người bọn họ mang theo hoán khí, lại có thể đối với linh hồn tạo thành cực lớn ăn mòn. Nếu là linh hồn lực hơi chút yếu chút, sợ rằng không đợi những ma thần đó đến gần, sẽ gặp bị khống chế tâm thần, sau đó bị những ma thần đó đánh chết, có thể Lâm Vũ linh hồn cường độ, nhưng là sẽ không chút nào ảnh hưởng. Cút cho ta. Hắn giận quát một tiếng, trong tay Thánh Nguyên kiếm không ngừng chém ra, trực tiếp đem ngăn trở ở trước mặt hắn ma thần nhất kiếm bổ ra, sau đó, thân hình hắn cấp tốc hướng âm linh lão tẩu phong tới, tốc độ cuối cùng không chút nào chậm lại. Điều này sao có thể? Âm linh lão tẩu sắc mặt chợt biến đổi, này 12 ma thần, chính là hắn lớn nhất lá bài tẩy, thượng giới chân thần tranh bá cuộc so tài, hắn chính là bằng vào một chiêu này tiến vào tiền tam, ngay cả Tử Lôi quân chủ đang đối mặt một chiêu này thời điểm, đều là gặp phải không phiền toái nhỏ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lâm Vũ linh hồn lực lại là bền bỉ như vậy, cường đại, đối mặt khổng lồ như vậy hoàn khí, lại hoàn toàn không có bị ảnh hưởng chút nào. Xích La Thiên. Ở trong lòng hắn chấn động không ngừng thời điểm, Lâm Vũ đã là xuất hiện ở trước mặt hắn, mặt mũi lạnh lùng, không chút do dự nhất kiếm hướng hắn chém xuống tới. Sau một khắc, lấy Lâm Vũ thân thể làm trung tâm, một thanh cây dù to mở ra đến, ác liệt kiếm khí bùng nổ, đồng loạt hướng Âm Linh lão tẩu đánh tới. Tiểu tử này, thật muốn giết ta. Âm Linh lão tẩu cả người bốc ra một trận mồ hôi lạnh, hắn nhìn ra được, Lâm Vũ một chiêu này, cuối cùng không có chút nào nương tay, hoàn toàn là hướng về phía chém chết hắn tới. Trở lại cho ta. Thời khắc mấu chốt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, kia 12 ma thần trong nháy mắt liền ra hiện tại ở bên cạnh hắn, cùng lúc đó, bàn tay hắn chợt ném đi, liên tiếp ba đạo quỷ phiên quăng đi lên, hóa thành ba lớp bình phòng, đồng loạt ngăn trở che ở trước người hắn. Đoàng đoàng đoàng. Sau một khắc, kiếm khí kia cây dù to liền cùng này 12 ma thần, ba đạo quỷ phiên đóng đụng vào nhau, trong nháy mắt, kia 12 ma thần liền bị đồng loạt đánh bay mở. Ba đạo quỷ phiên càng là trực tiếp vỡ vụn ra. Đáng ghét. Nhìn vỡ vụn ba đạo quỷ phiên, Âm Linh lão tẩu lại vừa là tức giận, lại vừa là thương tiếc, có thể còn đến không kịp nói thêm cái gì, kia còn sót lại kiếm khí lực lượng, cũng đã là hoành ở trên người hắn. Giờ khắc này, Âm Linh lão tẩu chỉ cảm thấy cả người đau đớn một hồi, hắn rên lên một tiếng, thân hình trực tiếp liền bị đánh ra lôi đài. Âm Linh lão tẩu lại bại. Thật là không có nghĩ đến. Này Lâm Vũ linh hồn lực lại cũng cường đại như thế, không chút nào bị Âm Linh lão tẩu kia 12 ma thần ảnh hưởng, trận chiến này, Âm Linh lão tẩu là hoàn toàn bị khắc chế. Đúng vậy, nếu như không có 12 ma thần, Âm Linh lão tẩu thật ra thì ngay cả trước 10 cũng không vào được, hắn trận chiến này, thua không an. Chương 1225, nền. Âm Linh lão tẩu sa sút, đang quan chiến chỗ ngồi đưa tới từng cơn sóng lớn. Cuộc chiến đấu này trước khi bắt đầu, nhiều người hơn cũng coi trọng là Âm Linh lão tẩu, này từ kia đánh cuộc tỷ số bồi thượng cũng có thể rõ ràng nhìn ra, có thể trận chiến này kết quả, nhưng là Âm Linh lão tẩu hoàn toàn thất bại. Bất quá, nếu là lành lặn xem trận chiến này, thì sẽ không đối với một trận này kết quả có bất kỳ nghi ngờ nào, Âm Linh lão tẩu am hiểu nhất thủ đoạn cũng đối với Lâm Vũ không có một chút tác dụng nào, hắn sa sút, tự nhiên cũng là tất nhiên. Xem ra, chúng ta hay lại là xem thường này Lâm Vũ A, vốn cho là ở thập đại tân tinh bên trong, hắn nhiều lắm là chỉ có thể xếp tới thứ 5, có thể bây giờ nhìn lại, hắn có lẽ có thể với cảnh thiên hành, thậm chí với khải vạn thế cạnh tranh loại kém 3. Đúng vậy, người này ẩn núp thật sự là quá sâu, thật không biết hắn cực hạn đến tột cùng là ở nơi nào. Đồng thời, mọi người đối với Lâm Vũ đánh giá cũng là không ngừng tăng lên, từ lúc ban đầu thập đại tân tinh đệ thất danh, biến thành cạnh tranh tiền tam có lực nhân tuyển, thậm chí có người cho là hắn có thể với thải thường thiếu nữ cạnh tranh xuống thứ 2. Về phần Tô Tu Y Yê, lại không người cho là Lâm Vũ có thể dung chuyển vị trí hắn, phải biết, ở đợt thứ 2 chính trong cuộc so tài, Tô Tu Y Yê nhưng là chính diện đánh bại Tử Lôi quân chủ, thực lực như thế, chỉ sợ cũng chỉ có Yến Khinh Quần có thể đánh với hắn một trận. Đối với lần này, Lâm Vũ ngược lại cũng không thèm để ý. Hắn lãnh đạm nhìn Âm Linh lão tẩu liếc mắt, liền trở lại chính mình tham chiến chỗ ngồi. Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng, đều là có thể đi vào chân thần tranh bá trước khi so tài 10 người vật. Hắn muốn giết chết Âm Linh lão tẩu cơ hội rất là mong manh, hắn làm như thế, cũng không phải chỉ là cho đối phương một bài học a. Tiếp theo chiến, Yến Khinh Quần đối với Hạ Thiên. Rất nhanh, cuộc tranh tài thứ 3 liền bắt đầu. Trận chiến này cơ hồ không có bất kỳ huyền niệm gì, chỉ hai cái hiệp, Hạng Thiên liền bị Yến Khinh Quần trực tiếp đánh bại. Mà vòng thứ nhất thứ tư chiến, chính là thải thường thiếu nữ đối chiến cảnh thiên hành. Trận chiến này cũng tương tự không có quá lớn huyền niệm, cho dù cảnh thiên hành đem hết toàn lực, cũng không phải thải thường thiếu nữ đối thủ. Thứ năm chiến, Tô Tù Y Y đối với Diệp Thiếu Bạch, Tô Tù Y Y dễ dàng thủ thắng. Đúng như kia đánh cuộc cho ra tỷ số bồi như thế, Diệp Thiếu Bạch, Âm Linh lão tẩu đám người, mặc dù đang trước trong tranh tài biểu hiện rất đẹp mắt, nhưng chân chính đến cuối cùng trận chung kết thượng, thực lực bọn hắn vẫn là phải kém nhiều chút. Không là bọn hắn không mạnh, mà là đối thủ của bọn họ thật sự là quá mạnh, Yến Khinh Quần, Tô Tù Y Y, Tử Lôi quân chủ đám người, đặt ở dĩ vãng chân thần tranh bá cuộc so tài, cũng có cạnh tranh đoạt giải quán quân thực lực, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Rất nhanh, đợt thứ 2 tranh tài liền bắt đầu. Một tour này trận chiến đầu tiên, chính là Yến Khinh Quần đối với cảnh thiên hành. Yến tiền bối, xin hạ thủ lưu tình. Trên lôi đài, cảnh thiên hành sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, vòng thứ nhất tranh tài liền thua ở thải thường thiếu nữ, mà đợt thứ 2 lại gặp Yến Lama, tâm tình của hắn tự nhiên khó mà tốt. Ra tay đi. Yến Khinh Cuồng đứng chắp tay, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Liên tục cửu giới hạng nhất, để cho hắn dưỡng thành niềm tin vô địch, cho dù lần này có không ít cường đại người mới quật khởi, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ lo lắng qua có người có thể uy hiếp được địa vị hắn, cho dù là Tô Tu Y, cũng không bị hắn để ở trong lòng. Được. Thấy Yến Khinh Cuồng trong mắt bình tĩnh vẻ, Cảnh Thiên Hành cũng bất động giận, hắn đồng tử chợt biến ảo thành tử sắc, từng đạo tử sắc khí tức tràn ngập ra, ở trước người hắn tạo thành một cái tử sắc cự đỉnh. Tử đỉnh thiên công, chấn. Hắn sắc mặt buộc phát ngưng trọng, hai tay nâng này cự đỉnh hướng phía trước đẩy một cái, tựa hồ này đẩy một cái, liền dùng hết lực khí toàn thân. Sau một khắc, kia cự đỉnh xích lưu xoay tròn, cuốn lên vô số cuồng phong, hướng Yến Khinh Cuồng chấn áp tới. Tử đỉnh thiên công, đây cũng là Cảnh Thiên Hành tối cường tuyệt học, ở nơi này cự đỉnh lực lượng xuống, coi như là phổ thông chân thần tam trọng thiên viên mãn cường giả, cũng sẽ bị trực tiếp nghiền thành bánh nhân thịt. Lên. Nhưng mà, đối mặt với kia tản ra nồng đậm uy áp cự đỉnh, Yến Khinh Cuồng sắc mặt nhưng là không thay đổi chút nào, hắn vừa sải bước ra, một cái tay vẫn bắt chắp sau lưng, một cái tay khác nhưng là chợt hướng kia cự đỉnh bắt đi, sau đó, cuối cùng đem kia to lớn tím đỉnh toàn bộ bắt ở trên tay. Bể. Rồi sau đó, hắn chợt bóp một cái, kia đạt tới phương viên trăm dặm to lớn tím đỉnh, cuối cùng tại hắn một chảo này bên dưới, trực tiếp liền bị tan thành phấn vụn. Bạch bạch bạch. Ở nơi này tím đỉnh bị vồ nát cùng thời khắc đó, Cảnh Thiên Hành sắc mặt đại biến, chợt phun ra một ngụm máu tươi, thân hình càng là liên tục quay ngược lại mấy chục bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Này Yến Khinh Cuồng, lại có thể một tay nắm giữ bể ta tím đỉnh. Trên mặt hắn hiện ra vẻ hoảng sợ, thực lực như thế, đã là triệt để đưa hắn nghiền ép, với Yến Khinh Cuồng so với, thực lực của hắn thật sự là kém quá nhiều. Ta nhận thua. Cười khổ một tiếng, hắn trực tiếp liền lựa chọn nhận thua, ở nơi này dạng thực lực sai biệt trước mặt, bất kỳ dây rủa cũng không có ý nghĩa, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn nhận thua. Này Yến Khinh Cuồng sức mạnh thân thể, lại cũng là như vậy mạnh mẽ. Tham chiến chỗ ngồi, Lâm Vũ sắc mặt đồng dạng là vô cùng nghiêm túc, hắn nhìn ra được, mới vừa rồi kia một chảo, Yến Khinh Cuồng thậm chí căn bản không có vận dụng chân nguyên, chỉ chẳng qua là dùng sức mạnh thân thể. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu là đổi thành hắn, cho dù là hắn tu luyện hắn thái ớt kim thân, nhưng cũng tuyệt đối không thể nào một tay nắm giữ bể kia tím đỉnh. Mà, còn chỉ chẳng qua là Yến Khinh Cuồng một bộ phận thực lực, cho dù Lâm Vũ cũng tương tự ẩn giấu thực lực, nhưng hắn cũng không có nắm chặt chút nào có thể chiến thắng Yến Khinh Cuồng. Không chỉ là Lâm Vũ, tại hắn cách đó không xa, Tô Tu Y sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Trận luận võ này, hắn không có đem còn dư lại bất kỳ người nào coi là đối thủ, có thể duy chỉ có Yến Khinh Cuồng, lại cho hắn áp lực cực lớn, để cho hắn lần đầu tiên cảm thấy không có nắm chắc chiến thắng một người. Trung hợp, tiếp theo một cuộc tranh tài, đến phiên Tô Tu Y đối chiến Âm Linh Lão Tẩu. Tựa hồ là với Yến Khinh Cuồng cạnh tranh, trận chiến này, Tô Tu Y cũng tương tự triển lộ ra cực kỳ mạnh mẽ thực lực, chỉ ba cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, hắn liền đánh bại Âm Linh Lão Tẩu. Này Tô Tu Y thực lực, đúng là rất mạnh a. Đều nói hắn thân là khí vận chi tử, dựa vào chẳng qua là vận khí mà thôi, nhưng trên thực tế, nếu là không có đầy đủ kinh người thiên phú, tư chất, hắn khí vận cũng đã sớm bị người khác tước đoạt. Ai nếu là thật cho là hắn chỉ là vận khí tốt, vậy tuyệt đối sẽ ăn một cái giảm nhiều. Khóa này chân thần tranh bá trong cuộc so tài, cũng chỉ có Tô Tú Y có thể uy hiếp được Yến Khinh Cuồng địa vị, đến tột cùng là Yến Khinh Cuồng tiếp tục kéo dài truyền kỳ, hay lại là Tô Tú Y cường thế lên trước, thật là làm cho người mong đợi a. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng than thở thanh âm vang tới, đang lúc mọi người trong tâm khảm, khóa này chân thần tranh bá cuộc so tài hạng nhất tranh đoạt. Trên thực tế cũng chính là Yến Khinh Cuồng cùng Tô Tú Y hai người cạnh tranh, mà những người khác là đã hoàn toàn là luân là hai người bọn họ nền.